Hảo, vậy ta liền đi sắp xếp, ngài chờ một chút. Tỉnh Thượng Anh Tử vô cùng thuận theo đồng ý, sau khi nói xong, nàng liền cầm lên điện thoại di động bắt đầu an bài lên. 49. Tỉnh Thượng Anh Tử cái nhà này hiển nhiên là có một ít người khác không biết bí mật, Trung Hạo là từ sân cửa lớn đi vào, thế nhưng hắn rời khỏi sân thời điểm, cũng không phải từ cửa lớn rời khỏi, mà là ở cách sân có khoảng chừng khoảng ngàn mét một đống tiểu biệt thự. Tại Tỉnh Thượng Anh Tử sân kia dưới lòng đất, có một cái chế tạo phi thường sạch sẽ lòng đất bí đạo, còn có một chiếc thông hành dùng tiểu chạy bằng điện xa, trên căn bản chỉ cần 30 giây, liền có thể từ sân đi tới một đầu khác phần cuối. Cái kia đống tiểu biệt thự hiển nhiên chỉ là Tỉnh Thượng Anh Tử một cái trung chuyển trạm, bất quá, Tỉnh Thượng Anh Tử đối với cái kia tiểu biệt thự che giấu nhưng là vô cùng tốt. Cái kia tiểu biệt thự ở bề ngoài như cũng là có người tại trụ, thế nhưng Trung Hạo có thể nhìn ra, ở tại nơi này tiểu bên trong biệt thự người từng cái thân thủ đều là vô cùng không sai, cũng sẽ không so với cây anh đào tổ chức sát thủ đặc cấp sát thủ phải kém hơn nửa phần. Tất cả những thứ này, không thể nghi ngờ là để Trung Hạo từ một mặt khác đã được kiến thức chân chính đại gia tộc đối với tự thân bảo hộ. Coi như là lấy Tỉnh Thượng Anh Tử thân phận, đối với tự thân đều là như thế bảo hộ. Như vậy, như Tỉnh Thượng Thạch Hùng những người này đối với tự thân bảo hộ, e sợ sẽ càng cao minh hơn trên gấp 10 lần. Bất quá những này đối với Trung Hạo mà nói, ngược lại cũng không tính là gì, hắn hoặc là không ra tay, nếu như ra tay, tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất kỳ chạy trốn cơ hội. Lấy hắn Trung Hạo cái kia cường đại khu vực khống điện năng lực, trừ phi đối phương có thể sớm báo trước, bằng không căn bản là không cách nào chạy ra hắn Trung Hạo ngũ chỉ sơn. Tỉnh Thượng Anh Tử hiển nhiên cũng không muốn để cho người khác biết thân phận của nàng, tại lúc rời đi nàng đã là đổi lại khác một thân hóa trang, rất đơn giản, trên đầu vẫn mang đỉnh đầu màu đen bằng da mũ trung đầu, đem cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ ra đi tới tiếp cận 1/3. Không chỉ như thế, Tỉnh Thượng Anh Tử vẫn đeo lên một cái màu tím cái miệng nhỏ lồng. Hầu như đem cái kia khuôn mặt nhỏ đều hoàn toàn ra đi tới, tại loại này hóa trang dưới, trừ phi là cùng Tỉnh Thượng Anh Tử vô cùng người quen, bằng không, tuyệt đối không ai có thể nhận ra thân phận của nàng. Trung Hạo cũng không phải cần che giấu cái gì, đang cùng Tỉnh Thượng Anh Tử rời khỏi cái kia tiểu biệt thự thời điểm, hai người vẫn từ nhỏ bên trong biệt thự lái đi một chiếc bảo mã xe Việt dã. Tiên sinh, ngài muốn trước tiên đi chỗ nào? Chờ xe cộ khai ra biệt thự kia sau khi... Tỉnh Thượng Anh Tử lúc này mới hướng về Trung Hạo khẽ hỏi một tiếng. Lái xe chính là Tỉnh Thượng Anh Tử, Trung Hạo cũng không hề lái xe ý tứ, đây là một loại phục vụ, hắn Trung Hạo tất nhiên chinh phục Tỉnh Thượng Anh Tử, tự nhiên không có giúp Tỉnh Thượng Anh Tử phục vụ đạo lý. Trung Hạo đơn giản báo ra một chỗ tên, đây là Tỉnh Thượng gia tộc tại Tokyo to lớn nhất một chỗ hóa chất sản nghiệp. Trung Hạo mục đích kỳ thực vô cùng đơn giản, hắn chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút chân chính cường đại gia tộc tại đối với xí nghiệp phương diện quản lý. Cùng với những gia tộc này sản nghiệp vận doanh cùng cấu tạo. Những này đối với Trung Hạo mà nói, cũng là đáng phải học tập. Địch nhân là kẻ địch, nhưng là đối với có thể học tập đến đồ vật, Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không bởi vì địch nhân thân phận mà từ bỏ. Hơn nữa vì thế, Trung Hạo vẫn là Tỉnh Thượng Anh Tử an bài cho hắn một cái thân phận đặc biệt, có thể tùy ý ra vào Tỉnh Thượng gia tộc những này sản nghiệp. Tiên sinh, đây là thân phận của ngài thẻ, ngài đến thời điểm chỉ cần đưa ra một thoáng tấm tạp phiến này là được rồi. Trung Hạo này thanh âm vừa mới hạ xuống, Tỉnh Thượng Anh Tử liền từ nàng bao bao bên trong lấy ra một tấm ám thẻ màu vàng đi ra, đồng thời đưa cho Trung Hạo. Đây là nàng dựa theo Trung Hạo phân phó, vì làm Trung Hạo chuẩn bị kỹ càng Tỉnh Thượng gia tộc bên trong thân phận thẻ, thẻ mặt trên có Tỉnh Thượng Anh Tử vì làm Trung Hạo chuẩn bị kỹ càng thân phận tên, còn có máy vi tính chip cùng với một tổ đặc thù đánh số dãy số. Loại này thẻ cùng công ty công nhân đánh tạp thẻ là đồng dạng phương pháp sử dụng, chỉ bất quá, loại này thẻ quyền hạn rất rộng. Có thể tại hết thẻ Tỉnh Thượng gia tộc bất kỳ một chỗ sản nghiệp sử dụng. Ám thẻ màu vàng nhưng là Tỉnh Thượng gia tộc đệ tam quy cách thẻ, cái này cũng là Tỉnh Thượng Anh Tử có thể vì Trung Hạo công việc cao nhờ ở suy cách thân phận thẻ, liền tính nàng tự mình, cũng chẳng qua là đệ nhị quy cách mà thôi. Bất quá, này đệ tam quy cách thẻ đủ đã làm cho Trung Hạo ra vào rất nhiều nơi, chỉ cần không phải chân chính cơ mật trung tâm, Trung Hạo đều là có thể tùy ý ra vào. Trung Hạo nhận lấy cái kia thẻ, đối với này hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn từng trải qua mặt khác một tấm đồng dạng thẻ, cũng là đệ tam quy cách ám thẻ màu vàng, chỉ là tên không giống nhau thôi. Tấm thẻ kia tên là Thẩm Thiên Lôi Nhật Văn tên, chỉ bất quá, tấm thẻ kia đã biến thành nát tan cha cùng Thẩm Thiên Lôi cùng chôn sâu với dưới lòng đất, cả đời này e sợ cũng không thể sẽ có khai quật ngày. Có Tỉnh Thượng Anh Tử chuẩn bị kỹ càng thông hành thẻ, Trung Hạo đón lấy ra vào với Tỉnh Thượng gia tộc những này sản nghiệp, xác thực là biến ung dung như thường. Tỉnh Thượng gia tộc xác thực không hổ là một cái siêu cấp đại gia tộc. Thực lực viễn hoàn toàn không phải lúc trước Thẩm gia có thể đánh đồng, Trung Hạo từng trải qua Thẩm gia những này sản nghiệp, đối với lúc trước hắn mà nói, Thẩm gia những này sản nghiệp xác thực có thể nói là phi thường bằng lớn. Thế nhưng, khi hắn từng trải qua Tỉnh Thượng gia tộc sản nghiệp sau khi, Thẩm gia những này sản nghiệp nhưng là hiện ra phải kém hơn rất nhiều rất nhiều. Tỉnh Thượng gia tộc ở vào Tokyo sản nghiệp cũng không nhiều, thế nhưng Trung Hạo đi qua mỗi một nơi, đều là để Trung Hạo cảm nhận được một loại cực đại kinh ngạc. Bất kể là xí nghiệp quản lý, vẫn là xí nghiệp đối với tự thân phẩm bài hình tượng đắp nặn cùng với xí nghiệp khoa học kỹ thuật hóa quản lý chế độ các loại, những này ở bề ngoài là có thể hiện ra đến tất cả, cũng đã để Trung Hạo thu hoạch nhiều vô cùng. Về phần xí nghiệp vận doanh cùng phát triển hình thức các loại, tại Tỉnh Thượng Anh Tử giải thích cặn kẽ sau khi, Trung Hạo cũng là thu hoạch phi thường phong phú. Có chút đáng tiếc chính là, Tỉnh Thượng gia tộc chân chính to lớn nhất xí nghiệp cũng không phải là ở vào Tokyo, Trung Hạo tạm thời không có cách nào đi hảo hảo mở mang kiến thức một chút, bất quá này cũng không cần gấp gáp, chỉ cần hắn Trung Hạo tương lai đem Tỉnh Thượng gia tộc chiếm đoạt sau khi, tất cả những thứ này đem sẽ trở thành hắn Trung Hạo hậu hoa viên, trở thành hắn Trung Hạo vật trong túi. 47. Chờ Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử trở lại sân thời điểm, thời gian đã là 6 giờ tối khoảng chừng, trái phải. Mà lúc này mới vừa trở lại sân, Tỉnh Thượng Anh Tử liền từ Mỹ do từ nơi đem ra một phần tư liệu. Đây là Trung Hạo suy nghĩ muốn cái kia phân liên quan với Tỉnh Thượng Thái Nhất cùng Tỉnh Thượng Kiện một tư liệu, đầy đủ một cái hạ buổi trưa, chỉnh phân tư liệu chỉnh lý không thể nghi ngờ là vô cùng phong phú. Không ngừng liệt xuất ra Tỉnh Thượng Thái Nhất cùng Tỉnh Thượng Kiện một trước đó tất cả hành trình, đồng thời còn liệt xuất ra Tỉnh Thượng Thái Nhất cùng Tỉnh Thượng Kiện cả đêm hành trình, còn có ngày mai sắp xếp hành trình. Hiển nhiên, Tỉnh Thượng Anh Tử tại Tỉnh Thượng Thái Nhất huynh đệ bên người đều sắp xếp có người, bằng không thể nào sẽ biết như vậy tỉ mỉ. Mà đối với Trung Hạo mà nói, phần tài liệu này đã là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Cho nên tại dùng qua bữa tối sau khi, Trung Hạo liền cùng Tỉnh Thượng Anh Tử chuẩn bị lên đường. Tiên sinh, chúng ta cứ như vậy xuất phát sao? Đứng ở lầu các cửa lớn ở ngoài, vẫn là buổi trưa cái kia âm thanh hóa trang Tỉnh Thượng Anh Tử, có chút không rõ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nàng biết buổi tối Trung Hạo muốn đi làm cái gì, nguyên bản nàng đã sắp xếp xong xuôi, vẫn là thông qua cái kia bí đạo rời khỏi, đồng thời, nàng vẫn chuẩn bị xong một chiếc không có bất kỳ ghi chép buôn lậu xa, để Trung Hạo buổi tối sử dụng. Chỉ là để Tỉnh Thượng Anh Tử không nghĩ tới chính là, Trung Hạo cũng không hề từ thông đạo rời khỏi ý tứ, thậm chí Trung Hạo vẫn không cần nàng bất luận là an bài gì. Trung Hạo liền đứng tại Tỉnh Thượng Anh Tử bên người, đối với Tỉnh Thượng Anh Tử không rõ, Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ muốn ý giải thích. Nắm chặt ngươi mũ. Đây là Trung Hạo đối với Tỉnh Thượng Anh Tử nói tới duy nhất một câu nói. Tỉnh Thượng Anh Tử tuy rằng không rõ Trung Hạo ý tứ, thế nhưng nàng đối với Trung Hạo phân phó, cũng đã là bản năng lựa chọn vô điều kiện phục tùng. Trung Hạo không tiếp tục nói cái gì. Hắn chỉ là tại Tỉnh Thượng Anh Tử cái kia không rõ trong ánh mắt lâu ở Tỉnh Thượng Anh Tử eo nhỏ, mà sau một khắc, Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử phảng phất giống như là biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, cứ như vậy biến mất ở lầu các cửa lớn ở ngoài. Tỉnh Thượng Anh Tử chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó, nàng phát hiện bốn phía cảnh vật phảng phất chính dùng tốc độ khó mà tin nổi rút lui. Không chỉ như thế, Tỉnh Thượng Anh Tử còn có thể vô cùng khinh tích cảm nhận được trước mặt vọt tới sức gió, nếu như không phải nàng đã đem trên đầu mũ nắm chặt, e sợ cái kia mũ liền muốn trực tiếp bị thổi bay. Tỉnh Thượng Anh Tử rõ ràng sửng sốt một chút, sau một khắc, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thế nhưng, nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo dĩ nhiên sẽ dùng phương thức này mang theo nàng rời khỏi. Nàng phảng phất giống như là không có gì bình thường bị Trung Hạo nửa lâu với trong ngực, mà Trung Hạo cứ như vậy ôm nàng chạy gấp mà đi, tốc độ nhanh đến nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nàng chỉ biết là hay là nàng chỉ là trong một nháy mắt, Trung Hạo e sợ cũng đã là xẹt qua khoảng cách hơn 10 mét. Lẽ nào, hắn đúng là ma quỷ? Điều này làm cho Tỉnh Thượng Anh Tử đại não đều có một chút trống không. Trước đó, nàng chỉ là dùng ma quỷ để hình dung Trung Hạo, thế nhưng giờ khắc này, Tỉnh Thượng Anh Tử cảm giác Trung Hạo đã là chân chính ma quỷ. Trung Hạo không có đi xem Tỉnh Thượng Anh Tử, bất quá, hắn không cần nhìn đều có thể cảm giác được giờ khắc này Tỉnh Thượng Anh Tử tâm tính. Mà hết thảy này, đúng là hắn suy nghĩ muốn. Hắn cần để cho tự mình hình tượng tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong nội tâm không ngừng mà dấu ấn, đồng thời lạc trên không thể xóa bỏ sâu tích, cái này cũng là hắn lựa chọn phương thức này mang Tỉnh Thượng Anh Tử rời khỏi nguyên nhân. Hắn mang Tỉnh Thượng Anh Tử cùng đi, chỉ là muốn để Tỉnh Thượng Anh Tử đi cảm thụ sự cường đại của hắn. Mà trên thực tế, Trung Hạo giờ khắc này thể hiện ra đến thực lực, xác thực là có chút khủng bố. Tuy rằng mang theo một người, thế nhưng lấy Trung Hạo hiện tại cường độ thân thể mà nói, thể trọng chỉ có 90 khoảng chừng. Trái phải Tỉnh Thượng Anh Tử, căn bản là không cách nào đối với hắn hình thành bất kỳ gánh nặng. Tốc độ của hắn hầu như không có nửa phần biến hóa, cả người phảng phất giống như là một đạo khói đen giống như vậy, cấp tốc bay lượn mà qua. Hầu như mỗi một lần điểm địa, tại khủng bố thân thể lực buộc phát bạo phát dưới, Trung Hạo thân thể đều có thể như bay bình thường cấp tốc về phía trước trực lược hơn 10 mét, thậm chí mấy chục mét. Phương thức này, hầu như cùng bay không có bất kỳ khác biệt. Bất quá, đây còn không phải là Trung Hạo cực hạn. Hắn Trung Hạo hiện tại thân thể là rất biến thái rất kinh khủng, thế nhưng, hắn Trung Hạo vẫn có càng kinh khủng hơn tăng lên không gian, coi như là Trung Hạo tự mình đều không thể tưởng tượng, chờ hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới chắc Việt sau khi, thân thể của hắn cường độ, đem sẽ đạt tới một cái dạng gì khủng bố mức độ. 47. 437 ma quỷ đang hành động, hạ. Chương 437, ma quỷ đang hành động, hạ. Tokyo là Nhật Quốc thủ đô, mà cây anh đảo tổ chức sát thủ tổng bộ, cũng là nằm ở Tokyo thị bên trong. Nhìn từ ngoài, cây anh đảo tổ chức sát thủ tổng bộ kỳ thực chính là nhân một nhà đứng đầu trụ sở tư nhân, hơn nữa tên chính là gọi là cây anh đảo hội sở, chỉ bất quá, cây anh đảo hội sở cũng không mở ra cho người ngoài, chỉ là mang theo một cái hội danh nghĩa. Trên thực tế nhưng là cây anh đào tổ chức sát thủ đại não vị trí, mà có thể ra vào cây anh đào hội sở, hầu như đều là cây anh đào tổ chức sát thủ cao tầng, phổ thông thành viên tại không có được mời tình huống dưới, là không có tư cách tiến vào trong này. Làm như cây anh đào tổ chức người phụ trách, nhà này cây anh đào hội sở đó là bình thường tỉnh thượng kiện một chỗ lý sự vụ địa phương. Tỉnh thượng kiện một văn phòng tại hội sở nhà lớn cao tầng nhất, tỉnh thượng kiện một không quen người khác cùng hắn nằm ở cùng một cái độ cao, cho nên... Này cả tầng lầu ngoại trừ tỉnh thượng kiện một ở ngoài, cũng chỉ có hắn nữ thư ký mà thôi. Tỉnh thượng kiện một người này đối với nữ sắc có một loại phi thường cường liệt nhu cầu, cho nên, hắn nữ thư ký cũng không phải là chỉ có một cái, mà là một đám, ít nhất thời điểm đều có khoảng 10 cái, nhiều thời điểm thậm chí còn có mấy chục cái. Hơn nữa những này thư ký đều không phải cố định, thường thường sẽ thay đổi một nhóm lại một nhóm. Có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký. Tỉnh thượng kiện một hầu như đem một câu nói kia tinh túy phát triển vô cùng nhuẩn nhuyễn, lấy thân phận của hắn, hầu như đã có thể đạt đến hắn bây giờ có thể đạt đến đỉnh cao nhất, cho nên, tỉnh thượng kiện một khi thường đem hắn dã tâm đặt ở nữ trên thân thể người. Hầu như này cả tầng lầu đều thuộc về hắn tỉnh thượng kiện một âm hí nơi, không giả đại hội hầu như bất cứ lúc nào có thể thấy được. Nói thí dụ như giờ khắc này, tỉnh thượng kiện một liền đang tiếp tục hắn không giả đại hội. Mấy ngày này vừa có người đưa tới cho hắn một nhóm vô cùng tốt mỹ nữ. Hơn nữa toàn bộ đều là mới mẻ hàng, cũng là hắn tỉnh thượng kiện một nhất là yêu thích loại hình. Làm vì làm một thượng vị giả, tỉnh thượng kiện một ở phương diện này hầu như có thể dùng phi thường soi mói để hình dung. Hắn chỉ đối với sự nữ cảm thấy hứng thú, đối với người khác ngủ quá nữ nhân, hắn tuyệt đối là một chút hứng thú đều không có. Đồng dạng, tỉnh thượng kiện một cũng có một thượng vị giả đối với nữ nhân có mới nối cũ quen thuộc. Trên căn bản hắn chơi đùa mấy lần sau khi, những nữ nhân kia liền sẽ trực tiếp vứt bỏ. Giao cho thuộc hạ tùy ý xử trí. Rộng rãi bên trong đại sảnh, hơn 10 cái xích lũ ổ nữ nhân chính quay chung quanh tại tỉnh thượng kiện một bên người. Tỉnh thượng kiện một thân phận đối với những nữ nhân này mà nói, hầu như chính là một tòa không thể vượt qua cự sơn, cho nên tại tỉnh thượng kiện một trước mặt, những nữ nhân này đều chỉ có thể lựa chọn vô điều kiện phục tùng. Tỉnh thượng kiện một cái là vô cùng thư thích ngồi ở rộng rãi sofa trong lúc đó, hai tay của hắn cắt ôm một nữ nhân, cái kia rộng lớn bàn tay không ngừng mà tại hai nữ nhân kia trong lúc đó chà đạp. Hơn nữa phi thường dùng sức, đem cái kia trắng như tuyết đây đã lấy ra từng đạo xanh tím vết tích. Hắn mở lớn chân, hảo mấy người phụ nhân liền quỳ gối hai chân của hắn trong lúc đó, từng cái miệng nhỏ đỏ hồng chính thay phiên không ngừng mà phun ra nuốt vào, tình cảnh hầu như có thể dùng hương diễm vô cùng để hình dung. Tình thượng kiện từng cái mặt hưởng thụ, hắn hiển nhiên là vô cùng yêu thích loại cảm giác này. Mỗi khi vào lúc này, tình thượng kiện một liền cảm giác hắn giống như là một cái đế vương giống như vậy, hoặc là nói. Ở chỗ này hắn tỉnh thượng kiện một chính là một cái chân chính đế vương, hắn chỉ cần muốn thế nào, hầu như đều có thể thực hiện. Những nữ nhân kia cũng là vô cùng ra sức, các nàng cũng là thông minh, tại biết đã không cách nào phản kháng tình huống dưới, mỗi một người đều chỉ có thể tranh chiếm được tỉnh thượng kiện một vui mừng, nếu như vận khí tốt, liền có cơ hội bị tỉnh thượng kiện vừa thu lại nhập hắn trong hậu cung. Tỉnh thượng kiện một âm hí nơi cũng không phải là chỉ có một cái, biệt thự của hắn mới là hắn chân chính to lớn nhất âm hí nơi. Cũng là hắn tỉnh thượng kiện một hậu cung. Trên căn bản có thể bị tỉnh thượng kiện vừa thu lại nhập hậu cung nữ nhân, đều là cái loại này dung mạo cùng vóc người gần như hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể thỏa thích mê hoặc tỉnh thượng kiện một loại hình. Những nữ nhân này tỉnh thượng kiện một liền sẽ không có rõ ràng có mới nuối cũ cảm, hoặc là sẽ không cường liệt như vậy, chí ít sẽ ở lại hậu cung một quãng thời gian, sau đó sẽ cho một số tiền lớn làm cho các nàng rời khỏi. Đối với những nữ nhân này mà nói, này không thể nghi ngờ liền là một loại kết cục tốt nhất. Bằng không, nếu như các nàng bị tỉnh thượng kiện một cứ như vậy đưa cho thuộc hạ, cái kia vận mệnh chỉ sợ cũng muốn bi thảm hứa hơn nhiều. Mà giữa những nữ nhân này, lần này ngược lại là có mấy người cũng làm cho Tỉnh Thượng Kiện một cảm thấy vô cùng thỏa mãn, này mấy cái giờ khắc này đều quỳ gối bắp đùi của hắn trong lúc đó, mà Tỉnh Thượng Kiện một nhất là thỏa mãn, liền là các nàng cái kia miệng nhỏ công phu. Điều này làm cho Tỉnh Thượng Kiện một phi thường hưởng thụ, chỉ là, hắn giờ khắc này e sợ nằm mơ đều sẽ không tưởng đến, liền ở sau lưng hắn cách đó không xa trong góc, có hai người giống như là quỷ mị bình thường lặng yên xuất hiện, đồng thời liền đang nhìn một màn này. Góc dưới, Trung Hạo ánh mắt trực tiếp rơi vào bị nữ nhân vây quanh Tỉnh Thượng Kiện một thân trên. Hắn đã xem qua Tỉnh Thượng Kiện một tài liệu, đối với Tỉnh Thượng Kiện một quen thuộc tự nhiên cũng là rõ rõ ràng ràng, bất quá liền tính như vậy, nhìn một màn này thời điểm Trung Hạo trong ánh mắt vẫn là không nhịn được tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Loại tình cảnh này xác thực là rất có lực trùng kích, đặc biệt là đối với đồng dạng là người đàn ông Trung Hạo mà nói, phần này lực trùng kích vẫn là vô cùng khả quan. Cũng không biết tại sao, nhìn một màn này thời điểm Trung Hạo trong đầu dĩ nhiên là lại một lần nữa hồi tưởng lại lúc đầu hắn mảnh phục Tỉnh Thượng Anh Tử lúc một màn kia, đặc biệt là Tỉnh Thượng Anh Tử đây tuyệt đối mê người cặp môi thơm, để Trung Hạo hiện tại đều có một loại dư vị vô cùng cảm giác. Bất quá, Trung Hạo cái kia cường đại ý chí lực, nhưng là để hắn hầu như trong nháy mắt giữ vững nhất là bình tĩnh thái độ. Mà ở Trung Hạo một bên, nhưng là một mặt khiếp sợ Tỉnh Thượng Anh Tử. Tỉnh Thượng Anh Tử khiếp sợ cũng không phải bởi vì Tỉnh Thượng Kiện một, tại loại người như nàng đại trong gia tộc, như Tỉnh Thượng Kiện một loại người này tuyệt đối là không ít, thậm chí so với Tỉnh Thượng Kiện canh một gia thái quá đều có. Những này cũng làm cho Tỉnh Thượng Anh Tử đã sớm chết lặng, nàng sở dĩ khiếp sợ, là bởi vì Trung Hạo này thần quỷ bình thường thủ đoạn. Tỉnh Thượng Anh Tử biết Trung Hạo muốn tới tìm Tỉnh Thượng Kiện một cùng Tỉnh Thượng Thái Nhất, nàng vốn cho là Trung Hạo đều sẽ một đường giết tới đi, hoặc là tìm lợi dụng cái kia tốc độ khủng khiếp cùng thân thủ ẩn nút đi vào. Thế nhưng, Trung Hạo cử động nhưng là cùng suy đoán của nàng hoàn toàn ngược lại, Trung Hạo cũng không hề ra tay giết bất luận là một người nào, cũng không có trong bóng tối ẩn nút đi vào, mà là quang minh chính đại cứ như vậy từ hội sở ở ngoài đi đến. Chỉ là bình thường cất bước, phảng phất giống như là tản bộ với tự thân hậu hoa viên giống như vậy, thế nhưng, Trung Hạo nơi đi qua, dĩ nhiên không có bất luận là một người nào đứng ra ngăn cản, từng cái tại Trung Hạo xuất hiện một sát na kia, phảng phất giống như là bị định thân giống như vậy, liền trực tiếp như vậy dại ra ở tại bên kia. Mà nàng Tỉnh Thượng Anh Tử, cứ như vậy đi theo Trung Hạo mặt sau cùng Trung Hạo một đường đi lên, vẫn chờ đi tới tầng cao nhất sau khi, Trung Hạo lúc này mới mang theo nàng nhiều hướng về phía một cái cửa sổ, từ ngoài cửa sổ ẩn vào. Tỉnh Thượng Anh Tử cũng không nghi ngờ, chỉ cần Trung Hạo nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp mạnh mẽ xông tới được. Bởi vì ở trong lòng của nàng, Trung Hạo thực lực hầu như đã cùng ma quỷ tìm tới một cái tương đồng ngang bằng, thậm chí càng thêm khủng bố. Đối mặt với Trung Hạo thực lực kinh khủng như thế, Tỉnh Thượng Anh Tử trong nội tâm đã là có một loại phảng phất giống như là đối với thần linh bình thường cúng bái cảm. Đầy đủ một hồi lâu thời gian, Tỉnh Thư Nở Dê Anh Tử lúc này mới dần dần từ cái kia phân trong cơn khiếp sợ tỉnh táo lại. Hơn nữa, nàng phát hiện bên người Trung Hạo tựa hồ là động một chút, hiển nhiên là muốn ra tay rồi. Trung Hạo xác thực là muốn ra tay rồi, hắn đối với này hương diễm sự tỉnh cũng không hề hứng thú gì, cho nên, hắn bay thẳng đến Tỉnh Thượng Kiện một chỗ bước qua. Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là đi theo Trung Hạo phía sau, nàng không lo lắng bị những nữ nhân kia nhìn ra thân phận của nàng đi ra, bởi vì coi như là Tỉnh Thượng Kiện một, e sợ đều không thể cho rằng ra thân phận của nàng bây giờ. Tỉnh Thượng Kiện một dù sao không phải người bình thường, có thể trở thành cây anh đào tổ chức người nắm quyền, Tỉnh Thượng Kiện một tự thân thực lực cũng là không cho bỏ qua. Trung Hạo cất bước tuy rằng không có phát sinh bất kỳ thanh âm nào, thế nhưng, ngay Trung Hạo đến gần hắn quanh người 5 mét phạm vi thời điểm, Tỉnh Thượng Kiện một trong lòng đống nhiên đột nhiên có một loại vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thiếu chút nữa để Tỉnh Thượng Kiện vẫn tiếp đã biến thành tính vô năng. Chỉ bất quá, Tỉnh Thượng Kiện một vào lúc này cũng không cách nào bận tâm những thứ này. Trong khoảnh khắc đó, Tỉnh Thượng Kiện một gần như là trong nháy mắt từ sofa trong lúc đó nhảy lên, không chỉ như thế, Tỉnh Thượng Kiện một trên tay vùng, một cái nguyên bản bị hắn lâu tại nữ nhân trong ngực giống như là đạn pháo bình thường bay thẳng đến Trung Hạo đâm đến. Đối với Tỉnh Thượng Kiện một mà nói, nữ nhân hầu như chính là hắn một cái đạo cụ mà thôi, tại bảo mệnh tình huống dưới, nữ nhân càng là có thể khi tâm chắn đến sử dụng. Mắt thấy một cái toàn thân xích lũ ổ nữ nhân vọt tới, Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có muốn ra tay ý tứ, mà lại như trước đi về phía trước. Nguyên bản lạc hậu hơn Trung Hạo một bước Tỉnh Thượng Anh Tử, gần như là trước tiên nhiêu đến Trung Hạo trước người, trên tay của nàng chỉ là vùng, cái kia xích lũ ổ nữ nhân liền bị nàng cho trực tiếp đẩy hướng về phía bên cạnh. Từ đầu đến cuối, Tỉnh Thượng Kiện ném một cái lại đây nữ nhân đều không có đối với Trung Hạo hình thành nửa phần trở ngại. Đứng lại, bằng không thì ta sẽ bắn nổ đầu của ngươi. Bất quá, Tỉnh Thượng Kiện một này một cái cử động, nhưng là cho hắn sáng tạo một cái nho nhỏ cơ hội. Hắn lúc này mới vượt qua sofa, trong tay liền đã là nhiều thêm một cái màu bạc miệng lớn súng lục cải tiến, đồng thời đem họng súng kia trực tiếp nhắm ngay Trung Hạo. Một thương nơi tay, Tỉnh Thượng Kiện một cả người cảm giác cùng khí chất gần như là trong nháy mắt không giống nhau, chỉ bất quá, hắn cái kia xích lũ ổ thân thể nhưng là để hắn phần này sát ý nhiều hơn mấy phần khôi hài. Mà bên trong đại sảnh những nữ nhân kia, vào lúc này cũng là phản ứng lại đây, những nữ nhân này phảng phất giống như là giống như chim sợ ná, cấp tốc trốn tàng ra. Đối mặt với Tỉnh Thượng Kiện một nòng súng, Trung Hạo ngược lại là dừng bước. Chỉ bất quá, Trung Hạo sắc mặt trong lúc đó nhưng là giống nhau tức hướng về bình tĩnh, phảng phất ở trong mắt hắn, Tỉnh Thượng Kiện một khu nhà cầm cũng không phải là một cái thật thương, mà chỉ là một thanh món đồ chơi thương thôi. Tỉnh Thượng Anh Tử sắc mặt cũng là không có bất kỳ biến hóa, nếu như đổi thành người khác, nàng có lẽ sẽ sợ sệt mấy phần, thế nhưng Trung Hạo, Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là hoàn toàn không có sợ sệt lý do. Ở kinh thành thời điểm, nàng từng trải qua tình cảnh muốn so với giờ khắc này muốn càng thêm đồ sộ gấp trăm lần, lúc đó, hơn 100 tên cây anh đào tổ chức sát thủ bảo tiêu cầm đủ loại vũ khí nhắm ngay Trung Hạo. Thế nhưng nhi, ở dưới loại tình huống kia Trung Hạo nhưng là như trước đàm tiếu phong thanh, giờ khắc này chỉ là đối mặt với một khẩu súng mà thôi, Tỉnh Thượng Anh Tử tự nhiên không tin Tỉnh Thượng Kiện một có thể làm cho Trung Hạo bó tay chịu trói. Ta liền đứng ở chỗ này, nếu như ngươi có thể nổ súng, vậy ngươi liền mở đi. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, Nhật Văn hắn sẽ không nói, cũng không muốn nói, cho nên hắn lựa chọn nói tiếng Anh, bởi vì hắn biết Tỉnh Thượng Kiện một có thể nghe hiểu. Hừ. Tỉnh Thượng Kiện một hừ lạnh một tiếng, sau đó ngón tay cũng đã là dùng sức hướng về chốt nơi chụp đi. Hắn cũng không phải là cái loại này lòng dạ mềm yếu người, ngược lại, hắn so với ai khác đều muốn lanh huyết, đều muốn vô tình, đặc biệt là đối với muốn giết hắn người, hắn Tỉnh Thượng Kiện canh một ra sẽ không hạ thủ lưu tình nửa phần. Chỉ bất quá, liền tại Tỉnh Thượng Kiện một sắp chụp xuống chốt thời điểm, đồng nhiên, hắn cảm giác thân thể của hắn phảng phất giống như là trong nháy mắt mất đi chi giác giống như vậy, ngón tay trong lúc đó càng nhưng đã là sai khiến không ra nửa phần khí lực đi ra. Không chỉ như thế, thân thể của hắn cũng thì không cách nào nhúc nhích nửa phần. Loại này cảm giác kỳ quái, để Tỉnh Thượng Kiện một trong lòng trong nháy mắt dâng lên một loại cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng cảm giác sợ hãi, trực giác nói cho hắn biết, tất cả đã là không ổn. Giết hắn. Trung Hạo cũng không có hạ thủ lưu tình, đối với Tỉnh Thượng Kiện một, Trung Hạo cũng không có bất kỳ muốn lãng phí thời gian ý tứ. Đơn giản một tiếng mệnh lệnh, Trung Hạo cũng không hề tự mình ra tay ý tứ, mà là đem thu gặt nhiệm vụ giao cho Tỉnh Thượng Anh Tử. Vâng. Tỉnh Thượng Anh Tử hầu như không có nửa phần do dự, âm thanh còn chưa rơi xuống, nàng toàn bộ cũng đã là hướng về Tỉnh Thượng Kiện một xông qua. Sau đó, Tỉnh Thượng Anh Tử liền trực tiếp như vậy dùng mang găng tay bàn tay, đem Tỉnh Thượng Kiện một nòng súng nhắm ngay hắn tự mình huyệt thái dương nơi. Tỉnh Thượng Kiện một trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ thần sắc sợ hãi, hắn làm sao sẽ không rõ Tỉnh Thượng Anh Tử muốn làm gì, hắn muốn dây rủa, muốn dùng thương trực tiếp đem Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử bắn giết. Thế nhưng, thân thể của hắn nhưng là như trước không cách nào nhúc nhích nửa phần, bằng do trong lòng hắn làm sao liều mạng nỗ lực, nhưng đều là không cách nào sử dụng nửa phần khí lực đi ra. Ngươi có thể đi. Tỉnh Thượng Anh Tử đơn giản nói một tiếng, sau đó liền đè xuống Tỉnh Thượng Kiện một ngón tay, chụp hạ thủ thương chốt. Ầm. Một tiếng nặng nề đấu súng âm thanh ở trong đại sảnh vang lên, viên đạn phảng phất giống như là như bẻ cành khô giống như vậy, trực tiếp bắn thủng Tỉnh Thượng Kiện một huyệt thái dương. Tỉnh Thượng Kiện một thân thể, nhưng là cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống. Hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức tử vong, trong ánh mắt của hắn thậm chí còn tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Tỉnh Thượng Anh Tử vậy đơn giản một câu nói, nhưng là để Tỉnh Thượng Kiện từ lúc thanh âm của nàng trong lúc đó đoán được thân phận của nàng, hiển nhiên, Tỉnh Thượng Kiện một nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến. Người giết hắn dĩ nhiên sẽ là Tỉnh Thượng Anh Tử. Mà nguyên bản dựa theo hắn kịch bản, Tỉnh Thượng Anh Tử đều sẽ tử ở trong tay của hắn mới đúng. Đáng tiếc chính là, kịch vốn đã là sửa lại, mà hắn Tỉnh Thượng Kiện vừa đã không có bất cứ cơ hội nào. Cái kia viên đạn trực tiếp mang đi tính mạng của hắn, hơn nữa còn là bắn thủng huyệt thái dương, ở dưới loại tình huống này, coi như là Trung Hạo thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng là không kịp cứu lại tính mạng của hắn. Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là lãnh đạm xoay người rời đi. Nàng thật sự là cố ý đem thân phận nói cho Tỉnh Thượng Kiện một, bởi vì tại nàng lúc nói chuyện, nàng coi như Tỉnh Thượng Kiện một là một người chết. Trung Hạo vừa xoay người mở, Tỉnh Thượng Kiện bản thân tử, hắn đã không cần phải ở chỗ này lại lưu lại cái gì. Bởi vì đón lấy hắn còn có mục tiêu kế tiếp, đó chính là Tỉnh Thượng Kiện một thân ca ca, Tỉnh Thượng Thái Nhất. Cùng đến thời điểm không giống, lần này Trung Hạo nhưng là bay thẳng đến cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài, sau đó hướng đi thông lầu một đại sảnh thang máy. Tiên sinh. Cần ta đi đem quản chế thanh rồi chứ? Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là bước nhanh đuổi tới Trung Hạo, đồng thời hướng về Trung Hạo xin chỉ thị một tiếng. Nàng cũng không lo lắng thân phận tiết lộ, thế nhưng Trung Hạo không giống, Trung Hạo cũng không hề đối với dung mạo tiến hành bất kỳ che giấu, hơn nữa đoạn đường này đi vào, đều có quản chế giám thị tất cả những thứ này, nếu như nàng cùng Trung Hạo cứ như vậy rời khỏi, e sợ chỉ là chỉ chốc lát sau, Tỉnh Thượng gia tộc cũng đã biết giết chết Tỉnh Thượng Kiện một người là ai. Không cần. Trung Hạo trả lời nhưng là vô cùng thẳng thắn, cũng không có giải thích cái gì, tại sao khi nói xong liền trực tiếp tiến vào trong thang máy. Tỉnh Thượng Anh Tử đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ không hiểu, bất quá nàng cũng không nói thêm gì, ở trong mắt nàng, Trung Hạo đã là ma quỷ một tồn tại. Cùng đến thời điểm như thế, Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử cứ như vậy quang minh chính đại từ đại sảnh bên trong đi ra ngoài. Hội sở người ở bên trong kỳ thực cũng không ít, nhưng là tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử rời khỏi, mỗi cái thân thể con người đều giống như bị ổn định giống như vậy, không cách nào nhúc nhích nửa phân. Vào lúc này Tỉnh Thượng Anh Tử đã là sẽ không lại kinh hãi như vậy, chỉ bất quá, ngay nàng đi theo Trung Hạo phía sau đi ra khỏi hội sở thời điểm, đồng nhiên, nàng tựa hồ cảm giác được mặt sau hội sở tựa hồ là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên về quá đầu đi, khi thấy phía sau hội sở đã phát sinh một màn lúc, Tỉnh Thượng Anh Tử cả người gần như là hoàn toàn bị dại ra. Vô số điện quang đốm lửa đang lóe lên, đồng thời phát ra liên tục không dứt tiếng nổ mạnh, liền ở sau người nàng, toàn bộ cây anh đào hội sở hết thảy thiết bị điện gần như là cùng một thời gian toàn bộ nổ tung, mà hết thảy mạch, vào đúng lúc này nhưng là toàn bộ tự mình tiêu hủy. Tại sao lại như vậy? Tỉnh Thượng Anh Tử đôi mắt đẹp trong lúc đó lại một lần nữa tràn đầy vẻ khiếp sợ, vào đúng lúc này, nàng đột nhiên ý thức được một cái vấn đề, sau đó, ánh mắt của nàng theo bản năng hướng về Trung Hạo nơi nhìn tới. Tại trước mắt của nàng, Trung Hạo phảng phất căn bản liền không biết thân sau chuyện đã xảy ra, mà là mở ra trên cửa xe xa. Vào đúng lúc này, Tỉnh Thượng Anh Tử đã là có một loại phi thường cường liệt cảm giác, nàng khẳng định chuyện này khẳng định cùng Trung Hạo có quan hệ, đồng thời nàng cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Trung Hạo cũng không cần nàng đi xử lý đi những này quản chế, căn bản, này hết thảy đều đã là tại Trung Hạo trong lòng bàn tay. Chỉ là, Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là thế nào đều không thể nghĩ đến, Trung Hạo là thế nào hoàn thành tất cả những thứ này, nàng tựa hồ vẫn luôn là tại Trung Hạo bên người, căn bản cũng không có gặp Trung Hạo động thủ quá. Ma quỷ. Này hai chữ này, Tỉnh Thượng Anh Tử giờ khắc này đã là không cách nào dùng bất kỳ từ ngữ đi hình dung. 48. 438 điên cuồng. Chương 438, điên cuồng. Tỉnh Thượng Thái Nhất là Tỉnh Thượng K9, N1KK, mà trên thực tế, ngoại trừ Tỉnh Thượng Anh Tử ở ngoài hắn trên căn bản chính là Tỉnh Thượng gia tộc xếp hạng thứ nhất người thừa kế. Hơn nữa Tỉnh Thượng Thái Nhất bất kể là năng lực vẫn là tính cách, hầu như đều có thể nói là trời sinh ra chủ phong độ. Xuất sắc năng lực lãnh đạo cùng mị lực cá nhân, bình tĩnh tính cách cùng hài lòng cái nhìn đại cục, tất cả những thứ này cũng không phải là muốn bồi dưỡng liền có thể bồi dưỡng được đến. Đáng tiếc chính là, Tỉnh Thượng Thái Nhất trên người chạy xuôi cũng không phải là Tỉnh Thượng gia tộc là thuần chính nhất trực hệ huyết mạch, nếu không thì, hắn bây giờ e sợ đã là thành công chen chúc đi Tỉnh Thượng Anh Tử, trở thành Tỉnh Thượng gia tộc người thừa kế. Bất quá, Tỉnh Thượng Thái Nhất cùng Tỉnh Thượng Kiện đổ ra là một đôi vô cùng hợp lệ huynh đệ. Huynh đệ hai người hứng thú cùng ham vô cùng tương tự, chỉ bất quá, Tỉnh Thượng Thái Nhất ham muốn hơi chút biến thái một ít là được rồi. Này hay là cũng có thể dụng tâm thái ảnh hưởng để hình dung, Tỉnh Thượng Thái Nhất hiện tại hầu như đã là đạt đến hắn có thể đạt đến thật cao nhất độ, có Tỉnh Thượng Thạch Hùng tại, trừ phi hắn có thể chen chúc đi Tỉnh Thượng Anh Tử trở thành Tỉnh Thượng gia tộc người thừa kế, nếu không thì, hắn cả đời này khủng đều thì không cách nào tiến thêm một bước nữa. Nếu như hắn người cạnh tranh là một nam nhân, Tỉnh Thượng Thái Nhất hay là còn có thể dễ chịu một ít, thế nhưng, Tỉnh Thượng Anh Tử chỉ là một nữ nhân mà thôi, loại này bị nữ nhân cưỡng chế một chút cảm giác, để Tỉnh Thượng Thái Nhất tâm tính vô hình chung có một chút vặn mẹo. Hắn là một đại nam nhân, hắn có đại trả thù cùng dã tâm lớn, nhưng là bởi vì một nữ nhân, hắn nhưng là chỉ có thể dậm chân tại chỗ, không cách nào tiến thêm một bước nữa. Điều này làm cho Tỉnh Thượng Thái Nhất trong lòng đối với Tỉnh Thượng Anh Tử tràn đầy oán hận, cũng làm cho hắn đối với hết thể nữ nhân đều có một loại biến thái hận ý. Phần này biến thái tình ý, để Tỉnh Thượng Thái Nhất cũng là dần dần đi vào một ít biến thái ý nghĩ trong lúc đó. Hắn yêu thích SM, khi thấy những nữ nhân kia tại hắn dằn vặt dưới thống khổ vô cùng thời điểm, Tỉnh Thượng Thái Nhất sẽ có một loại phi thường sung sướng hưởng thụ, bởi vì này sẽ làm tâm tính của hắn đạt được một loại yêu ớt cân bằng. Đùng đùng đùng. Điên cuồng roi ra kèm theo khóc giống âm thanh không ngừng mà co rúm, xa hoa trong biệt thự. Tỉnh Thượng Thái Nhất chính đang thỏa thích hưởng thụ loại này biến thái lạc thú. Ở trước mặt của hắn, ba cái toàn thân xích lũ ổ nữ nhân chính đang thủy trên giường diện lan lộn. Cùng Tỉnh Thượng Kiện một không giống, Tỉnh Thượng Thái Nhất đối với nữ nhân yêu cầu vẫn muốn cao hơn một chút, hắn không ngừng yêu thích ngược đãi nữ nhân, hơn nữa còn yêu thích ngược đãi những này có thân phận có địa vị nữ nhân. Nếu như hắn ngược đãi nữ nhân thân phận càng trở nên tôn quý, hắn cái loại này biến thái hưởng thụ cảm sẽ càng trở nên mãnh liệt rất nhiều. Mà giờ khắc này này thủy trên giường diện ba nữ nhân, có một cái vẫn là Tokyo thị trưởng con gái, chỉ bất quá, tình thượng thái nhất nhưng là sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ, bởi vì thân phận của hắn muốn so với đối phương càng thêm cao quý, hơn nữa, chỉ có loại nữ nhân này mới có thể để hắn ngoạn càng thêm sảng khoái. Ở bên cạnh hắn, vẫn bày đặt một bộ server, đều sẽ đem tất cả những thứ này đều ghi chép xuống. Cái này cũng là tỉnh thượng thái nhất dùng để khống chế những nữ nhân này thủ đoạn. Bất quá, giờ khác này tỉnh thượng thái nhất cũng không biết, đệ đệ của hắn tỉnh thượng kiện một đã chết, hơn nữa còn chết ở hắn thống hận nhất nữ người trong tay. Tỉnh thượng thái nhất càng không biết, một cái muốn tới tác lấy tính mệnh của hắn ma quỷ, đã là xuất hiện ở biệt thự của hắn bên trong. 48. Tỉnh thượng thái nhất biệt thự cũng là có một cố cực cường lực lượng phòng ngự, thân phận của hắn tuy rằng cực cao, thế nhưng địch nhân của hắn nhưng cũng là không ít. Muốn tính mạng hắn người càng không ít hơn. Cho nên, tỉnh thượng thái nhất bên người đều sẽ bất cứ lúc nào có một nhóm người trong bóng tối bảo vệ hắn. Những người này hầu như đều là cây anh đào tổ chức sát thủ tinh anh, không có chỗ nào mà không phải là thân thủ vô cùng tuyệt vời. Thế nhưng đáng tiếc, những này tinh anh đụng với nhưng là càng kinh khủng hơn Trung Hạo. Cùng tại cây anh đào tổ chức thời điểm hầu như giống nhau như lúc, Trung Hạo cũng không hề che giấu cái gì, mà là cùng tỉnh thượng anh tử liền trực tiếp như vậy hướng về tỉnh thượng thái nhất trong biệt thự đi vào. Một đường tiến lên, Trung Hạo phảng phất giống như là hành tẩu ở chính mình hậu hoa viên giống như vậy, thông suốt. Tỉnh thượng anh tử nhưng là lạc hậu hơn Trung Hạo một bước, đối với này, nàng cũng đã là có chút chết lặng, liền ngay cả cây anh đào tổ chức sát thủ tổng bộ Trung Hạo đều có thể tùy ý ra vào, này tỉnh thượng thái nhất biệt thự đã là không tính là cái gì. Tỉnh thượng anh tử khiến người ta thu thập phần tài liệu kia trong lúc đó, có vô cùng tỉ mỉ biệt thự kết cấu đồ, Trung Hạo biết giờ khắc này cái kia tỉnh thượng thái nhất sẽ ở địa phương nào, cho nên hắn bay thẳng đến tỉnh thượng thái nhất chuyên môn dùng để tiến hành gian phòng đi đến. Đi đến gian phòng kia cửa lớn ở ngoài, Trung Hạo lần này không có lựa chọn từ cửa sổ tiến vào, mà là trực tiếp giơ lên chân đến, cứ như vậy một cước đem dày nặng cửa gỗ cho đạp bay ra. Cái kia cửa gỗ kết cấu vô cùng thâm hậu, người bình thường e sợ đạp lên 10 chân cũng chưa chắc có thể đa văng, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, loại cường độ này nhưng là nhược đến không thể lại yếu đi. Hơn nữa, đại môn kia vẫn trực tiếp bị Trung Hạo đá phi đi đến trong phòng. Sau đó ngã ầm ầm ở tỉnh thượng thái nhất bên người cách đó không xa một cái dùng để giam cầm nữ nhân lồng sắt mặt trên. Ầm. Mãnh liệt tiếng va chạm vang lên, cái kia cửa gỗ trực tiếp đem cái kia lồng sắt đều cho đánh bay. Mà này mãnh liệt tiếng vang cũng là để tỉnh thượng thái nhất đột nhiên giật mình, căn bản là không cách nào trước tiên làm ra phản ứng gì đi ra. Hắn không phải tỉnh thượng kiện một, tuy rằng cũng là có mấy phần thân thủ, thế nhưng cùng tỉnh thượng kiện một so với nhưng là cách biệt quá nhiều quá nhiều. Trung Hạo vào lúc này phương bước dài tiến vào gian phòng này, hắn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua tỉnh thượng thái nhất, lại nhìn thoáng qua thủy trên giường diện cái kia đồng dạng là dọa ngốc mấy người phụ nhân, sau đó liền hờ hững xoay người rời đi. Hắn chuyện cần làm đã là làm xong, mà đỡ lấy, chính là tỉnh thượng anh từ chuyện. Tỉnh thượng thái nhất thân thủ phổ thông, hắn Trung Hạo căn bản là không cần trong bóng tối khống chế được tỉnh thượng thái nhất, lấy tỉnh thượng anh tử thực lực mà nói, hoàn toàn có thể dễ dàng xóa bỏ tỉnh thượng thái nhất. Tỉnh thượng anh tử tự nhiên là rõ ràng Trung Hạo ý tứ, tại Trung Hạo đi ra khỏi gian phòng sau khi, nàng liền hướng về trong phòng đi đến. Không chỉ như thế, tỉnh thượng anh tử vẫn đem khuôn mặt nhỏ bên trên khẩu trang lấy xuống, lộ ra cái kia tựa như ngọc bình thường tuyệt mỹ dung mạo. Tỉnh thượng thái nhất vào lúc này phương phản ứng lại đây, hắn không ngu ngốc, khi hắn nhìn thấy tỉnh thượng anh tử dung mạo lúc, hắn biết, hắn ngày tận thế đã là đến. Tỉnh thượng anh tử cũng tương tự là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, làm vì làm một sát thủ. Tỉnh thượng anh tử biết bất kỳ kéo dài thời gian, đều là một loại mãn tính tự sát biểu hiện. Cho nên, tỉnh thượng anh tử cũng không hề để Trung Hạo lâu chờ cái gì, Trung Hạo lúc này mới xoay người sau khi không tới 30 giây, tỉnh thượng anh tử cũng đã là trở lại phía sau của hắn. Còn có cái kế tiếp sao? Trung Hạo cũng không hề vội vã rời khỏi, mà là hướng về tỉnh thượng anh tử trực tiếp hỏi một tiếng. Tất nhiên ra tay rồi, Trung Hạo cũng không ngại đem tỉnh thượng anh tử tất cả trở ngại tại khuya hôm nay đều trực tiếp xóa bỏ. Không còn, thiên sinh, còn lại ta có thể đối phó. Tỉnh thượng anh tử trả lời vô cùng thẳng thắn, cũng thể hiện ra nàng tự thân tự tin. Dù sao, nàng tỉnh thượng anh tử cũng không phải là ăn chay, lấy thân phận của nàng, nếu là luận thực lực cũng sẽ không so với tỉnh thượng thái nhất huynh đệ phải kém hơn bao nhiêu. Tại bỏ tỉnh thượng thái nhất cùng tỉnh thượng kiện một sau khi, tỉnh thượng anh tử đối với còn lại người cạnh tranh, đã là không có bất kỳ áp lực có thể nói. Ừ, vậy chúng ta trở về đi thôi. Trung Hạo đối với Tỉnh Thượng Anh Tử trả lời vô cùng thỏa mãn, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn liền hướng về Tỉnh Thượng Thái Nhất biệt thự cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. Lần này, Trung Hạo cũng chưa có thông qua tự thân tốc độ mang Tỉnh Thượng Anh Tử trở về, mà là do Tỉnh Thượng Anh Tử thủ hạ lái xe lại đây đưa đón. Lúc này thời gian tuy rằng cũng không muộn trên, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, hắn tình nguyện ý đem thời gian dùng tại rèn luyện cùng học tập mặt trên, cũng không muốn lãng phí thời gian đi những kia sống về đêm nơi. Coi như là tại Nhật Quốc, hắn Trung Hạo cũng sẽ vô cùng tự hạn chế. Còn lần này Nhật Quốc hành trình, tất cả đều là hết sức thuận lợi, đang giúp Tỉnh Thượng Anh Tử giải quyết đi Tỉnh Thượng Thái Nhất huynh đệ sau khi, Trung Hạo cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một chuyện. Hắn dự định đi gặp một lần Tỉnh Thượng Thạch Hùng, đối với cái này Tỉnh Thượng gia tộc gia chủ, Trung Hạo ngã, cũng là muốn tận mắt một thoáng đối phương đến tột cùng là một cái hạng người gì, lại có thể thống lĩnh một cái khổng lồ như vậy siêu cấp đại gia tộc. Bất quá, Trung Hạo cũng sẽ không hiện tại liền động thủ giết Tỉnh Thượng Thạch Hùng, Tỉnh Thượng Thạch Hùng là muốn chết, thế nhưng hiện tại nhưng không phải lúc. 50. Trở lại Tỉnh Thượng Anh Tử sân kia thời điểm, đúng lúc là tiến hành cường bảo cường hóa thời gian, Trung Hạo vốn là dự định đi Tỉnh Thượng Anh Tử vì hắn chuẩn bị gian phòng tiến hành cường hóa rèn luyện. Chỉ là để Trung Hạo hơi có chút bất ngờ chính là, Tỉnh Thượng Anh Tử vì hắn sắp xếp gian phòng dĩ nhiên chính là Tỉnh Thượng Anh Tử tự mình quê phòng. Bất quá Trung Hạo ngẫm lại nhưng cũng là bình thường trở lại, nguyên nhân kỳ thực đơn giản hơn nữa bất quá, Tỉnh Thượng Anh Tử tức nhưng đã là thần phục với hắn, như vậy, Tỉnh Thượng Anh Tử tất cả tự nhiên đều là hắn Trung Hạo, tự nhiên cũng bao quát Tỉnh Thượng Anh Tử thân thể. Bất quá, Tỉnh Thượng Anh Tử cái này lầu các kỳ thực cũng chỉ có như thế một cái phòng mà thôi, ngay lầu các lầu 2, gian phòng diện tích lớn vô cùng, chiếm cứ toàn bộ lầu 2 gần tiếp 2/3 diện tích. Đây là Tỉnh Thượng Anh Tử nhất là bí mật gian phòng, trước đó, ngoại trừ cha mẹ của nàng ở ngoài, cũng chỉ có vì nàng thu thập vệ sinh người hầu có thể tiến vào, liền tính lúc trước cùng nàng đính hôn Thẩm Thiên Lôi, cũng là không có tư cách đi vào. Tiên sinh, xin hãy cho ta hầu hạ ngươi tắm rửa thay y phục. Tiến vào khuê thất, Tỉnh Thượng Anh Tử đầu tiên là từ nàng y thụ bên trong lấy ra một bộ hoàn toàn mới áo ngủ đi ra, hai tay nâng ở trong bàn tay sau, liền vô cùng thuận theo hướng về Trung Hạo xin chỉ thị một tiếng. Tỉnh Thượng Anh Tử hiện ra nhưng đã là vô cùng sáng tỏ tự thân thân phận, coi như là vì làm Trung Hạo tiến hành tắm rửa thay y phục, nàng cũng cần đạt được Trung Hạo đồng ý mới được, mà không phải tự ý làm chủ. Ừm. Trung Hạo không có từ chối, bởi vì hắn không cách nào từ chối. Trước hắn làm tất cả liền là vì càng thêm sâu sắc tự mình tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong lòng cái kia phân hình tượng, tự nhiên không thể nào tự hủy trưởng thành. Hơn nữa, tại đối mặt với Tỉnh Thượng Anh Tử thời điểm, Trung Hạo trong lòng đều sẽ có một loại muốn xông ra một vài thứ kích động. Chiếm được Trung Hạo đồng ý, Tỉnh Thượng Anh Tử liền kéo dài phòng tắm đẩy cửa, sau đó vì làm Trung Hạo tắm rửa chuẩn bị. Trung Hạo nhưng là đem y phục trên người bỏ đi, chờ Tỉnh Thượng Anh Tử để tốt thủy sau khi, hắn liền trực tiếp tại cái kia xa xỉ bồn tắm lớn bên trong nửa nằm xuống. Bồn tắm lớn rất lớn, Trung Hạo toàn bộ thân thể chỉ là đã chiếm không tới một nửa diện tích mà thôi. Hơn nữa, bồn tắm lớn vẫn có tự động xoa bóp công năng, hết sức thoải mái. Trung Hạo cũng không phải là cái loại này ham muốn hưởng thụ người, chỉ bất quá, hẳn là hưởng thụ thời điểm Trung Hạo nhưng cũng sẽ không cố ý đi tránh khỏi cái gì. Chỉ bất quá, loại này bị người hầu hạ tắm rửa sự tình, Trung Hạo cũng là lần đầu tiên. Nguyên bản Trung Hạo cho rằng Tỉnh Thượng Anh Tử hẳn là giúp hắn xoa xoa táo cái gì, chỉ là để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, Tỉnh Thượng Anh Tử làm chuyện làm thứ nhất, dĩ nhiên là bỏ đi y phục trên người nàng, hơn nữa còn là thoát không còn một ngống. Nhìn Tỉnh Thượng Anh Tử cái kia tràn đầy cực hạn mê hoặc cảm động thân thể, Trung Hạo trong cơ thể một cỗ dục hỏa đã là không bị khống chế đằng sinh, sau đó thầm thầm bắt đầu cháy rừng rực. Tỉnh Thượng Anh Tử là học quá trong phong thuật, cho nên, thân thể của nàng muốn so với những nữ nhân khác càng có sức mê hoặc. Đó là một loại phảng phất giống như là trời sinh quyến rũ, đủ đã câu dẫn lên bất luận là nam nhân nào nhất là nguyên thủy dục vọng. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên tại Trung Hạo trước mặt thân thể trần truồng, thế nhưng, Tỉnh Thượng Anh Tử khuôn mặt nhỏ vẫn là không nhịn được tràn đầy đỏ ửng. Sau đó, nàng bay thẳng đến bồn tắm lớn nơi đi đến, nàng cũng không phải là lựa chọn đứng ở bồn tắm lớn bên cạnh vì làm Trung Hạo tắm kỳ, nhưng là trực tiếp bước vào tiến vào bồn tắm lớn bên trong, sau đó ngay Trung Hạo giữa hai chân ngồi xuống. Đưa ra mềm mại như ngọc bình thường tay nhỏ, Tỉnh Thượng Anh Tử vào lúc này phương bắt đầu vì làm Trung Hạo xoa nổi lên táo được. Tay nhỏ của nàng rất nhuyễn, để Trung Hạo cũng nhịn không được có một loại cực kỳ hưởng thụ cảm giác. Hơn nữa, Tỉnh Thượng Anh Tử cái kia gần ngay trước mắt cảm động thân thể mềm mại, cũng là để Trung Hạo có một loại vô cùng mãnh liệt thị giác hưởng thụ. Đối mặt với kinh người như vậy mê hoặc, Trung Hạo thân thể một địa phương nào đó đã là không bị khống chế xung nổi lên huyết đến, đồng thời giơ lên cái kia đắt đỏ đầu lâu. Tỉnh Thượng Anh Tử an vị tại Trung Hạo giữa hai chân, tự nhiên có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được Trung Hạo chỗ đó cường thế biến hóa. Nàng tiểu mặt càng đỏ hơn một ít, chỉ bất quá, nàng động tác trên tay nhưng là không co chậm lại, cái kia mềm mại tay nhỏ từ Trung Hạo trên người dần dần đi xuống, cuối cùng, tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng nắm chặt rồi Trung Hạo cái kia hừng hực địa phương, bắt đầu nhẹ nhàng xáo làm lên. Trung Hạo chỉ cảm thấy chỗ đó bị vô tận mềm mại bao dung, vào lúc này Trung Hạo chợt phát hiện, Tỉnh Thượng Anh Tử tại phương diện này kỹ thuật tựa hồ vô cùng không sai, mặc dù chỉ là dùng tay nhỏ, thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là không so với lần trước chinh phục Tỉnh Thượng Anh Tử thời điểm phải kém hơn nửa phần. Dù sao cũng là học quá trong phòng thuật nữ nhân, học đều là cái loại này có thể lấy duyệt người đàn ông kỹ xảo, tuy rằng vẫn không có chân chính biến thành nữ nhân, thế nhưng ở phương diện này nàng nhưng là có những nữ nhân khác không cách nào nắm giữ ưu thế. Trung Hạo tại hưởng thụ, loại cường liệt này vui vẻ để trong lòng hắn cái kia phân phá tan cảm giác càng cường liệt hơn rất nhiều. Tỉnh Thượng Anh Tử phục vụ vẫn còn tiếp tục, tại nàng cái kia tay nhỏ xáo làm dưới, Trung Hạo chỗ đó biến càng thêm dữ tợn, sau đó, Tỉnh Thượng Anh Tử khuôn mặt nhỏ chậm rãi thấp xuống, cuối cùng nhẹ nhàng mở ra nàng cái kia hương diễm môi đỏ. Tỉnh Thượng Anh Tử không ngừng tay nhỏ kỹ xảo hảo rất, miệng nhỏ kỹ xảo càng thêm ưu tú, loại cảm giác này cùng Trung Hạo lần trước mạnh mẽ chinh phục nàng thời điểm gần như là khác biệt một trời một vực. Cảm giác kia muốn càng thêm sảng khoái trên không chỉ gấp 10 lần. Ở trong nháy mắt này, Trung Hạo trong lòng dục vọng hỏa diễm gần như là trong nháy mắt bạo phát. Cái loại này phi thường cường liệt cảm giác, để trong lòng hắn cái kia phân phá tan hạn chế dục vọng cũng là biến cường liệt vô cùng. Thậm chí, Trung Hạo giờ khắc này trong hai mắt, cũng đã là tràn đầy nhất là nguyên thủy dục vọng màu sắc. Trung Hạo cũng không phải là bị dục vọng khống chế được tự mình. Ngược lại, Trung Hạo giờ khắc này đại não như cũng là 10 phân rõ ràng. Hơn nữa Trung Hạo còn có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được, vào đúng lúc này hắn đã là hoàn toàn phá tan một loại hạn chế, đồng thời không lại đi áp chế trên tự thân dục vọng. Đây là một loại đã có chút cảm giác khác thường, tại đối mặt với những nữ nhân khác lúc, Trung Hạo sẽ không có loại cảm giác này, nhưng là chỉ có Tỉnh Thượng Anh Tử, nhưng là để Trung Hạo loại cảm giác này biến cường liệt vô cùng. Giống như là lần trước chinh phục Tỉnh Thượng Anh Tử thời điểm như thế, Trung Hạo cảm giác trong lòng cũng là cùng giờ khắc này vô cùng tương tự. Tỉnh Thượng Anh Tử cũng không biết giờ khắc này Trung Hạo tâm tính một ít biến hóa, nàng như trước tại tận tâm lấy lòng Trung Hạo, mới vừa lúc mới bắt đầu, động tác của nàng còn có chút trúc chắc, dù sao lấy trước nàng cũng chỉ là biết những kỹ xảo kia mà thôi, nhưng là không có chân chính đã nếm thử. Mà bây giờ trải qua tiền kỳ thích ứng sau khi, nàng đã có thể vô cùng hài lòng nắm giữ được loại kỹ xảo kia. Mà Trung Hạo, trong cơ thể hắn dục vọng hỏa diễm dĩ nhiên là như núi lửa bình thường bộc phát, tại triệt để phá tan tất cả hạn chế sau khi. Trung Hạo trực tiếp đè xuống Tỉnh Thượng Anh Tử đầu đứng lên đến, sau đó trực tiếp đem Tỉnh Thượng Anh Tử thân thể xoay chuyển quá khứ, đồng thời đem Tỉnh Thượng Anh Tử hai chân cho phân ra. Mà hắn cái kia từ lâu là cực kỳ kiên quyết hừng hực, vào đúng lúc này đã sớm chuẩn bị sắp xếp, đồng thời tại Trung Hạo dưới sự chỉ huy, giống như là vung vẩy trường mâu, đi tới. 50. Đối với Trung Hạo mà nói, đây tuyệt đối là điên cuồng vô cùng một buổi tối. Phần này điên cuồng thậm chí so với hắn lúc trước bị Trác Thải Hà kê đơn sau khi điên cuồng còn muốn càng thêm mãnh liệt, Tỉnh Thượng Anh Tử trong phòng thuật gần như là đêm này Trung Hạo dục vọng hỏa diễm một lần lại một lần làm nổ. Tại Tỉnh Thượng Anh Tử trên người, Trung Hạo hầu như sẽ không còn có bất kỳ áp chế tự mình ý nghĩ, mà là lựa chọn triệt để bạo phát. Lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, ở phương diện này năng lực đã là đạt đến một cái vô cùng trình độ khủng bố, chỉ bất quá, bởi vì Diệp Quân Nghiên thân thể nguyên nhân. Trung Hạo mỗi một lần đều sẽ tận lực áp chế tự mình. Thế nhưng Tỉnh Thượng Anh Tử không giống, Tỉnh Thượng Anh Tử thân thể muốn so với Diệp Quân Nghiên tốt hơn quá nhiều, hơn nữa, nàng trong phòng thuật cũng là làm cho nàng có thể càng to lớn hơn trình độ tiếp thu Trung Hạo mãnh liệt trùng kích. Tất cả những thứ này điên cuồng, để Trung Hạo rốt cục thì tới một lần chân chính triệt để đại bạo phát. Về phần còn lại tất cả, Trung Hạo cũng là lựa chọn tạm thời thả ở phía sau. Hắn dù sao cũng là một nam nhân, có chút thời gian. Cũng không phải là đơn thuần ý chí là có thể khống chế được tự mình, coi như là Trung Hạo hiện tại ý chí cũng không được. 439 Tỉnh Thượng Thạch Hùng. Chương 439, Tỉnh Thượng Thạch Hùng. Chói mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua lầu các đỉnh chóp thủy tinh thiên song chiếu vào, Trung Hạo mí mắt hơi nhảy lên mấy lần sau khi, cũng đã trực tiếp mở hai mắt ra. Trung Hạo không có xem thời gian, thế nhưng hắn biết thời gian e sợ đã là tiếp cận bên trong giữa trưa. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất chân chính phóng túng tự mình, thậm chí liền tối ngày hôm qua tế bào cường hóa rèn luyện đều không có tiến hành. Tại lúc nhỏ, Trung Hạo bởi vì muốn đánh công dư tiền, cho nên vẫn đều quá phi thường tự hạn chế. Mà khi chiếm được linh năng tâm hoạch sau khi, Trung Hạo vì giúp cha mẹ báo thù, cuộc sống của hắn biến càng thêm tự hạn chế. Cũng bởi vì như vậy, hắn Trung Hạo mới có bây giờ lần này thành tựu. Bất quá hắn Trung Hạo dù sao không phải thần, hắn có thể tự hạn chế tự mình, thế nhưng là thì không cách nào vẫn luôn là như vậy tự hạn chế. Này tình cờ phóng túng đối với Trung Hạo mà nói, không thể nghi ngờ là một loại về tinh thần diện thả lỏng. Hơn nữa loại này thả lỏng cảm giác hắn Trung Hạo chỉ có thể ở Tỉnh Thượng Anh Tử trên người đạt được, chỉ có tại Tỉnh Thượng Anh Tử trên người, hắn Trung Hạo mới có thể như vậy phóng túng cùng điên cuồng. Tất cả những thứ này hoặc là hay là bởi vì trách nhiệm nguyên nhân, đối mặt với Tỉnh Thượng Anh Tử, Trung Hạo cũng sẽ không có bất kỳ tâm lý gánh nặng, cùng Trác Thải Hà không giống nhau, Tỉnh Thượng Anh Tử là thần phục với hắn Trung Hạo, nàng tất cả đều là Trung Hạo, bao quát thân thể của nàng. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo cần thiết muốn làm chính là hưởng thụ tất cả những thứ này, không cần phải có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Mà ở Trung Hạo cái kia rộng rãi trong lồng ngực, Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là ngủ vô cùng hương vị ngọt ngào. Thân thể của nàng tuy rằng muốn so với Diệp Quân Nghiên tốt hơn rất nhiều, thế nhưng tại Trung Hạo ngày hôm qua điên cuồng kéo dài thời gian lâu lắm một chút, vẫn chờ sắc trời nhanh sáng thời điểm lúc này mới dừng lại. Ở dưới loại tình huống này, Tỉnh Thượng Anh Tử thân thể có thể tiếp tục kiên trì cũng đã vô cùng tốt, giờ khắc này nàng muốn rời giường, tuyệt đối sẽ phi thường khó khăn. Trung Hạo cũng không có trên ngựa, lập tức rời giường ý tứ, mở hai mắt ra, Trung Hạo ánh mắt hiện ra có chút diêu vận. Hắn cũng không phải là một cái sẽ bởi vì từng làm sự tình mà đi hối hận người đàn ông, đêm qua điên cuồng chẳng khác gì là hắn đối với Diệp Quân Nghiên chân chính bất trung, bởi vì lần này tính chất cùng Trác Thải Hà lần kia không giống, lần này là hắn Trung Hạo tự thân dục vọng chiến thắng lý trí. Bất quá, Trung Hạo nhưng trong lòng thì không có nửa phần gánh nặng. Hắn cũng không phải là một cái cổ hủ người đàn ông, hắn đối với Tỉnh Thượng Anh Tử cũng không hề cái gì cảm tình, hắn Trung Hạo trong mắt vẫn là chỉ có Diệp Quân Nghiên một người, cũng chỉ yêu Diệp Quân Nghiên một người. Tất cả những thứ này như vậy đủ rồi, chính như Diệp Lao nói tới như vậy, trừ phi hắn Trung Hạo hiện tại liền từ bỏ những này mộng tưởng, huề vốn qua phú gia ông tháng ngày, bằng không, hắn Trung Hạo tương lai khẳng định còn muốn đối mặt càng nhiều như vấn đề như vậy. Ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo chỉ cần thủ vững bản tâm là được rồi, bằng không, hắn Trung Hạo e sợ cần đem thời gian đều dùng tại những chuyện này phía trên. Cho nên Trung Hạo cũng không hề ở phương diện này đi suy nghĩ nhiều cái gì, giờ khắc này, trong đầu của hắn nghĩ tới càng nhiều vẫn là đón lấy sắp xếp. Tuy rằng đại não tế bào tại cường hóa sau khi, đại não tư duy năng lực đã là đạt đến một cái gì biến thái trình độ, thế nhưng Trung Hạo nhưng là phát hiện, lần này điên cuồng sau khi thả lỏng, để hắn nguyên bản liền thập phần cường đại não tư duy biến càng thêm rõ ràng rất nhiều. Hay là, hắn Trung Hạo trước đó vẫn luôn là căng thẳng tự thân tư duy, xưa nay đều không có giống như vậy thả lỏng quá, cho nên mới phải có hiện tại loại cảm giác này. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo tự nhiên là em mở đem tự mình kế hoạch kế tiếp toàn bộ đều làm rõ một lần. Hắn Trung Hạo hiện tại đồng thời tại bắt tay chuyện lớn thể trên có thể chia làm ba cái. Cái thứ nhất tự nhiên là tự thân sản nghiệp tăng lên, tại thâu tóm thẩm ra những này sản nghiệp sau khi, hắn Trung Hạo chẳng khác gì là đặt xuống một cái vô cùng tốt cơ sở. Cái thứ hai là hạ giúp phát triển, hắn Trung Hạo cần một cái có thể làm cho hắn có cường quyền lực lớn lòng đất tổ chức, hạ giúp phát triển cũng tương tự là phi thường trọng yếu. Cũng may, này cái thứ hai sự tình cũng không cần hắn Trung Hạo tập trung vào bao nhiêu thời gian, chuyện làm thứ nhất có Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyên cùng chủ trì, bằng các nàng cái kia xuất sắc năng lực, tất cả tự nhiên là không thành vấn đề. Về phần hạ giúp bên kia, có Đao Phong cái này tổ thứ ba tinh anh chủ trì, càng thêm sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đơn giản mà nói, tất cả những thứ này chỉ là cần một ít thời gian tích lũy thôi, chờ thời gian sau khi đến, tất cả dĩ nhiên là sẽ nước chảy thành sông. Mà cái thứ ba đó là nhằm vào với Tỉnh Thượng gia tộc kế hoạch, cái này cũng là Trung Hạo trọng yếu nhất một việc, cho nên, Trung Hạo cũng là lựa chọn tự mình đến nắm giữ tất cả những thứ này. Đến mục mới thôi, cái kế hoạch này tiến triển vẫn là vô cùng thuận lợi, chỉ bất quá, này trước đó kế hoạch đều là so sánh với đơn giản, chân chính khó khăn vẫn là đón lấy do Tỉnh Thượng Anh Tử triển khai kế hoạch. Đây mới thực sự là trọng yếu nhất, bất quá, Trung Hạo đối với này nhưng là tràn đầy tự tin. Bởi vì tất cả những thứ này hậu trường chủ đạo chính là hắn Trung Hạo tự thân, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép cái kế hoạch này xuất hiện bất kỳ trở ngại, vì thế, hắn Trung Hạo đều sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn. Nhân vì làm cái kế hoạch này đối với hắn Trung Hạo thật sự mà nói là quá trọng yếu, thậm ra những này sản nghiệp chỉ là vì hắn Trung Hạo đặt xuống cơ sở mà thôi, nếu như hắn Trung Hạo muốn chân chính bay lên, Tỉnh Thượng gia tộc tuyệt đối là hắn Trung Hạo trọng yếu nhất một tiếng hòn đá tảng. Bất quá Trung Hạo cũng không đổi, trong tim của hắn sớm có bản kế hoạch. Tất cả, chỉ cần dựa theo phần này bản kế hoạch tiếp tục phát triển là được rồi. Mà ngoại trừ này ba chuyện ở ngoài, Trung Hạo trên tay còn có một ít chuyện kỳ thực cũng là thật nặng muốn, trong đó, quan châm đường hội sở cùng với đón lấy muốn triển khai toàn cầu nghĩa trận hoạt động, đều là hắn Trung Hạo nhất định phải toàn lực đi hoàn thành sự tình. Tất cả những thứ này đem hắn Trung Hạo sắp xếp thời gian lít nha lít nhít, hầu như không có bao nhiêu trống không thời gian. Bất quá này cũng không cần gấp gáp, Trung Hạo sớm đã là làm ra 10 năm nỗ lực, sau 10 năm hắn cũng là 30 tuổi mà thôi, ở lúc đó hắn Trung Hạo lại đi hưởng thụ thế giới này mỹ hảo nhất tất cả cũng không muộn. 49. Trung Hạo cứ như vậy nằm hơn 1 giờ thời gian, nguyên bản hắn là chuẩn bị buổi chiều trở lại, thế nhưng trên thời gian đã là không còn kịp rồi, hắn còn muốn đi gặp một lần Tỉnh Thượng Thạch Hùng, cho nên Trung Hạo liền đem hồi trình thời gian ổn định ở sáng sớm ngày mai. Cũng may, Hứa Tĩnh Di từ lâu vì hắn chống ra đầy đủ thời gian, cho nên Trung Hạo cũng không nóng nảy đi cản cái gì. Lao thẳng đến trong lòng các loại sự tình đều hoàn toàn làm rõ một lần sau khi, Trung Hạo lúc này mới đem Tỉnh Thượng Anh Tử đặt ở khuôn mặt nhỏ dưới cánh tay Na đi ra, chuẩn bị rời giường. Bất quá, Trung Hạo động tác tuy rằng rất nhỏ, đó là Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là tại Trung Hạo đưa tay lấy ra một khắc kia, liền đã là cấp tốc mở ra đôi mắt đẹp. Tiên sinh, ngài muốn đứng lên sao? Tỉnh Thượng Anh Tử gần như là trước tiên giấy rủa từ trên giường bỏ dậy, tuy rằng thân thể cùng khung trong lúc đó đều lộ ra một loại bùn rùn ghen tuông, thế nhưng Tỉnh Thượng Anh Tử vẫn là tận lực để tự mình bỏ dậy, đồng thời quỳ gối Trung Hạo bên người. Ta đi trùng tắm rửa, ngươi đem ý phục của ta lấy tới đi. Trung Hạo ngược lại là chưa hề nghĩ tới phải gọi Tỉnh Thượng Anh Tử, chỉ là Tỉnh Thượng Anh Tử không ngừng cấp tốc đã tỉnh, hơn nữa còn cấp tốc làm ra hầu hạ tư thái. Trung Hạo biết Tỉnh Thượng Anh Tử đối với hắn thần phục đã là thâm nhập trong xương, cho nên, hắn cũng không có từ chối Tỉnh Thượng Anh Tử hầu hạ, dù sao này cùng hắn bây giờ tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong lòng hình tượng cũng không tương xứng. Hảo! Tỉnh Thượng Anh Tử tuy rằng thân thể cực kỳ bờ nờ rủn, nhưng vẫn là dây rủa xuống giường, đồng thời vì làm Trung Hạo cầm quần áo lấy lại đây, hầu hạ Trung Hạo cầm quần áo trước tiên mặc vào. Tuy rằng Tỉnh Thượng Anh Tử tận lực muốn để tự mình thân thể bảo trì bình thường, thế nhưng tại trong lúc đi thời điểm, thân thể của nàng vẫn là không nhịn được mềm nhũn một thoáng. Mà ở hầu hạ Trung Hạo thời điểm, tay nhỏ của nàng cùng chân nhỏ đều hơi hơi có chút run rẩy. Dù sao tối ngày hôm qua Trung Hạo điên cuồng quá mãnh liệt một thoáng, Tỉnh Thượng Anh Tử tuy rằng thân thể được, hơn nữa còn học quá trong phòng thuật, nhưng là rõ ràng vẫn còn có chút không chịu nổi. Bất quá Tỉnh Thượng Anh Tử vẫn là tiếp tục kiên trì, nếu như không phải Trung Hạo chỉ là muốn trùng táo, nàng e sợ còn muốn đi giúp Trung Hạo nhường, để Trung Hạo thư thích phao một cái táo. Trung Hạo cũng không hề nói gì, tiến vào phòng tắm sau khi, hắn liền một bên hướng về phía táo, vừa lái bắt đầu tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Đơn tích chỉ là huyết nhục tế bào cường hóa, đối với ở hiện tại Trung Hạo mà nói đã là không có ảnh hưởng gì, thế nhưng, cốt tế bào cường hóa đối với Trung Hạo mà nói vẫn có cực đại ảnh hưởng. Mỗi một lần cốt tế bào cường hóa, cũng làm cho Trung Hạo phảng phất giống như là trải qua một hồi kiệt sức gác chiến giống như vậy, tại cường hóa sau khi, hắn thậm chí ngay cả sắc mặt đều sẽ biến vô cùng trắng xám. Cũng may, mạnh mẽ thân thể để Trung Hạo năng lực hồi phục biến vô cùng khủng bố, chỉ là mấy phút nghỉ ngơi sau khi, Trung Hạo thân thể cùng sắc mặt cũng đã là khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn lúc này mới kéo dài phòng tắm đẩy cửa, liền thấy Tỉnh Thượng Anh Tử đã là đứng ở bên cạnh chờ đợi hắn đi ra. Tiên sinh, cơm trưa đã chuẩn bị xong, ngài hiện tại ăn sao? Tỉnh Thượng Anh Tử tại Trung Hạo trùng táo thời điểm cũng không có nhận nghỉ ngơi, mà là đổi lại y phục, đồng thời khiến người ta chuẩn bị kỹ càng phong phú cơm trưa. Về phần Trung Hạo vì sao lại ở bên trong phòng tắm ngốc trên thời gian một giờ, Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là sẽ không hỏi nhiều nửa phần, thậm chí từng chút không rõ đều sẽ không biểu hiện ra. Trung Hạo tự nhiên là sẽ không giải thích cái gì, bụng của hắn tại tối ngày hôm qua một đêm hành hạ sau khi ngã, cũng là có chút đói bụng, đơn giản đáp lại một tiếng sau khi, liền bay thẳng đến gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. 49. Chờ Trung Hạo từ Tỉnh Thượng Anh Tử sân lúc rời đi, thời gian cũng đã là buổi chiều. Hơn nhiều. Trung Hạo là tự mình một người, hắn cũng không hề đem Tỉnh Thượng Anh Tử mang ra đến, hơn nữa cũng không có để Tỉnh Thượng Anh Tử giúp hắn sắp xếp cái gì, mà là lấy bộ hành phương thức rời khỏi. Tức nhưng đã quyết định ngày mai trở lại kinh thành, Trung Hạo cũng không có ý định cản thời gian nào. Hắn buổi chiều đi ra mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là đi mở mang kiến thức một chút cái kia Tỉnh Thượng Thạch Hùng, gặp một thoáng cái kia Tỉnh Thượng gia tộc đương nhiệm gia chủ, vậy chính là Tỉnh Thượng Anh Tử phụ thân. Tỉnh Thượng Thạch Hùng năm nay vừa 50 ra mặt. Lấy thân phận của hắn mà nói, cái này tuổi tác nhưng thật ra là hắn chân chính nhất là hoàng kim một quãng thời gian, mà không giống người khác giống như vậy, tại 50 sau khi liền muốn chuẩn bị về hưu. Tỉnh Thượng Thạch Hùng năng lực phi thường mạnh, điểm này Trung Hạo từ những tư liệu kia trong lúc đó là có thể nhìn ra. Tỉnh Thượng Thạch Hùng tại 20 năm trước tiếp nhận Tỉnh Thượng gia tộc, tại này thời gian 20 năm bên trong, Tỉnh Thượng Thạch Hùng làm ra rất nhiều có thể xưng trên tính cải cách, đồng thời dựa vào siêu phàm thương nghiệp thiên phú cùng với gần như hoàn mỹ cái nhìn đại cục. Để Tỉnh Thượng gia tộc sản nghiệp có một loại gần như tân sinh bình thường tăng lên. Tỉnh Thượng gia tộc nguyên bản nội tình cũng đã vô cùng khủng bố, thế nhưng tại Tỉnh Thượng Thạch Hùng trong tay, Tỉnh Thượng gia tộc sản nghiệp quy mô nhưng là tăng lên gấp mấy lần, loại này tăng lên cũng là trực tiếp đặt vững Tỉnh Thượng gia tộc Cá Châu tối đại gia tộc địa vị. Coi như là Trung Hạo, tại nhìn rồi những tư liệu kia sau khi cũng nhịn không được đối với cái này Tỉnh Thượng Thạch Hùng có một loại bội phục cảm giác. Hơn nữa Tỉnh Thượng Thạch Hùng người này tính cách phương diện cũng là vô cùng hoàn mỹ, bình tĩnh đại não có thể làm cho hắn tại cái gì tình huống dưới làm ra nhất là chính xác quyết sách, siêu phàm thương nghiệp thiên phú, có thể làm cho hắn phát hiện rất nhiều người khác không cách nào phát hiện thương kỳ, đại khí tâm não, càng là có thể để hắn đem ánh mắt thả cực kỳ lâu dài, mà không sẽ để ý trước mắt một điểm được mất. Không chỉ như thế, Tỉnh Thượng Thạch Hùng tại cuộc sống riêng phương diện cũng là vô cùng biết điều, nữ nhân của hắn cũng không ít, thế nhưng là sẽ không giống Tỉnh Thượng Thái Nhất cùng Tỉnh Thượng Kiện một đôi huynh đệ này như vậy biến thái. Nếu như muốn nói khuyết điểm duy nhất, đó chính là Tỉnh Thượng Thạch Hùng bệnh. Hắn có vấn đề, hầu như bất kỳ phương thức đều không thể để hắn làm đại nữ nhân cái bụng, thậm chí ống nghiệm trẻ con cũng không được. Cũng bởi vì như vậy, Tỉnh Thượng Thạch Hùng cũng chỉ có Tỉnh Thượng Anh Tử như thế một cái con gái, lấy hắn loại thân phận này người, kỳ thực càng muốn chiếm được một đứa con trai. Nhưng đáng tiếc chính là, coi như là trên cái thế giới này nhất là nổi danh y học gia, cũng là trực tiếp tuyên án hắn tử hình. Này hay là liền là cuộc đời định luật, trên cái thế giới này không có chân chính hoàn mỹ sự tình, Tỉnh Thượng Thạch Hùng tại những phương diện khác cũng đã có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, thế nhưng ở phương diện này, nhưng là trở thành Tỉnh Thượng Thạch Hùng không cách nào xóa đi tì vết. Đối với Tỉnh Thượng Thạch Hùng cái kia bệnh, Trung Hạo ngược lại là có lòng tin có thể giúp hắn trị liệu. Về phần có muốn hay không chỉ, liền muốn xem đón lấy phát triển, chuyện này sẽ trở thành Trung Hạo kế hoạch phát triển bên trong một cái phân đoạn, nếu như cần, Trung Hạo sẽ khởi động cái này phân đoạn. Đương nhiên, bất kể là chỉ cùng không chứng trị, Tỉnh Thượng Thạch Hùng kết cục đều là không thể nào sẽ cải biến. Chậm rãi hành tàu ở Tokyo đầu đường, Trung Hạo rời đi sân sau khi không lâu, liền trực tiếp tăng nhanh tốc độ đi tới Tokyo náo nhiệt nhất phồn hoa thương nghiệp phố lớn. Bất quá, Trung Hạo cũng không phải tới đi dạo phố, hắn muốn đi một chỗ, bởi vì hắn biết Tỉnh Thượng Thạch Hùng xế chiều hôm nay sẽ ở chỗ đó. Trung Hạo chỗ cần đến là một đống cao tới hơn 80 tầng hiện đại hóa thương nghiệp nhà lớn, nhà này nhà lớn phảng phất giống như là một con quái vật khổng lồ giống như vậy, ngạo nghệ kiên đứng ở Tokyo phồn hoa nhất thương nghiệp đoạn đường trung tâm. Nhà này nhà lớn là Tỉnh Thượng gia tộc một cái vận doanh hạt nhân, vậy chính là Tỉnh Thượng gia tộc hết thể sản nghiệp một cái tổng hợp nhà lớn, nếu như nói Tỉnh Thượng gia tộc hết thể sản nghiệp giống như là một con quái vật khổng lồ, như vậy nhà này nhà lớn chính là đại não, chỉ huy này con quái vật khổng lồ đi tới. Nhà này nhà lớn là Tỉnh Thượng Thạch Hùng thượng vị sau khi thành lập, cũng là hắn nhất là thích đến địa phương, mà hắn chỉ lệnh, bình thường đều là tại nhà này trong đại lâu ban bố xuống. Nhà lớn quản lý là phi thường nghiêm ngặt, người ngoài là nghiêm cấm tiến vào, chỉ bất quá, Trung Hạo có Tỉnh Thượng Anh Tử vì hắn sắp xếp tốt thân phận thẻ, không ngừng có thể tiến vào nhà lớn, hơn nữa còn có thể tiến vào nhà lớn rất nhiều trọng yếu khu vực. Trung Hạo tuy rằng là lần đầu tiên tới nơi này, thế nhưng, hắn nhưng là hiện ra vô cùng thong dong. Tiến vào nhà lớn sau khi, Trung Hạo chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua đại sảnh một bên nhà lớn khu vực phân bố đồ, đem chỉnh bản vẽ trực tiếp ghi tạc trong đầu sau, liền lạp ngồi thang máy gió lốc bên trên, đi tới tiếp cận nhà lớn tiếp cận đỉnh tầng trệt. Trình đống nhà lớn tổng cộng 82 tầng, phía trên nhất 2 tầng là thuộc về Tỉnh Thượng Thạch Hùng một người, nếu như không có đạt được Tỉnh Thượng Thạch Hùng cho phép, coi như là Tỉnh Thượng Anh Tử cũng thì không cách nào tiến vào. Cho nên, Trung Hạo đến tầng trệt đó là nhà lớn thứ 80 lâu, cái này cũng là thang máy có thể đạt đến cao lầu nhất tầng, mà muốn đi 81 lâu, nhất định phải cưỡi Tỉnh Thượng Thạch Hùng chuyên dụng thang máy mới được. Bất quá Trung Hạo cũng không cần đi 81 lâu, bởi vì, giờ khác này Tỉnh Thượng Thạch Hùng cũng không phải là 81 lâu, giờ khác này hắn Trung Hạo vị trí tầng trệt là cả nhà lớn cao nhất phòng hội nghị, mà giờ khác này, Tỉnh Thượng Thạch Hùng sẽ ở đó trong phòng hội nghị mở ra hội nghị. Trung Hạo tuy rằng có tư cách tới, thế nhưng là không có tư cách tiến vào cái hội nghị kia thính, cho nên, hắn tại một tên phục vụ sinh dẫn dắt dưới, trực tiếp tại phòng họp bên cạnh một cái khu nghỉ ngơi bên trong ngồi xuống. Lấy Trung Hạo giờ khắc này lần này tư, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ nhìn ra Trung Hạo thân phận vấn đề, bởi vì Trung Hạo tất cả biểu hiện thật sự là quá thông dong, trái lại giống như là một cái chân chính Tỉnh Thượng gia tộc cao tầng, mà không phải một người ngoài. Tỉnh Thượng Thạch Hùng ngược lại cũng không có để Trung Hạo đợi lâu, Trung Hạo lúc này mới ngồi xuống không có chốc lát. Tỉnh thư NG Thạch Hùng cũng đã là kết thúc lần này hội nghị. Hơn nữa, Tỉnh Thượng Thạch Hùng vẫn là người thứ nhất từ phòng họp bên trong đi ra người, đây là Tỉnh Thượng Thạch Hùng quen thuộc, bất kể là bất kỳ hội nghị, đều phải chờ hắn sau khi rời đi, người khác này mới có thể rời khỏi. Tại Tỉnh Thượng Thạch Hùng đi ra phòng hội nghị một khắc kia, Trung Hạo ánh mắt cũng đã là rơi vào Tỉnh Thượng Thạch Hùng trên người. Long hành hồ bộ, khí độ đại khí phi phàm, đây là tỉnh thượng Thạch Hùng cho Trung Hạo đầu tiên nhìn cảm giác, mà cái nhìn thứ hai, Trung Hạo còn có thể từ tỉnh thượng Thạch Hùng cái kia ngay ngắn mặt chữ quốc trên nhìn thấy một loại mãnh liệt tự tin. Loại này tự tin là một loại gần như từ linh hồn sâu tử trương hiện ra tự tin, mà không phải cái loại này mù quáng tự tin, hơn nữa có phi thường cường liệt sức cuốn hút. Không thể phủ nhận, tỉnh thượng Thạch Hùng xác thực có thể dùng rồng phượng trong loài người để hình dung, coi như là Lưu Thạch Hiên, ở tất cả phương diện đều muốn so với tỉnh thượng Thạch Hùng thua kém rất nhiều. Bất quá, Lưu Thạch Hiên nhưng là giờ mới bắt đầu, mà tỉnh thượng Thạch Hùng đã là hùng bá vị trí gia chủ hơn 20 năm, nếu như cho Lưu Thạch Hiên thời gian hơn 20 năm tôi luyện, chỉ sợ cũng sẽ không so với tỉnh thượng Thạch Hùng phải kém hơn nhiều thiếu. Tựa hồ là cảm nhận được Trung Hạo ánh mắt, vốn là dự định rời khỏi tỉnh thượng Thạch Hùng, vào đúng lúc này bỗng nhiên là quay người sang đến, đồng thời, ánh mắt của hắn phảng phất giống như là sấm sét giống như vậy, trực tiếp rơi vào Trung Hạo trên mặt. 440 cường thế uy hiếp. Chương 440, cường thế uy hiếp. Tỉnh thượng Thạch Hùng ánh mắt vô cùng tinh chuẩn rơi vào Trung Hạo trên người, khi thấy rõ Trung Hạo dung mạo thời gian, tỉnh thượng Thạch Hùng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, trong ánh mắt của hắn nhất thời dần hiện ra mấy phần dị dạng vẻ. Mà bước chân của hắn, vào lúc này cũng là ngừng lại, đồng thời trực tiếp quay người sang được. Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới tỉnh thượng Thạch Hùng phản ứng dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy, không chỉ như thế, từ tỉnh thượng Thạch Hùng trong thần sắc Trung Hạo thậm chí còn có thể nhìn ra, đối phương đã là nhận ra thân phận của chính mình. Đây không thể nghi ngờ là có chút vượt ra khỏi Trung Hạo dự liệu ở ngoài, Trung Hạo nguyên bản cũng không hề dự định chân chính cùng tỉnh thượng Thạch Hùng gặp mặt, hơn nữa hắn chỗ ngồi cách tỉnh thượng Thạch Hùng cũng là có một chút khoảng cách, thế nhưng tỉnh thượng Thạch Hùng cảm giác nhưng là quá mức khủng bố một chút, chỉ là dựa vào ánh mắt cảm ứng, dĩ nhiên liền có thể cảm giác được tự mình tồn tại. Bất quá, Trung Hạo nhưng sẽ không vì vậy mà tự loạn trận cước, đón tỉnh thượng Thạch Hùng ánh mắt, Trung Hạo gần như là không cố kỵ chút nào đứng lên được. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tỉnh thượng Thạch Hùng mở miệng, hắn cũng không hề hướng về Trung Hạo đến gần, mà là xa xa hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Hơn nữa tại lúc nói chuyện, tỉnh thượng Thạch Hùng bước chân thậm chí còn hơi về phía sau nam một bước. Tỉnh thượng Thạch Hùng cũng không phải là tự mình một người, lấy thân phận của hắn cùng địa vị, bên cạnh của hắn tự nhiên không thể thiếu bảo tiêu 24 giờ bảo vệ. Giờ khắc này tỉnh thượng Thạch Hùng bên người liền có hai cái mặc trên người tây trang màu đen người trung niên, hai người trung niên này sắc mặt vô cùng lãnh khốc, phảng phất giống như là trời xanh băng liệt đều không thể để bọn hắn biến hóa nửa phần. Có thể trở thành tỉnh thượng Thạch Hùng cận vệ, bởi vậy cũng lấy nhìn ra hai người trung niên này thực lực tuyệt đối là không thể coi thường. Hai trung niên nhân hiển nhiên là rõ ràng tỉnh thượng Thạch Hùng ý tứ, hai người gần như là trước tiên đã xuất hiện ở tỉnh thượng Thạch Hùng trước người hai cánh vị trí, đồng thời đem ánh mắt trực tiếp tỏa ổn định ở Trung Hạo trên người, thân thể của bọn họ càng là trong nháy mắt dự bị, tùy thời chuẩn bị làm ra là chí mạng nhất phản kích. Tỉnh thượng Thạch Hùng tất nhiên có thể một chút liền nhận ra Trung Hạo thân phận, khẳng định là đối với Trung Hạo có mấy phần hiểu rõ, tự nhiên cũng rõ ràng Trung Hạo thực lực rất mạnh, tuy rằng hắn không cách nào tiến hành phòng trường, thế nhưng hắn nhưng là làm ra an toàn nhất bảo thủ chuẩn bị. Trung Hạo ngã, cũng là có chút bất ngờ nhìn thoáng qua hai người trung niên kia, hai người trung niên này tuy rằng bên ngoài phổ thông, nhưng là thực lực của bọn họ nhưng là có thể dùng thập phần cường đại để hình dung, thậm chí so với Hứa Quân Sơn đến đều sẽ không thua kém nửa phần. Cũng có thể nói, hai người trung niên này là hắn Trung Hạo từng gặp những sát thủ kia cùng bảo tiêu bên trong, tuyệt đối là thực lực mạnh nhất hai cái, chẳng trách có thể trở thành tỉnh thượng Thạch Hùng cận vệ. Bất quá, đối mặt với tất cả những thứ này, Trung Hạo nhưng là như cũng là cái kia phân thong dong tư thái. Hai người trung niên kia thực lực là vô cùng khủng bố, nhưng cũng chỉ là trái ngược với người bình thường mà nói thôi. Tại hắn Trung Hạo trước mặt, hai người trung niên này thực lực nhưng là căn bản liền không tính là cái gì. Đơn giản mà nói, nếu như hắn Trung Hạo nguyện ý, hắn thậm chí có thể tại hai người trung niên kia không cách nào làm ra phản ứng tình huống dưới, trực tiếp đem tỉnh thượng Thạch Hùng đánh giết. Nếu như ta cho ngươi biết, ta là tới giết ngươi, ngươi tin tưởng sao? Trung Hạo khẽ mỉm cười, trong ánh mắt nhưng là tránh qua mấy phần sát khí. Ở trong nháy mắt này trong lúc đó, quanh người không gian đều phảng phất động lại giống như vậy, đầy dây lạnh lẽo khí chất. Hai người trung niên kia phản ứng tựa hồ càng mau một chút, cảm nhận được Trung Hạo trên người truyền đến loại nguy cơ kia cảm, bọn họ gần như là trước tiên liền làm ra phản ứng. Hầu như chỉ là trong một sát na, hai cái sơn đen nòng súng liền đã là nhắm ngay Trung Hạo. Có thể nhìn ra, chỉ cần Trung Hạo dám nhúc nhích nửa phân, hai người trung niên kia tuyệt đối sẽ trước tiên bắn ra viên đạn, mà sẽ không có bất kỳ do dự. Ngươi muốn giết ta? Tỉnh thượng Thạch Hùng cũng là nở nụ cười, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần hứng thú, đồng thời nói tiếp, ngươi chung quy phải cho ta một cái lý do đi, nếu như chỉ là bởi vì thẩm ra sự tình, tựa hồ còn chưa đủ đã tạo thành ngươi trước đến nguyên nhân giết ta đi. Cũng đúng, ta thật sự là không có giết lý do của ngươi, Tất nhiên như vậy, vậy thì khi ta chưa từng nói qua được rồi. Trung Hạo như cũng là cái kia ung dung ngữ khí, bất quá trong lúc nói chuyện, hắn sát khí trên người nhưng là bắt đầu làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy hình bóng. Trung Hạo là muốn giết Tỉnh Thượng Thạch Hùng, thế nhưng hiện tại cũng không phải lúc, cho nên Trung Hạo hiện tại cũng sẽ không thật sự hạ sát thủ đi giết Tỉnh Thượng Thạch Hùng. Vừa nãy lời nói này, chẳng qua là một loại thăm dò thôi. Ha ha. Tỉnh Thượng Thạch Hùng khẽ mỉm cười, thế nhưng hai mắt của hắn nhưng là vô hình trong lúc đó hơi nheo lại một chút, hắn cũng không hề nói gì, tựa hồ là dự định chờ Trung Hạo nói tiếp. Mà trước người của hắn hai bên hai người trung niên kia, cũng không hề bởi vì Trung Hạo trên người sát khí làm nhạt mà thả lỏng nửa phần. Ngược lại, bọn họ ngược lại là càng thêm cảnh giác nhìn Trung Hạo, tuyệt đối không cho Trung Hạo bất kỳ cơ hội nào. Trung Hạo như trước không nhìn hai người trung niên kia tồn tại, mà là lấy một loại vô cùng ung dung ngữ khí hướng về Tỉnh Thượng Thạch Hùng hỏi, tất nhiên không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước, ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không cản ta, đúng không? Ngươi cứ nói đi. Tỉnh Thượng Thạch Hùng nụ cười trên mặt bất biến, thế nhưng ngữ khí của hắn nhưng là rõ ràng lạnh hóa, chỉ là có chút dừng lại sau khi, Tỉnh Thượng Thạch Hùng liền đã là lạnh giọng nói rằng, tất nhiên tới, vậy thì lưu lại đi, mặt khác, ta muốn nhìn một chút đến cùng là ai bán đứng gia tộc, cho ngươi thông hành thân phận thẻ. Tỉnh Thượng Thạch Hùng tự nhiên là không thể nào sẽ làm Trung Hạo rời khỏi, Trung Hạo có thể xuất hiện ở đây, Tỉnh Thượng Thạch Hùng cũng đã biết gia tộc của hắn bên trong nhất định là có người bị Trung Hạo thu bán, hơn nữa còn là trong gia tộc có một ít địa vị. Nếu như chỉ là phổ thông gia tộc thành viên, là tuyệt đối không thể nào giúp Trung Hạo công việc thông hành thân phận thẻ. Phải biết, này nhà lớn từ 60 tầng bắt đầu cũng không phải là bất luận người nào đều có thể tới, muốn đi tới nơi này 80 lâu, càng là nhu càng cao hơn tư cách thân phận thẻ mới được. Ở dưới loại tình huống này, Tỉnh Thượng Thạch Hùng tự nhiên là không thể nào sẽ làm Trung Hạo rời khỏi. Hơn nữa hắn còn có một mục đích khác, đó chính là hắn trên người bệnh, chỉ cần có thể nắm lấy Trung Hạo, hắn tin tưởng hắn tuyệt đối có thể bức bách Trung Hạo vì hắn chữa bệnh. Hai người này đối với Tỉnh Thượng Thạch Hùng mà nói, không thể nghi ngờ là một mũi tên hạ hai chim sự tình. Cho nên vừa dứt lời hạ, Tỉnh Thượng Thạch Hùng liền đã là trực tiếp hướng về hắn hai cái bảo tiêu khiến cho một cái ánh mắt, ý tứ tự nhiên là hết sức rõ ràng. Chỉ là đáng tiếc, Tỉnh Thượng Thạch Hùng tinh diệu bản tính tựa hồ là toán sai rồi. Ngươi cho rằng, ngươi có thể lưu lại ta sao? Trung Hạo nở nụ cười, thậm chí còn hướng về Tỉnh Thượng Thạch Hùng nơi đi đến. Hai người trung niên kia đã là chiếm được Tỉnh Thượng Thạch Hùng mệnh lệnh, trước tiên liền muốn ra tay đem Trung Hạo bắt giữ, thế nhưng sau một khắc, bọn họ nhưng là phát hiện, thân thể của bọn họ dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích nửa phần, thậm chí liền nhúc nhích đều đã biến thành chuyện không thể nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trung Hạo càng ngày càng gần. Tỉnh Thượng Thạch Hùng vốn là cho là hắn hai cái bảo tiêu có thể trực tiếp đem Trung Hạo bắt lại, hắn hai người này bảo tiêu không ngừng thân thủ tuyệt vời, tại thuật bắn súng mặt trên càng là vô cùng khủng bố, tại Tỉnh Thượng Thạch Hùng trong lòng, hắn căn bản là không cho là Trung Hạo có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Thế nhưng sau một khắc, Tỉnh Thượng Thạch Hùng nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn phát hiện hắn hai cái bảo tiêu dĩ nhiên không nhìn thẳng Trung Hạo áp sát, thậm chí liền từng chút phản ứng đều không có. Hai người các ngươi thế nào, bắt hắn cho ta, nghe thấy được không có? Nhìn Trung Hạo dần dần áp sát, Tỉnh Thượng Thạch Hùng trên mặt rốt cục thì hơi có một chút biến sắc, đồng thời trước tiên hướng về hai người trung niên kia quát to một tiếng. Thế nhưng, đang đợi Tỉnh Thượng Thạch Hùng, nhưng là hai người trung niên kia trầm mặc cùng văn phong bất động. Trung Hạo bước chân nhưng là không có nửa phần đình trệ, từ đầu đến cuối, hắn đều là hoàn toàn không thấy hai người trung niên kia tồn tại. Nếu như hai người trung niên kia cách hắn Trung Hạo cách xa mấy chục mét, vượt qua hắn Trung Hạo có thể khống chế khống điện khu vực ở ngoài, như vậy, hắn Trung Hạo có lẽ sẽ cảm nhận được mấy phần uy hiếp. Thế nhưng, tại hắn Trung Hạo khống điện trong khu vực, hai người trung niên kia coi như là thân thủ lại tuyệt vời, nhưng đều là không cách nào trốn tránh hắn Trung Hạo khống chế. Khu vực khống điện, tại hắn Trung Hạo có thể trưởng khống khu vực này bên trong, hắn Trung Hạo tuyệt đối là vô địch bình thường tồn tại, hắn Trung Hạo chính là bá chủ. Tỉnh Thượng Thạch Hùng rốt cục thì hoàn rồi, sắc mặt cũng hơi hơi nhiều hơn mấy phần trắng xám. Hắn tuy rằng cũng là luyện qua một ít công phu, thế nhưng công phu của hắn nhưng chỉ là lấy tập thể hình làm chủ, làm sao có khả năng sẽ là Trung Hạo đối thủ. Tuy rằng không rõ tự mình bảo tiêu vì sao lại không còn động tĩnh, thế nhưng, Tỉnh Thượng Thạch Hùng vào lúc này cũng đã sẽ không nghĩ tới những thứ này. Hắn trước tiên nghĩ đến đó là đào tẩu. Trình đống nhà lớn có mấy trăm bảo an, chỉ cần hắn có thể đào tẩu, hắn cũng không tin Trung Hạo có thể từ này trong đại lâu đi ra ngoài. Huống chi, hắn Tỉnh Thượng Thạch Hùng tại Tokyo quyền thế cũng tương tự là hết sức kinh người. Nếu như những này bảo an vô dụng, hắn thậm chí có thể trực tiếp thông qua tự thân quyền thế để quân đội vận dụng lực lượng quân sự đến giết Trung Hạo. Hơn nữa Tokyo là hắn Tỉnh Thượng Thạch Hùng địa bàn, ở chỗ này, hắn có vô số biện pháp có thể làm cho Trung Hạo vĩnh viễn không cách nào rời khỏi. Chỉ là, Tất cả những thứ này đều xây dựng ở hắn có thể từ Trung Hạo trong tay thoát đi cơ sở bên trên. Trung Hạo sẽ cho hắn cái cơ hội kia sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, Tỉnh Thượng Thạch Hùng lúc này mới vừa mới chuyển thân, thân thể của hắn tựa như cùng hai người trung niên kia giống như vậy, trực tiếp đình trệ ở. Mà lúc này đây, Trung Hạo cũng đã là đi đến trước mặt của hắn. Nhìn Trung Hạo cái kia gần ngay trước mắt khuôn mặt, Tỉnh Thượng Thạch Hùng coi như là lại bình tĩnh, trầm ổn hơn nữa, vào lúc này cũng là không nhịn được có một loại cảm giác sợ hãi. Tất cả những thứ này thật sự là quá khó mà tin nổi, hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, tất cả những thứ này dĩ nhiên sẽ là kết quả này. Ánh mắt của hắn thậm chí còn nhìn vào Trung Hạo phía sau phòng họp, ở trong đó còn có hơn 100 tên Tỉnh Thượng gia tộc thành viên cùng với gia tộc sản nghiệp một ít cao tầng, thế nhưng, nguyên bản hẳn là đã đi ra những người này, giờ khác này dĩ nhiên hiếu không còn động tĩnh. Xa xa, mấy cái phát hiện sự tình có chút không đúng bảo an, cũng là xa xa liền đỉnh trệ ở tại bên kia, không cách nào nhúc nhích nửa phân. Phảng phất, này cả tầng lầu ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài, tất cả đều đỉnh trệ. Đây là một loại tuyệt đối có thể để người ta sợ hãi cảm giác, coi như là Tỉnh Thượng Thạch Hùng loại nhân vật này, cũng là không có bất kỳ ngoại lệ có thể nói. Trung Hạo liền trực tiếp như vậy đứng ở Tỉnh Thượng Thạch Hùng trước mặt, nhìn Tỉnh Thượng Thạch Hùng trong ánh mắt không cách nào che giấu cái kia phân sợ hãi, Trung Hạo trên mặt ý cười ngược lại là càng nồng mấy phần, sau đó nói, ta nói rồi, ngươi không thể nào sẽ lưu hạ ta, bất quá, nếu như ta muốn giết ngươi, nhưng là chuyện dễ dàng. Nếu như trước đó Trung Hạo nói như vậy, Tỉnh Thượng Thạch Hùng là chắc chắn sẽ không tin tưởng, hắn nhất định sẽ cho rằng Trung Hạo tại người ngốc nói mê. Thế nhưng hiện tại, Tỉnh Thượng Thạch Hùng nhưng là sợ. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo muốn giết hắn thật sự là quá đơn giản quá đơn giản. Trung Hạo tựa hồ cũng là muốn chứng thực Tỉnh Thượng Thạch Hùng ý nghĩ, bất quá, hắn nhưng là không có trực tiếp ý tứ động thủ, mà là đưa mắt nhìn sang hai người trung niên kia nơi. Trung Hạo chỉ là đưa tay xoay một cái, hai người trung niên kia trong tay nguyên bản nhắm ngay hắn Trung Hạo xuống lục. Gần như là cùng một thời gian chống đỡ ở tại Tỉnh Thượng Thạch Hùng huyệt thái dương mặt trên. Hai bên trái phải, chỉ cần cái kia hai cái súng lục bắn ra viên đạn, Tỉnh Thượng Thạch Hùng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hai người trung niên kia cũng không nghĩ tới tất cả sẽ biến thành bộ dáng này, hơn nữa tất cả đều căn bản là không bị khống chế của bọn hắn, này để bọn hắn phảng phất có một loại sụp đổ cảm giác, trong lòng càng là tràn đầy vô tận sợ hãi. Tỉnh Thượng Thạch Hùng tự nhiên là không cần nhiều lời, cảm thụ hai người kia nòng súng lạnh lẽo. Tỉnh Thượng Thạch Hùng trên người mồ hôi lạnh đã là không bị khống chế chảy xuống. Vào đúng lúc này, hắn đã là có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được chân chính sự uy hiếp của cái chết. Chỉ cần Trung Hạo tùy ý chụp bên trong hai cái súng lục bên trong bất kỳ một cái, trên căn bản, hắn Tỉnh Thượng Thạch Hùng đều cần lập tức đi thượng đến nơi báo cáo. Ầm ầm. Mà đang ở Tỉnh Thượng Thạch Hùng trong lòng cực kỳ sợ hãi một sát na kia, hai đạo đấu súng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tỉnh Thượng Thạch Hùng tâm gần như là trong nháy mắt này đánh khẩn. Cả người đều phảng phất có một loại cảm giác nghẹn thở, hay là bởi vì trong lòng ảo giác, Tỉnh Thượng Thạch Hùng thậm chí có thể cảm nhận được cái kia trong nháy mắt tử vong cảm giác. Bất quá, Tỉnh Thượng Thạch Hùng cũng chưa chết, bởi vì, súng này tiếng va chạm cũng không phải là từ thương thang trong lúc đó phát ra, mà là từ Trung Hạo trong miệng vang lên. Trung Hạo bắt trước hai tiếng súng đánh âm thanh, không phải rất giống, nhưng là đối với giờ khắc này thần kinh khẩn huyền Tỉnh Thượng Thạch Hùng bọn họ mà nói, nhưng là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Yên tâm. Ta nói rồi ta cũng không là tới giết ngươi, chỉ bất quá, nếu như ngươi muốn chết, ta có thể tắc thành cho ngươi. Mặt khác, ta sẽ ở Tokyo ngoạn mấy ngày, ngươi hay nhất khi ta không tồn tại, bằng không, ta cũng không dám bảo đảm ta có hay không sẽ giết ngươi, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết, nếu như ta muốn giết ngươi, mặc kệ ngươi trốn tại bất kỳ địa phương nào, ta đều có thể đưa ngươi, xóa bỏ. Trung Hạo ngữ khí nhìn như ung dung bình thản, nhưng là đang nói lên hai chữ cuối cùng thời điểm. Trong giọng nói của hắn nhưng là làm cho người ta một loại không gì sánh kịp mãnh liệt tự tin cùng khẳng định. Ngữ khí hơi ngừng lại, Trung Hạo như trước tiếp tục nói, ồ, đúng rồi, mấy ngày này ngươi liền nằm trên giường nghỉ ngơi cho tốt một chút đi, qua mấy ngày, thân thể của ngươi sẽ tự động khôi phục. Đương nhiên, nếu như ngươi không nghe lời, ta cũng không dám bảo đảm ngươi là có hay không còn có đứng lên lại cơ hội. Sau khi nói xong, Trung Hạo cũng không lại lưu lại cái gì, mà là bay thẳng đến thang máy nơi bước qua. Vẫn chờ Trung Hạo tiến vào thang máy, đồng thời sau khi rời đi, Tỉnh Thượng Thạch Hùng lúc này mới phản ứng lại đây. Trung Hạo cử động để hắn mơ hồ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trung Hạo dĩ nhiên sẽ bỏ qua hắn, thậm chí căn bản cũng không có giết ý tứ của hắn. Ở dưới loại tình huống kia, hắn đã là không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ cần Trung Hạo nguyện ý, hoàn toàn là có thể như là dẫm con kiến bình thường dẫm chết hắn, thế nhưng Trung Hạo nhưng là thu tay lại. Tỉnh Thượng Thạch Hùng cũng không cho là Trung Hạo sẽ bởi vì kiêng kỵ hắn mà thu tay lại. Điều này cũng làm cho hắn có chút, bởi vì hắn càng không tin hơn, Trung Hạo sẽ vô duyên vô cớ chạy tới nơi này. Bất quá cái vấn đề này giờ khắc này tựa hồ không thế nào trọng yếu, quan trọng nhất đó là thân thể của hắn, dĩ nhiên như trước không cách nào nhúc nhích nửa phân. Điều này làm cho Tỉnh Thượng Thạch Hùng nghĩ tới Trung Hạo cái kia kinh người y thuật, nếu như chính như Trung Hạo theo như lời nói, vậy hắn e sợ mấy ngày này cũng không muốn nhúc nhích nửa phân. Không thể buông tha hắn, loại người này tuyệt đối không thể lưu. Đây là Tỉnh Thượng Thạch Hùng giờ khắc này trong lòng duy nhất ý nghĩ, bởi vì quỷ dị này tất cả, cũng làm cho hắn cảm nhận được chân chính sợ hãi, còn có chân chính uy hiếp. Tuy rằng Trung Hạo nói không giết hắn, thế nhưng tiếp theo đây, Tỉnh Thượng Thạch Hùng có thể không tin, Trung Hạo sẽ vô duyên vô cớ chạy tới nơi này, mà mục đích, chỉ là vì nói cho hắn biết không muốn giết hắn mà thôi. Lưu lại loại người này, hắn Tỉnh Thượng Thạch Hùng thực ở trong lòng bất an. Thế nhưng, liền tại Tỉnh Thượng Thạch Hùng làm ra quyết định này một khắc kia, cả tầng lầu ánh đèn phảng phất giống như là điện lưu đường ngắn giống như vậy, ánh đèn đầu tiên là tối sầm lại, ngay sau đó, hết thảy thiết bị điện vào đúng lúc này gần như là trong nháy mắt toàn bộ nổ tung lên. Trình đống nhà lớn tổng cộng hơn 80 tầng, này trong nháy mắt tiếng nổ mạnh thế, hầu như có thể dùng khí thế rộng rãi để hình dung. Chỉ là phần này khí thế rộng rãi đối với khắp cả nhà lớn mà nói, nhưng là một hồi oanh oanh liệt liệt đại tai nạn, trong lúc này tổn thất, càng là khó đã phòng trừng. Mà vào đúng lúc này, Tỉnh Thượng Thạch Hùng đã là hoàn toàn bị dại ra. 50. Tại nhà lớn hết thảy thiết bị điện làm nổ một khắc kia, Trung Hạo đã là đi ra khỏi cái kia đống nhà lớn. Tất cả những thứ này tự nhiên đều là xuất thân từ hắn Trung Hạo tay, mà hắn sở dĩ làm như vậy, vì làm đó là tiêu hủy hết thảy quản chế cùng với hữu quan với hắn tấm kia thân phận thẻ ghi chép. Đương nhiên, Trung Hạo càng nhiều vẫn là vì kinh sợ Tỉnh Thượng Thạch Hùng. Đối với Trung Hạo mà nói, này vốn là hắn trong kế hoạch không có một bước, bất quá giờ khắc này, Trung Hạo nhưng là đem một bước này trực tiếp đưa về kế hoạch của hắn bên trong. Hắn phen này động tác, đem sẽ trở thành Tỉnh Thượng Anh Tử cấp tốc tiếp nhận Tỉnh Thượng gia tộc một cái thời cơ, nếu như tất cả thuận lợi, không toàn bộ kế hoạch thời gian còn có thể sớm rất nhiều. Mà hắn Trung Hạo cần thiết làm, chính là đem nguyên bản chế định hảo kế hoạch, hơi chút sửa chữa một thoáng là được rồi. 48. 441 toàn cầu nghĩa trận. Chương 441, toàn cầu nghĩa trận. Chờ Trung Hạo ngồi lên rồi phi trở lại kinh thành máy bay lúc, thời gian đã là ngày hôm sau. Chính như Trung Hạo dự liệu như vậy, hắn cuối cùng đối với toàn bộ nhà lớn làm nổ để Tỉnh Thượng Thạch Hùng có kiêng kỵ, chí ít, Tỉnh Thượng Thạch Hùng trong khoảng thời gian ngắn nhất định là không dám đối với hắn như vậy. Này nguyên bản đó là Trung Hạo mục đích, trên căn bản hắn lần này ra tay vẫn có lớn vô cùng thu hoạch, còn đón lấy hành động, vậy thì muốn xem Tỉnh Thượng Anh Tử. Nếu như tất cả thuận lợi, hắn Trung Hạo đều sẽ lấy càng nhanh hơn thời gian chiếm đoạt Tỉnh Thượng gia tộc. Mà cái kế hoạch này cũng sẽ là hắn Trung Hạo đón lấy trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Vì thế, hắn Trung Hạo đón lấy bay đi Nhật Quốc số lần, chỉ sợ là không phải ít đến địa phương nào đi. Về phần có hay không có mục đích khác, Trung Hạo cũng chưa có đi nhiều suy nghĩ gì. Tại Nhật Quốc thời điểm hắn Trung Hạo sẽ điên cuồng, thậm chí tối ngày hôm qua hắn Trung Hạo như trước cũng là điên cuồng một lần, thỏa thích hưởng thụ Tỉnh Thượng Anh Tử cái kia cực kỳ mê người thân thể mềm mại. Đó là một loại đế vương giống như hưởng thụ, hơn nữa còn là cực hạn hưởng thụ. Thế nhưng đang bay đến kinh thành sau khi, Trung Hạo liền sẽ không suy nghĩ tiếp cái này. Nếu như tại đối mặt với Diệp Quân Nghiên thời điểm, hắn Trung Hạo còn đang suy nghĩ Tỉnh Thượng Anh Tử mang đến cho hắn tươi đẹp cảm thụ, như vậy, hắn Trung Hạo tinh thần đều giống như là phản bội Diệp Quân Nghiên. Mà cái này, là Trung Hạo tự mình đều không thể khoan dung sự tình. 49. Hạ máy bay sau khi, Trung Hạo cũng không hề lập tức đi hội sở bên kia, Hứa Tĩnh Di giúp hắn sắp xếp hành trình là do buổi chiều bắt đầu, còn có một ít thời gian. Cho nên Trung Hạo dự định trước về một chuyến Tử Lan biệt thự. Mà Tử Lan trong biệt thự, Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà từ lâu là chuẩn bị xong phong phú cơm trưa chờ Trung Hạo trở lại, Mộ Tử Nhiên nhưng là phụ trách vì các nàng làm trợ thủ, đồng thời từ Diệp Quân Nghiên cùng Trác Thải Hà nơi học tập chủ nghệ. Trung Hạo, hội sở địa chỉ chúng ta đã chọn tốt rồi, hơn nữa địa chỉ cách ngươi quan châm đường hội sở cũng chỉ có mấy phút hành trình mà nói, chúng ta dự định liền mấy ngày này đều sẽ thành đứng lên. Ăn cơm trong lúc đó, Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên các nàng trực tiếp hướng về Trung Hạo hồi báo nổi lên các nàng mấy ngày này phấn đấu thành quả. Có Lưu Thạch Hiên hỗ trợ, các nàng muốn tìm một người, cái thích hợp dùng để thành lập hội sở địa điểm, thật sự là quá đơn giản, hoặc là nói, các nàng duy nhất nhu muốn làm chính là làm ra lựa chọn là được rồi. Mà cuối cùng, các nàng nhất trí lựa chọn cách Trung Hạo quan châm đường hội sở gần nhất một chỗ bất động sản, chỗ đó vốn là Thẩm gia sản nghiệp, hơn nữa cũng là dựa theo cao quy cách hội sở hình thức kiến tạo. Hơn nữa trang trí phong cách cũng là vô cùng phù hợp Diệp Quân Nghiên miệng của các nàng vị, chỉ cần hơi thêm tân trang là được rồi, bớt đi các nàng đại bộ phận phân trang trí thời gian. Về phần giá tiền, Lưu Thạch Hiên trên căn bản thì bằng với là nửa bán nửa tặng, nếu như không phải Diệp Quân Nghiên từ chối, e sợ Lưu Thạch Hiên liền trực tiếp đưa cho Diệp Quân Nghiên các nàng. Lấy Lưu Thạch Hiên cùng Trung Hạo hiện tại quan hệ, Mạc muốn nói tới sao một chỗ bất động sản, coi như là 1 tỷ 10 tỷ, chỉ sợ cũng là sẽ không chiếu hơn nửa phần lông mày. Ừm, chỉ cần các ngươi có thể sắp xếp lại đây là được rồi, bất quá, không muốn quá mệt mỏi. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, nhìn Diệp Quân Nghiên các nàng cái kia tràn đầy hứng thú khuôn mặt nhỏ, Trung Hạo tự nhiên là vô cùng tán thành. Đặc biệt là Diệp Quân Nghiên, nàng đối với hội sở hiển nhiên là tập trung cực đại nhiệt tình, này cùng lúc trước Diệp gia sản nghiệp không giống, Diệp gia sản nghiệp đối với nàng mà nói càng nhiều vẫn là một loại trách nhiệm, cần nàng đi gánh vác. Mà bây giờ cái này hội sở, thì lại là có thể dùng một loại hứng thú để hình dung, Diệp Quân Nghiên đã là chuẩn bị thả xuống Diệp gia hết thảy, chuyên tâm lưu ở kinh thành, ở lại Trung Hạo bên người, sau đó cùng Mộ Tử Nhiên các nàng đồng thời quản lý tốt các nàng nữ tử hội sở. Sẽ không, có Thải Hà cùng Tử Nhiên tại, ta trên căn bản đều không cần muốn làm chuyện gì, Diệp Quân Nghiên một mặt ung dung nói rằng. Có thể nhìn ra, Diệp Quân Nghiên hiện tại toàn bộ tinh thần cùng trước đây so với, không thể nghi ngờ là có cực đại không giống. Trước đây Diệp Quân Nghiên gần như là tại mọi thời khắc đều vẫn duy trì lạnh lạnh tư thái, coi như là tại Trung Hạo cùng Diệp Lao trước mặt, nàng cũng chỉ là tình cờ mới có thể triển lộ ra cảm động nụ cười mà thôi. Thế nhưng hiện tại, tại đem Diệp gia sản nghiệp gần như thả xuống sau khi, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh khí chất đã là bắt đầu dần dần làm nhạt. Đặc biệt là Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà gia nhập, càng làm cho Diệp Quân Nghiên có càng to lớn hơn thay đổi, hiện tại Tử Lan trong biệt thự, thậm chí còn có thể thường thường nghe được Diệp Quân Nghiên chuông bạc bình thường dễ nghe tiếng cười. Bất quá người ở bên ngoài trước mặt, Diệp Quân Nghiên như cũng là như vậy lạnh lạnh răng rắc, dù sao nhiều năm như vậy hình thành khí chất, tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi. Một bên, Mộ Tử Nhiên cũng là cười nói, Quân Nghiên tả, ngươi nhưng là đại lao bản nghi, chúng ta làm sao dám cho ngươi động thủ. Trác Thải Hà nhưng là che miệng nhỏ cười khẽ không ngớt, giữa các nàng quan hệ hiện tại đã là càng ngày càng vì làm hòa hợp. Ha ha. Trung Hạo cũng là nở nụ cười một tiếng, Diệp Quân Nghiên hiện tại loại này thay đổi, để hắn trong lòng vẫn là hết sức cao hứng. Hơn nữa, hắn hiện tại có thể hầu ở Diệp Quân Nghiên bên người thời gian cũng không nhiều, Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà xuất hiện, cũng là để Trung Hạo yên tâm không ít, bằng không, lấy Diệp Quân Nghiên tính cách kia, nàng e sợ chỉ có thể mỗi ngày một người ngốc ở giữa biệt thự chờ nàng trở về. Đang nói đùa sau khi, Diệp Quân Nghiên nhưng là đi vào đề tài chính, trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi, đúng rồi, Trung Hạo, ngươi đánh toán lúc nào tiếp nhận Hồng Lạc Điện Tử cùng Thanh Hồng Quốc Tế. Nàng đã quyết định đem Thanh Hồng Quốc Tế cùng Hồng Lạc Điện Tử bung ra, đồng thời hoàn toàn giao cho Trung Hạo, mà nàng tự mình, nhưng là toàn tâm ở lại Trung Hạo bên người, đồng thời cùng Trác Thải Hà còn có Mộ Tử Nhiên cùng, đi kinh doanh các nàng nữ tử hội sở. Trung Hạo suy nghĩ một chút sau, nói rằng, lại quá một ít thời gian đi. Thẩm ra những này hóa chất xí nghiệp còn cần một ít thời gian mới có thể toàn bộ tiếp nhận, đến thời điểm, chúng ta đồng thời về một chuyến Cẩm Thành đi. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, ngược lại nàng bây giờ đã là bằng nửa rời khỏi trạng thái, trừ một chút việc trọng yếu cần thông qua nàng quyết định ở ngoài, chuyện còn lại nàng hầu như cũng đã là giao cho trợ thủ đến quản lý. Đúng rồi, ra ra hắn quá chút thiên liền sẽ đi qua, hứa ra đại viện bên cạnh có trống ra một đống sân. Hứa lao ra tử hắn muốn để ra ra đến kinh thành trụ một ít thời gian. Diệp Quân Nghiên tiếp theo nói một tiếng, nguyên bản dựa theo ý tứ của nàng, nàng là muốn đem Diệp lao ra tử nhận được Tử Lan biệt thự đến trụ, dù sao đón lấy nàng cùng Trung Hạo cũng sẽ ở kinh thành, tự nhiên không muốn để lao ra tử một người ở lại Cẩm Thành cô đơn. Bất quá, Hứa Nguyên Tranh tốc độ nhưng là so với nàng vẫn càng nhanh hơn một ít. Như vậy cũng tốt, mặc dù là ở tại Hứa Nguyên Tranh bên kia, thế nhưng nàng bình thường hoàn toàn có thể thường thường đến xem ra ra. So với tại Cẩm Thành thời điểm, đương nhiên phải thuận tiện rất nhiều rất nhiều. Gia Gia lúc nào lại đây, thời gian định không có, đến thời điểm chúng ta vẫn về Cẩm Thành đi đón Gia Gia lại đây. Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, hắn nguyên vốn cũng là dự định quá một ít thời gian, sau đó hẹn trước trị liệu đều xử lý rõ ràng sau khi, liền về Cẩm Thành đem Diệp Lao Gia Tử nhận lấy. Diệp Quân Nghiên nhưng là đáp, vẫn không có xác định được, đợi lát nữa ta lại gọi điện thoại cho Gia Gia hỏi một thoáng. Ừm. Trung càng gật đầu, tuy rằng hắn bây giờ sắp xếp thời gian rất căng, thế nhưng Diệp lao ra tử nếu như đi ra, hắn nhất định là cần phải đi tiếp một chuyến. 49. Trên căn bản, về sau khi đến kinh thành, Trung Hạo lại chẳng khác gì là bắt đầu một vòng mới bận rộn. Mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ đi tới một lần Lưu Thạch Hiên biệt thự ở ngoài, Trung Hạo trên căn bản chính là hai điểm một đường, buôn ba qua lại với Tử Lan biệt thự cùng Quan Châm Đường hội sở trong lúc đó. Cũng may, Quan Châm Đường hội sở hẹn trước hội viên, cũng rốt cục thì càng ngày càng ít. Chờ tích lũy xuống hẹn trước hội viên đều giải quyết sau khi, Trung Hạo tại trên thời gian ngã, cũng là có thể nhàn rỗi một ít, Bất quá tiếp đó, hắn Trung Hạo liền muốn bắt đầu tiến hành nghĩa trận hoạt động, hơn nữa Triệu Thiên Du đã là bắt đầu chuẩn bị toàn cầu nghĩa trận hoạt động, Trung Hạo chân chính nhàn rỗi thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không nhiều đến địa phương nào đi. Mà đang đến gần cuối tháng thời điểm, Trung Hạo vẫn cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời trở về một chuyến Cẩm Thành, đem Diệp Lao Gia Tử từ Cẩm Thành nhận lấy. Diệp Lao Gia Tử đầu tiên là tại Tử Lan biệt thự ở 2 ngày, đối với Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà xuất hiện, Diệp Lao Gia Tử cũng là biểu thị xuất ra hoan nghênh thái độ. Hiển nhiên, Diệp Quân Nghiên hẳn là cùng Diệp Lao Gia Tử từng nói những thứ gì, chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không biết thôi. Tại Tử Lan biệt thự ở 2 ngày, sau đó, Diệp Lao Gia Tử liền chuyển tới Hứa Nguyên Tranh vì hắn sắp xếp tốt sân. Sân kia cũng không phải là chỉ là Diệp Lao Gia Tử một người trụ, Hứa Nguyên Tranh Hứa Lao Gia Tử cũng là chuyển quá khứ, hai lão này trên căn bản chính là mỗi ngày uống trà chơi cờ, hoặc là câu câu ngư cái gì, bắt đầu hưởng thụ bọn họ lao niên sinh sống. Mà ở cuối tháng, Trung Hạo cũng bắt đầu chuẩn bị hắn đón lấy trạm tiếp theo nghĩa trận hoạt động. Trạm tiếp theo nghĩa trận là tại Thẩm Dương, hơn nữa chính là tại sau 3 ngày. Triệu Thiên Du sớm là nói trước một tuần thời gian liền bắt đầu tiến hành nghĩa trận báo danh, bởi vì lần này Thẩm Dương nghĩa trận quy mô muốn càng thêm khổng lồ, cần thiết tập trung vào tinh lực, cũng là so sánh với vừa đứng muốn nhiều hơn rất nhiều. Trung Hạo cũng là đem Trác Siêu rất sớm liền phái quá khứ, ở trên vừa đứng nghĩa trận hoạt động thời điểm, Trác Siêu cũng đã bắt đầu tiến hành thực tập. Mặc dù chỉ là mấy ngày thực tập, thế nhưng Trác Siêu y thuật tiến triển nhưng là vô cùng cấp tốc. Cho nên, Trung Hạo dự định để Trác Siêu nhiều tôi luyện một thoáng, để Trác Siêu có thể càng nhanh hơn trưởng thành. Mà đang ở cách nghĩa trận hoạt động cũng chỉ còn sót lại một ngày thời điểm, cách xa ở Thẩm Dương Triệu Thiên Du nhưng là chạy về kinh thành, đồng thời đi tới Trung Hạo quan châm đường hội sở. Trung Hạo trực tiếp tại phòng làm việc của hắn hội kiến Triệu Thiên Du, Hứa Tĩnh Di cũng là ở đây, mà ngày mai, nàng đều sẽ cùng Trung Hạo đồng thời bay đi Thẩm Dương. Bắt đầu một vòng mới nghĩa trận hoạt động. Tiên sinh, lần này Thẩm Dương nghĩa trận thật sự là quá nóng nảy, tuy rằng ta đã là cực lực khống chế, thế nhưng tại nhân số mặt trên, nhưng là so sánh với vừa đứng muốn nhiều thêm đầy đủ khoảng 5 phần, e sợ lần này, chúng ta nghĩa trận hoạt động không có thời gian 10 ngày, là không thể nào sẽ hoàn thành. Sofa trong lúc đó, Triệu Thiên Du đầu tiên là nhận lấy Hứa Tĩnh Di đưa cho hắn trà thơm, sau đó có chút kinh ngạc hướng về Trung Hạo hoan âm thanh nói rằng, trong đầu của hắn vẫn không nhịn được hồi tưởng lại lần này báo danh nóng nảy tình cảnh, muôn người đều đổ xô ra đường, người ta tấp nập, vô số dòng người phảng phất giống như là nước chảy bình thường đem toàn bộ báo danh tự hiện trường trực tiếp vây quanh ở tại bên trong. Vì thế, Triệu Thiên Du không ngừng an bài tiếp cận 30 chi chữa bệnh đoàn đội, hơn nữa còn cùng Thẩm Dương địa phương bệnh viện hợp tác, từ mỗi cái bệnh viện điều đến lượng lớn chữa bệnh tiểu đội, lúc này mới miễn cưỡng đủ đã duy trì. Loại tình cảnh này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không cách nào cảm nhận được cái kia phân kinh ngạc. Nhưng mà này còn không phải kết thúc, hầu như mỗi một lần nghĩa trận, tại nóng này trình độ mặt trên đều sẽ tăng lên rất nhiều, Triệu Thiên Du đều không thể tưởng tượng, đón lấy nghĩa trận hoạt động, đều sẽ nóng này đến một cái dạng gì kinh người chẳng diện. 10 ngày. Trung Hạo cũng là có chút hết trôi nói rồi, đây chính là hắn Trung Hạo thời gian không đủ dùng nguyên nhân, chỉ là một lần nghĩa trận hoạt động, hắn liền cần dùng thời gian hơn 10 ngày, trong vòng một tháng, lại có mấy lần 10 ngày. Trong một năm, lại có thể có bao nhiêu lần? Bất quá, Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ muốn để Triệu Thiên Du cố ý đi khống chế thời gian cùng bệnh nhân con số ý tứ. Hắn Trung Hạo tại bắt đầu lần này nghĩa trận hoạt động thời điểm cũng đã sáng tỏ ý tưởng của hắn. Lần này nghĩa trận hoạt động, dù như thế nào hắn cũng có toàn lực ứng phó, trừ phi, hắn Trung Hạo lui chết tại đây trận bàn bên trên. Triệu Thiên Du lần này tìm đến Trung Hạo, cũng không phải cố ý mà nói cái này, mà là có mục đích khác. Hắn từ bên người mang theo công văn bên trong bọc lấy ra một phần văn kiện, đưa về phía Trung Hạo sau, nói rằng, tiên sinh, còn có một việc, liên quan với toàn cầu nghĩa trận hoạt động, ta đã là chế định được rồi một bộ phương án, ngươi xem trước một chút đi. Khi chiếm được Trung Hạo đồng ý sau khi, Triệu Thiên Du liền bắt đầu giúp Trung Hạo tìm cách nổi lên toàn cầu nghĩa trận hoạt động sự tình. Vì thế, Triệu Thiên Du có thể nói là hao tốn cực đại tinh lực cùng thời gian, chỉ là phần này bước đầu phương án, sẽ dùng hắn thời gian hơn một nửa tháng. Có thể nói, Triệu Thiên Du hiện tại trên căn bản ngoại trừ Trung Hạo nghĩa trận hoạt động ở ngoài, đã không lại tham dự Hoa Hạ đài truyền hình bất kỳ tiết mục thu lại. Bất quá, Trung Hạo nghĩa trận hoạt động nhưng cũng là để Triệu Thiên Du chiếm được lớn vô cùng thành công, không ngừng để hắn đạt được phi thường cao nhân khí, hơn nữa cũng làm cho Hoa Hạ đài truyền hình danh vọng đề lên một cái càng cao hơn cấp độ. Có thể nói, hắn bây giờ tại Hoa Hạ đài truyền hình thân phận cùng địa vị, gần như là lấy hỏa tiễn bình thường tốc độ tăng lên, đã vượt qua rất nhiều thế hệ trước, trở thành Hoa Hạ đài truyền hình hoàn toàn xứng đáng một ca. Triệu Thiên Du rất thông minh, hắn trực tiếp đem hắn tương lai vận mệnh cùng Trung Hạo treo câu ở cùng nhau, cho nên, đối với Trung Hạo sự tình hắn tự nhiên là cực ở ngoài tận tâm. Ừm, ta xem trước một chút. Trung Hạo chỉ là đơn giản đáp một tiếng, sau đó liền từ Triệu Thiên Du trong tay nhận lấy cái kia phân văn kiện. Văn kiện ngã, cũng là có chút dày, Triệu Thiên Du có thể nói là giúp Trung Hạo chế định được rồi toàn bộ nghĩa trận hoạt động toàn bộ nước chảy, thậm chí còn cùng Hứa Tĩnh Di liên lạc một thoáng, đem Trung Hạo đón lấy sắp xếp hành trình cũng là dung hợp ở tại bên trong. Trung Hạo chỉ là bỏ ra một lúc thời gian, liền đem phần này văn kiện bên trong tất cả đều xem xong rồi. Mặc dù có chút địa phương còn cần tiến thêm một bước sửa chữa, thế nhưng chỉnh thể mà nói, Trung Hạo vẫn là phi thường hài lòng, bởi vì Triệu Thiên Du tìm cách tất cả, đều theo chiếu hắn Trung Hạo đưa ra vài điểm yêu cầu đến tiến hành. Điểm thứ nhất chính là nghĩa trận sắp xếp hành trình, mỗi một lần nghĩa trận nhất định phải cách xa nhau thời gian một tháng. Điểm thứ hai so sánh với đơn giản, mỗi quốc gia chỉ giả thiết vừa đứng. Hắn Trung Hạo thời gian hữu hạn, hắn nu muốn làm chính là tại thời gian ngắn nhất bên trong, đem toàn cầu nghĩa phòng khám bệnh mang đến hiệu quả lợi ích sử dụng tốt nhất. Còn có đệ, chính là do Hoa Hạ Đài truyền hình đại biểu Quan Châm Đường hội sở chủ đạo lần này nghĩa trận hoạt động, các quốc gia chính thức hoặc là địa phương đài truyền hình, chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đang hoạt động chủ sự phương diện Trung Hạo càng thêm tin tưởng Triệu Thiên Du, hắn cũng không thể tùy ý những quốc gia kia tiến hành sắp xếp, điểm này có thể nói là phi thường trọng yếu. Mà Triệu Thiên Du tìm cách, hầu như đều là vây quanh chuyện này. Làm trung tâm tiến hành, đặc biệt là đệ, Triệu Thiên Du càng là trực tiếp cùng những quốc gia kia đại biểu tiến hành liên hệ, nếu như có cái kia một cái quốc gia không đồng ý, liền sẽ trực tiếp từ danh sách mặt trên xóa đi. Cho nên, sau khi xem xong, Trung Hạo liền trực tiếp nói, Thiên Du, gần như cứ như vậy đi, cụ thể trên thời gian lại phong khoán một ít, mặt khác, này mấy cái địa phương cải một thoáng là được rồi. Trung Hạo chỉ là đơn giản nói ra vài điểm, đặc biệt là tại hành trình phương diện, Triệu Thiên Du tuy nhưng đã là dựa theo Hứa Tĩnh Di cung cấp cho hắn Trung Hạo sắp xếp hành trình tiến hành tìm cách, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là cần càng nhiều hơn chút tự do thời gian, nói thí dụ như đi Nhật Quốc cái gì, tại cần phải thời gian thời điểm có thể bất cứ lúc nào đều đi ra. Triệu Thiên Du nhưng là vô cùng chăm chú kế đi, hắn phần này tìm cách chỉ là bước đầu mà thôi, lần này sau khi trở lại, hắn còn cần tìm cách càng tỉ mỉ hành trình phương án mới được. 49. Triệu Thiên Du đang nói xong việc sau khi liền rời đi, hắn về Hoa Hạ Đài truyền hình làm một vài thứ, sau đó buổi chiều còn cần lại bay đi Thẩm Dương. Bởi vì ngày mai sẽ phải bay đi Thẩm Dương tiến hành nghĩa trận hoạt động, cho nên ngày hôm nay Hứa Tĩnh Di cho Trung Hạo sắp xếp hẹn trước trị liệu cũng không nhiều. Hơn nữa, hội sở hẹn trước trị liệu trên căn bản cũng sắp xếp sắp xỉ rồi. Các loại, chờ Thẩm Dương nghĩa trận hoạt động sau khi chấm dứt, Trung Hạo chỉ cần lấy thêm ra thời gian mấy ngày đi ra, là có thể đem những này tích lũy xuống hẹn trước trị liệu đều toàn bộ quyết định. Trung Hạo so với bình thường muốn hơi sớm một ít rời khỏi hội sở, chỉ là buổi chiều. Khoảng chừng, trái phải, hắn liền lái xe rời khỏi. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề trực tiếp về Tử Lan biệt thự, mà là lái xe đi tới Diệp Quân Nghiên các nàng nữ tử hội sở. Diệp Quân Nghiên các nàng nữ tử hội sở đã là tại cuối cùng chuẩn bị bên trong, trang trí phương diện đã là tiến hành sắp xỉ rồi, đón lấy liền là nhân viên phương diện chiêu thu, gần như lại quá một ít thời gian, hội sở là có thể chính thức khai trương. Trung Hạo đến thời điểm, Diệp Quân Nghiên các nàng chính đang trang trí hảo bên trong phòng làm việc thương lượng đón lấy tuyển mộ hoạt động, bất quá, đây chỉ là êm thai nói chuyện mà thôi, chính xác mà nói, Diệp Quân Nghiên các nàng đang thương lượng, nhưng thật ra là đảo giác hoạt động. Hội sở thành lập cần rất nhiều tại Mỹ Dung phương diện có nhất định thực lực Mỹ Dung sư gia nhập liên minh, cho nên những ngày qua Diệp Quân Nghiên các nàng sẽ là đi dạo rất nhiều kinh thành nữ tử hội sở cùng Mỹ Dung mạo, các nàng góp nhặt rất nhiều Mỹ Dung sư tư liệu. Sau đó sẽ cùng nhau nghiên cứu làm sao đem nhìn chúng Mỹ Dung sư đào lại đây. 46. 442 phát rổ. Chương 442, phát rổ. Trung Hạo, ngươi ngày hôm nay làm sao sớm như vậy liền kết thúc? Thấy Trung Hạo đến, Diệp Quân Nghiên rõ ràng có chút bất ngờ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nàng bây giờ trên căn bản cũng đã là thích hướng Trung Hạo đi sớm về trễ. Trên căn bản, Trung Hạo mỗi ngày buổi tối 12 giờ sau khi trở về là không thể bình thường hơn được chuyện. Mà như hôm nay sớm như vậy nhưng là lần đầu tiên. Ngày mai sẽ phải đi Thẩm Dương, ngày hôm nay cũng chưa có sắp xếp như thế nào hẹn trước trị liệu. Trung Hạo khẽ mỉm cười, lần này đi Thẩm Dương ít nhất là đi thời gian 10 ngày, cho nên ngày hôm nay hắn là dự định nhiều nắm một ít thời gian đến Diệp Quân Nghiên, chỉ bất quá, Diệp Quân Nghiên xem ra tựa hồ vẫn đang bận sự tình. Ừm, vậy ngươi chờ chúng ta một thoáng, gần như nhanh được rồi. Diệp Quân Nghiên làm sao sẽ không rõ Trung Hạo ý tứ, ôn nhu nói một tiếng sau khi... liền cùng Trác Thải Hà còn có Mộ Tử Nhiên cùng, lại một lần nữa nghiên cứu lên. Trung Hạo ngược lại cũng không có chuyện gì, cho nên, hắn cũng là đi đến Diệp Quân Nghiên bên người, nhìn cái kia tư liệu mặt trên một phần phân danh sách, nghe Diệp Quân Nghiên các nàng thảo luận. Trung Hạo vốn chỉ là tùy ý nhìn mà thôi, bất quá rất nhanh, Trung Hạo ánh mắt nhưng là bị trong đó một phần tư liệu hấp dẫn lấy. Tuyết Trắng Y Điệp. Trung Hạo nhìn thoáng qua danh sách kia tên, sau đó lại nhìn thoáng qua danh sách mặt trên bức ảnh. Trước tiên, Trung Hạo trong đầu nhưng là hiện lên nổi lên một cái nữ nhân tuyệt sắc cảm động thân ảnh. Mà nữ nhân này chính là Bạch Khải muội muội, Bạch Tử Y Điệp. Trong hình nữ nhân tuy rằng trang phục vô cùng bình thường, thậm chí còn đeo lên một bộ thô không màu đen con mắt, thế nhưng Trung Hạo nhưng là đầu tiên nhìn liền đem thân phận của đối phương cho rằng đi ra. Phát hiện này để Trung Hạo rõ ràng có mấy phần bất ngờ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Tử Y dĩ nhiên sẽ cải danh tại một nhà nữ tử hội sở đi làm, hơn nữa còn là một tên mỹ dung sư. Nếu như những tài liệu này không phải Diệp Quân Nghiên các nàng tự đã bí mật thu thập, Trung Hạo e sợ đều muốn hoài nghi Bạch Tử Y có hay không muốn dịch tên tiếp cận Diệp Quân Nghiên, sau đó vì làm Bạch gia báo thủ. Những ý nghĩ này tại Trung Hạo trong đầu cấp tốc thiểm lược mà qua. Cuối cùng, Trung Hạo cũng không hề biểu thị đi ra. Bạch Tử Y nguyên bản thân phận hẳn là vô cùng cao quý mới đúng, thế nhưng hiện tại nàng nhưng là chỉ có thể tại nữ tử hội sở giúp người khác làm công. Hắn Trung Hạo là một nam nhân, tự nhiên không thể nào sẽ làm ra đối với một nữ nhân đuổi tận giết tuyệt sự tình đi ra. Hơn nữa Diệp Quân Nghiên các nàng nữ tử hội sở tại thành lập sau khi, hắn Trung Hạo cũng là không thể vào, chỉ cần Bạch Tử Y mục đích không là hướng về phía Diệp Quân Nghiên mà đến, hắn Trung Hạo cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Khi làm cái gì cũng không biết. Quân Nghiên tả, cái này Tuyết Y giống như không sai, lần này chúng ta thu thập nhiều như vậy mỹ dung sư bên trong, liền vài khí chất của nàng cùng kỹ thuật tốt nhất, không bằng, chúng ta trước tiên thử một chút nhìn, có thể hay không đưa nàng đảo lại đây đi. Mà đang ở Trung Hạo trong suy tư, Mộ Tử Nhiên nhưng là hướng về Diệp Quân Nghiên nói một tiếng. Ừm, ta cũng tán thành. Chắc Thải Hà cũng là tán thành, có thể nhìn ra, các nàng đối với Bạch Tử Y ấn tượng vẫn là rất tốt. Diệp Quân Nghiên gật đầu, trực tiếp nói, Tử Nhiên, ngươi không phải lưu nàng có điện thoại sao, ngươi gọi điện thoại ước nàng một chút nhìn. Hảo. Mộ Tử Nhiên đáp một tiếng, sau đó liền đưa điện thoại di động lấy ra. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, Mộ Tử Nhiên uyển chuyển hướng về Bạch Tử Y đưa ra nàng mời, trong điện thoại đầu, Bạch Tử Y cũng không có từ chối, song phương hẹn ước thời gian gặp mặt sau khi, liền đem điện thoại cho cút, tắt. Một cái hưng chỉ, Mộ Tử Nhiên một mặt mừng rỡ nói rằng, quyết định, sau nửa giờ. Lan Tuyết Y sẽ trực tiếp đến chúng ta nơi này, đến thời điểm, chúng ta lại nói chuyện. Một cái cũng không đủ, không ngừng cố gắng, chúng ta kế tục tuyển. Chắc Thải Hà nhưng là tiếp theo nói một tiếng, các nàng hiện tại chỉ cần nhân mã là được, còn tài chính phương diện căn bản là không thành vấn đề, chỉ cần có nhân mã, hội sở mới có thể cấp tốc thành đứng lên. Trung Hạo, chúng ta lại chờ một lát rời khỏi đi, ta tiên kiến một thoáng cái kia Lan Tuyết Y, các loại, chờ xác định được sau khi chúng ta sẽ rời đi được rồi. Diệp Quân Nghiên nhưng là hướng về Trung Hạo nói một tiếng, nàng cũng không biết Trung Hạo kỳ thực cho rằng thức cái kia Lan Tuyết Y Y. Ừm, vậy ta đi bên trong đi, các ngươi được rồi sau khi gọi ta. Trung Hạo trực tiếp chỉ trong phòng làm việc khu nghỉ ngơi, hắn không có đem nhận thức Bạch Tử Y sự tình nói ra, bất quá, hắn cũng không có gặp cái kia Bạch Tử Y ý tứ. Hơn nữa hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này bí mật quan sát một thoáng Bạch Tử Y Y, xem nàng có hay không có mục đích khác. 50. Tại liên lạc Bạch Tử Y sau khi, Diệp Quân Nghiên các nàng lại tuyển mấy cái, hơn nữa trên căn bản đều đáp ứng các nàng mời, đồng thời đều ước định cẩn thận gặp mặt thời gian. Trung Hạo đứng đang nghỉ ngơi thất trước cửa sổ nơi, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn phía hội sở cửa lớn ở ngoài, khoảng chừng sau 20 mấy phút nữa, Bạch Tử Y liền đã là sớm đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mắt. Cùng lần trước gặp mặt thời điểm không giống, Bạch Tử Y hiện tại trang phục có thể nói là phi thường phổ thông, cái kiết như mây bình thường mái tóc cũng chỉ là đơn giản bảng thành một cái đen thui đôi ngựa biện, hơn nữa còn mang thô khuôn mắt đen. Có thể nhìn ra, Bạch Tử Y là muốn che giấu nàng cái kia tuyệt mỹ dung mạo, hơn nữa tựa hồ cũng là định thành công, tại Bạch Tử Y cực lực che giấu dưới, chí ít hưng đi có cái loại này đầu tiên nhìn liền khiến người ta cảm thấy kinh diễm vô cùng cảm giác. Hơn nữa, Bạch Tử Y cảnh tượng vội vã, phảng phất tại vội vàng thời gian. Trung Hạo đối với tự mình ánh mắt từ trước đến giờ đều là rất có tự tin, nhìn một màn này, Trung Hạo trong mơ hồ đã có thể cảm giác ra được, Bạch Tử Y hẳn là thật tình muốn bị đào giác, mà không phải có mang cái gì dị dạng mục đích. Mà rất nhanh, Trung Hạo lần này suy đoán cũng đã là chiếm được chứng thực. Bạch Tử Y đến sau khi, Diệp Quân Nghiên các nàng liền trực tiếp hướng về Bạch Tử Y thẳng thắn, hy vọng nàng có thể khiêu dánh lại đây đi làm, hơn nữa bất kể là tiền lương vẫn là tiền thưởng, đều muốn so với nàng bây giờ đi làm cái kia công ty cao hơn một đoạn lớn. Bạch Tử Y không có từ chối, Trung Hạo bí mật quan sát quá Bạch Tử Y thần sắc, Bạch Tử Y khi nghe đến Mộ Tử Nhiên vì nàng khai ra tiền lương lúc, đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ mừng rỡ. Này ngược lại là để Trung Hạo nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, lấy Bạch gia trước đó địa vị, liền tính Bạch gia hiện tại ngã xuống, hẳn là cũng đủ đã qua phi thường ưu việt sinh hoạt mới đúng, thế nhưng từ Bạch Tử Y trong thần sắc đến xem, nàng tựa hồ rất thiếu tiền. Trung Hạo trong lòng có chút không rõ, bất quá, đối với loại chuyện này Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, hắn chỉ cần xác định Bạch Tử Y mục đích là được rồi, chỉ cần không phải hướng về phía Diệp Quân Nghiên mà đến, hắn Trung Hạo cũng sẽ không làm cái gì đuổi tận giết tuyệt sự tình đi ra. Đang nói được rồi khiêu dánh sự tình, đồng thời ước định ký hợp đồng thời gian sau khi, Bạch Tử Y liền rời đi. Diệp Quân Nghiên cũng không tiếp tục tiếp theo phỏng vấn, mà là cùng Trung Hạo rời đi trước, chuyện còn lại trên căn bản chính là giao cho Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên các nàng tới xử lý. Kỳ thực, lấy Diệp Quân Nghiên năng lực, loại này thời gian ngắn đối với nàng mà nói căn bản cũng không có bất kỳ độ khó có thể nói, cho nên, Diệp Quân Nghiên cũng không có dự định tự mình động thủ hoặc là cái gì, mà là để Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đi thử nghiệm, để năng lực của các nàng cấp tốc tăng lên. Hơn nữa Diệp Quân Nghiên cũng không có dự định cùng Trung Hạo đơn độc đi qua hai người thế giới, mà là dự định cùng Trung Hạo đi phụ cận siêu thị mua một ít món ăn trở lại, buổi tối chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn cố gắng chúc mừng một thoáng. Trung Hạo nhưng là trực tiếp lái xe đi tới phụ cận siêu thị, chỉ bất quá, ngay Trung Hạo lái xe xuyên qua một cái ngã tư đường thời điểm, đồng nhiên, xa xa một màn hình ảnh trực tiếp dẫn hút lại Trung Hạo lực chú ý. Xa xa, Bạch Tử Y đang bị mấy tên thanh niên cho vây quanh ở trung gian. Mấy tên thanh niên kia đều là một thân lưu manh khí, bất quá, bọn họ cũng không phải muốn bất lịch sự Bạch Tử Y, hoặc là cướp đoạt cái gì, mà là tựa hồ đang bức bách Bạch Tử Y, phảng phất giống như là tại đòi nợ. Nhìn một màn này, Trung Hạo trong đầu gần như là trước tiên hồi tưởng lại trước đó Bạch Tử Y tại phỏng vấn lúc một màn kia. Trong mơ hồ, Trung Hạo đã là cảm giác được những thứ gì. Cái kia là Lan Tuyết Y, nàng tại sao lại ở chỗ này? Trung Hạo, nhanh xe Đỗ Diệp Quân Nghiên cũng là nhìn thấy một màn kia, đồng thời để Trung Hạo đem xa cho ngừng lại. Nàng đối với Bạch Tử Y ngược lại là đỉnh có hảo cảm, tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng ở dưới loại tình huống này, Diệp Quân Nghiên nhưng cũng là không cách nào làm như không thấy. Mà Trung Hạo xe cộ lúc này mới vừa dừng lại, Diệp Quân Nghiên liền đã là hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, ngươi đi giúp nàng một chút đi. Trung Hạo tự nhiên không thể nào ở dưới loại tình huống này cùng cái kia Bạch Tử Y gặp mặt, suy nghĩ một chút sau, hắn liền nói rằng, ta đứng ra không thích hợp. Ngươi đi đi, yên tâm, mấy người kia ta sẽ để bọn họ không nhúc nhích được tay. Hắn xe cộ cách Bạch Tử Y nơi cũng không xa, đồng thời đang đứng ở hắn có thể khống chế trong khu vực. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế được mấy tên thanh niên kia, chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể trực tiếp xóa bỏ mấy tên thanh niên kia tính mạng. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề làm như vậy, mà là để Diệp Quân Nghiên đi cứu Bạch Tử Y. Ừm, vậy ta đi. Diệp Quân Nghiên cũng không do dự cái gì. Nàng tin tưởng Trung Hạo, thậm chí có thể nói là vô điều kiện tin tưởng. Cho nên tại sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp xuống xe, hướng về Bạch Tử Y nơi bước qua. 48. Các ngươi lại buộc ta cũng vô dụng, ta ca nợ tiền của các ngươi, ta sẽ giúp hắn đem tiền còn cho các ngươi. Thế nhưng, các ngươi nhất định phải cho ta một ít thời gian, bằng không, ngươi để chúng ta bây giờ đi chỗ nào nắm tiền trả lại các ngươi. Tuy rằng bị vây quanh ở tại bên trong, thế nhưng, Bạch Tử Y cũng không hề sợ sẽ vẻ. Bạch tiểu thư, không phải chúng ta không tin ngươi, thế nhưng Bạch Khải lừa nhiều người như vậy tiền, chỉ bằng ngươi một nữ nhân đi làm có thể vẫn trên bao nhiêu, đây chính là 10 triệu a, ngươi định dùng bao nhiêu năm đến đưa chúng ta số tiền kia. Những thanh niên kia tuy rằng vây nốt Bạch Tử Y, nhưng là bọn hắn cũng không dám có cái gì quá mức cử động. Bọn họ đều là biết Bạch Tử Y thân phận, nếu như là Bạch gia những người khác, bọn họ ngược lại là không có kiêng kỵ cái gì, thế nhưng Bạch Tử Y không giống. Tại cả tòa kinh thành có bao nhiêu thái tử đảng đem Bạch Tử Y coi là nữ như thần tồn tại, liền ngay cả kinh thành đệ nhất thái tử quan quân cũng là tại Bạch gia ngã xuống sau khi bán tiếng, nếu như có ai làm khó dễ Bạch Tử Y, chính là cùng hắn quan quân không qua được. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ những này cho vay tự nhiên là không dám thật sự đi Bạch Tử Y. Bọn họ chỉ là muốn cầu tài, đem tiền cầm lại đến là được rồi, những khác chỉ có thể là tự nhận không may quên đi. Ta, Bạch Tử Y hơi dương ra miệng nhỏ, thế nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào nói ra lời. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, càng là tránh qua mấy phần vẻ ảm đạm. Chính như đối phương nói tới, nàng Bạch Tử Y bằng đi làm có thể kiếm vài đồng tiền, liền tính Mộ Tử Nhiên vừa nhận lời tiền lương, nàng coi như là không ăn không uống, cũng cần dùng tới khoảng 10 năm thời gian này mới có thể đem tiền vẫn trên. Thế nhưng, Bạch Khải nợ tiền nhưng là xa xa không chỉ như thế, 10 triệu con là một số không đầu mà thôi, Bạch Khải đầy đủ là lừa mười mấy ước tiền, sau đó cứ như vậy chạy mất. Mười mấy ức, nàng Bạch Tử Y liền tính cầm bán cũng là bán không được nhiều tiền như vậy. Nếu như không phải quan quân lên tiếng, e sợ hiện tại Hắc Bạch hai đạo cũng không biết có bao nhiêu người muốn tới tìm nàng trả nợ. Đối mặt với tất cả những thứ này, Bạch Tử Y thậm chí có một loại cảm giác tuyệt vọng. Nàng nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Bạch Khải tại khôi phục thân thể sau khi, dĩ nhiên sẽ phát rồ làm ra điên cuồng như vậy sự tình đi ra. Tuy rằng Bạch Gia ngã xuống, thế nhưng Bạch Gia uy thế còn có một chút, mà Bạch Khải dĩ nhiên là lợi dụng Bạch Gia còn lại tài nguyên, từ không biết bao nhiêu người trong tay lừa gạt đến mười mấy ức của cải khổng lồ, sau đó trực tiếp biến mất ở hết thảy trong tầm mắt. Tại lúc trước mới vừa nghe được tin tức kia thời điểm, mẫu thân của nàng trực tiếp ngã xuống đất ngất đi, liền tính là phụ thân nàng, đã từng hoa hạ nhân vật số 2, cũng là khi đến phun ra một ngụm máu tươi, đến nay như trước ốm đau ở giường. Mà chuyện này, càng là trở thành kinh thành trong vòng rất nhiều người cho cười, cũng đem Bạch Gia còn lại uy thế trực tiếp xóa đi không còn một ngống. Nếu như có thể một lần nữa lựa chọn, nàng tuyệt đối sẽ không đẩy Bạch Khải đi tìm Trung Hạo, để Trung Hạo giúp Bạch Khải khôi phục năng lực hoạt động. Đáng tiếc chính là, trên cái thế giới này cũng không hề thuốc hối hận có thể ăn, thời gian cũng không thể nào chạy ngược. Mà Bạch Khải làm nghiệt, hiện tại đều cần do nàng đến trả lại. Nàng chỉ là một nữ nhân mà thôi, nàng có thể làm sao vẫn, liền tính nắm thân thể đi trả lại. Lại có ai nguyện ý nắm mười mấy ức của cải khổng lồ đến mua thân thể của nàng, trừ phi Bạch Gia không có ngã xuống, hay là mới có mấy phần khả năng. Thanh niên kia thấy Bạch Tử Y không cách nào trả lời, liền nói tiếp, Bạch tiểu thư, chúng ta cũng là không có cách nào, số tiền kia là huynh đệ chúng ta mấy người trên tay ra tay, nếu như số tiền kia nắm không trở lại, chỉ sợ chúng ta tự thân cũng khó khăn bảo vệ, chúng ta cũng bất quá phân, chỉ cần Bạch tiểu thư ngươi hướng về quan lớn nhỏ mở miệng cầu một tiếng là được rồi, 10 triệu mà thôi. Đối với quan lớn nhỏ mà nói căn bản là không tính là gì. Đây là bọn hắn đến đổ Bạch Tử Y mục đích thực sự, hy vọng Bạch Gia trả tiền lại, cái kia là tuyệt đối không thể nào, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào quan lớn nhỏ trên người. Quan quân đối với Bạch Tử Y tâm gần như là người qua đường đều biết, chỉ cần quan quân nguyện ý, trả tiền lại hầu như chính là một câu nói sự tình. Ta cùng quan quân không phải là các ngươi nghĩ tới loại quan hệ kia, ta cũng không thể nào sẽ hướng về quan quân mở miệng, ta cuối cùng nói một lần. Tiền ta sẽ vẫn, nhưng là hy vọng các ngươi có thể cho ta một ít thời gian, nếu như không được, các ngươi liền giết ta đi, đầu sôi đôi lọt. Bạch Tử Y nhưng là căn bản liền không muốn hướng về quan quân cầu cứu, Bạch Gia sở dĩ có thể nhanh như vậy ngã xuống, quan quân tại hậu trường thôi động cùng tử là đưa đến tính quyết định tác dụng, mà Bạch Gia hiện tại tất cả những thứ này, hầu như cũng chẳng khác gì là quan quân ban tạo. Ở dưới loại tình huống này, Bạch Tử Y lại làm sao có khả năng sẽ hướng về quan quân mở miệng, cho dù chết. Nàng đều sẽ không hướng về quan gia cầu cứu. Bạch tiểu thư, chúng ta là tại với ngươi giảng đạo lý, nếu như ngươi như thế ngang ngược không biết lý lẽ, liền chớ có trách chúng ta không khách khí. Những thanh niên này đều là trên đường hỗn, tính khí tự nhiên cũng là tốt không tới địa phương nào đi, tuy rằng không thể động Bạch Tử Y, thế nhưng nếu như bọn họ đúng là bị tức cuống lên, đó cũng là khẳng định chuyện gì đều có thể làm được. Bạch Tử Y không nói gì thêm, nàng muốn nói đã là nói xong, đồng thời trực tiếp nhắm hai mắt. Trong lòng nàng kỳ thực cũng là có một loại từ bỏ ý nghĩ, mười mấy ước nợ khổng lồ, căn bản là không phải nàng có thể trả lại. Hơn nữa, những người kia cũng không thể nào sẽ vĩnh viễn không tới tìm nàng, mà đến lúc đó, nàng lại nắm lúc nào đi vẫn. Nếu như không phải trong lòng mong nhớ cha mẹ, Bạch Tử Y chỉ sợ cũng là như Bạch Khải như thế trực tiếp rời khỏi Hoa Hạ, đi một cái không có ai nhận thức địa phương trọng cuộc sống mới, mà không phải đi giúp Bạch Khải gánh vác này mười mấy ước nợ khổng lồ. Số nữ nhân, ta cuối cùng đếm 3 tiếng. Nếu như ngươi không đáp ứng, liền chớ có trách chúng ta không khách khí. Thanh niên kia thấy Bạch Tử Y như vậy, càng là khí huyết nhắm trong đầu trùng, vừa nói, hắn càng là một bên đưa tay nhấc lên, giống như là muốn động thủ. Mặt khác mấy tên thanh niên cũng là gần như, bọn họ cũng không có lừa gạt Bạch Tử Y. Số tiền kia xác thực là trong tay của bọn hắn cho mượn đi, nếu như nắm không trở lại, số tiền kia liền cần do bọn họ tự mình đến trả lại. Nếu là thật sự đến ở lúc đó, cái gì quan quân, cái gì đệ nhất thái tử, e sợ đều không thể lại áp chế bọn họ cái gì. Chỉ là, Bạch Tử Y vẫn cứ giữ yên lặng, bởi vì nàng cũng là đồng dạng không lựa chọn. Được, ngươi có gan, đây là ngươi dẫn chúng ta. Thanh niên kia giận dữ, cuối cùng nộ quát một tiếng sau khi, thanh niên liền trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu mấy người đồng bạn, đồng loạt ra tay đem Bạch Tử Y trước tiên mang trở về rồi hay nói. Về phần những khác bọn họ cũng không muốn lo lắng nữa cái gì, ngược lại tiền nắm không trở lại, bọn họ cũng là tử, kết quả cũng giống nhau. Chờ một chút. Bất quá, ngay mấy tên thanh niên kia chuẩn bị động thủ thời điểm, ở sau người bọn hắn, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên. Diệp Quân Nghiên kỳ thực đã là đứng ở đó biên có một lúc thời gian, cũng nghe được những thanh niên này cùng Bạch Tử Y đối thoại, cho nên, thấy những thanh niên kia muốn ra tay, nàng tự nhiên là lựa chọn đứng ra. Nghe Diệp Quân Nghiên âm thanh, mấy tên thanh niên kia ngược lại là theo bản năng dừng lại tay được. Hay là bởi vì âm thanh quen thuộc, Bạch Tử Y vào lúc này cũng là mở hai mắt ra. Các ngươi không phải đòi tiền sao, ta có thể giúp nàng vẫn, bất quá, trước hết để cho ta đã nói với nàng mấy câu nói trước tiên. Diệp Quân Nghiên âm thanh kế tục vang lên, đồng thời hướng về Bạch Tử Y nơi đi tới. 47. 443 Bạch Khải mục đích. Chương 443, Bạch Khải mục đích. Bạch Tử Y nguyên vốn đã là muốn bỏ qua, chỉ là 10 triệu nàng liền không cách nào trả lại, mười mấy ước nợ, càng như là ngồi xuống cự phong bình thường đưa nàng ép gắt gao. Hơn nữa trong lòng của nàng đã là làm xong quyết định, nếu như những người này dám động nàng, nàng liền cắn lưỡi tự sát được rồi. Tử vong hay là chính là nàng kết cục tốt nhất, mười mấy ước nợ khổng lồ căn bản là không phải hắn có thể gánh nặng, chết rồi sau khi đầu xuôi đuôi lọt, từ đó về sau cũng không cần lại đi lo lắng cái gì. Về phần cha mẹ, tuy rằng phụ thân đã là lui ra tới, nhưng là quốc gia vẫn là sẽ vì dưỡng lão. Hơn nữa, những người kia dám bức bách tự mình, nhưng cũng không dám quá mức đi bức bách cha của nàng. Thế nhưng, Bạch Tử Y nhưng là thế nào đều không hề nghĩ rằng đến, Diệp Quân Nghiên giờ khắc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, điều này làm cho nguyên bản nhắm chặt hai mắt nàng. Đã là không nhịn được đem hai mắt mở ra. Bạch Tử Y mặc dù chỉ là cùng Diệp Quân Nghiên từng nói mấy câu nói, thế nhưng nàng đối với Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh âm thanh nhưng là ấn tượng vô cùng sâu. Người là ai? Thanh niên hiển nhiên cũng không nghĩ cho đến lúc này sẽ có người đứng ra, hơn nữa còn là một nữ nhân. Bất quá, thanh niên trong giọng nói nhưng là ít có nhiều hơn mấy phần khách khí, bởi vì đối phương khả năng chính là hắn tài chủ, như nếu như đối phương thật sự nguyện ý giúp Bạch Tử Y trả tiền lại, vậy bọn hắn đúng là muốn cảm ơn trời đất. Ta là bạn nàng, để ta đã nói với nàng mấy câu nói trước tiên. Diệp Quân Nghiên trả lời hết sức đơn giản, cũng không nói thêm gì. Nói chuyện có thể, thế nhưng ngươi hay nhất không muốn ngoạn trò ra gì, bằng không, hưu muốn mấy người chúng ta không khách khí. Thanh niên sau khi nói xong, liền cùng hắn đồng bọn đồng thời lui ra vài bước, đem không gian để lại cho Diệp Quân Nghiên cùng Bạch Tử Y. Bọn họ ngã, cũng không sợ Diệp Quân Nghiên cùng Bạch Tử Y chạy trốn, hai cái mang giày cao gót nữ nhân bọn họ nhắm mắt lại đều có thể đuổi theo. Diệp tiểu thư, cho ngươi chế dễ ước. Bạch Tử Y trong giọng nói nhiều hơn mấy phần buồn bã, bất quá, mấy ngày nay đến nàng đã là thói quen. Mỗi người đều có thời điểm khó khăn, không có cái gì chuyện cười không chê cười. Diệp Quân Nghiên ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, cần ta hỗ trợ sao, ta trước tiên có thể mượn ngươi tiền, chỉ cần ngày mai thêm hiệp ước thời điểm, đem hiệp ước niên hạn từ 3 năm thay đổi vì làm 15 năm là được rồi. Diệp Quân Nghiên mặc dù đối với Bạch Tử Y có mấy phần hảo cảm, nhưng sẽ không vô duyên vô cớ xuất ra 10 triệu ra tới giúp nàng trả nợ, cho nên, tất cả đều phải xây dựng ở ngang nhau cơ sở bên trên. Mộ Tử Nhiên mở cho Bạch Tử Y lương 1 năm rất cao, chỉ cần Bạch Tử Y nguyện ý thêm 15 năm hiệp ước, cũng kém không kim vậy là đủ rồi. Cảm tạ hảo ý của ngươi, Diệp tiểu thư, bất quá, ta khả năng thêm không được 15 năm, bởi vì ta ca ca ghi nợ quá nhiều quá nhiều. Bạch Tử Y trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần tuyệt vọng, nếu như chỉ là 10 triệu. Nàng ngược lại là rất nguyện ý ký xuống này 15 năm, thế nhưng, Bạch Khải lừa gạt đi tiền nhưng là này 10 triệu hơn 100 lần, nàng Bạch Tử Y lấy cái gì đi vẫn. Hiện tại có quan quân chiếu cố còn tốt hơn một chút, thế nhưng chờ thêm một ít thời gian, những này chủ nợ mỗi một người đều cấp lúc thức dậy, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người buộc nàng, đến thời điểm nàng không ngừng còn không tiền, khả năng liền Diệp Quân Nghiên hiệp ước đều không thể thực hiện. Diệp Quân Nghiên làm sao sẽ không rõ Bạch Tử Y ý tứ, lạnh lạnh trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó nói, không quan hệ, coi như thành là ta một loại đầu tư đi, hơn nữa, ngươi là chúng ta hội sở cái thứ nhất ký hợp đồng Mỹ Dung Sư, ta không muốn có một cái không tốt bắt đầu. Bạch tiểu thư, toán là mấy người chúng ta văn ngươi, số tiền kia nếu như chúng ta muốn không trở lại, chỉ sợ chúng ta đều cũng bị thẩm giang, đến thời điểm lão bà của chúng ta hải tử làm sao bây giờ, ai tới dưỡng các nàng. Những thanh niên kia cách cũng không xa. Tự nhiên có tờ HNGHE rõ ràng Diệp Quân Nghiên cùng Bạch Tử Y đang nói cái gì. Thấy Diệp Quân Nghiên thật sự nguyện ý giúp Bạch Tử Y trả tiền lại, bọn họ tự nhiên là cao hứng phi thường, vì đánh động Bạch Tử Y, bọn họ thậm chí liền bi tình cảm đều đánh tới. Được rồi, cảm tạ ngươi, Diệp tiểu thư. Bạch Tử Y cuối cùng thở dài, sự tình đã đến phần này trên, nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Tất cả chỉ có thể nói là đi được tới đâu hay tới đó, có thể vẫn ít nhiều toán bao nhiêu, còn những khác. Cái kia cũng chỉ có thể chờ sau này hay nói. Diệp Quân Nghiên cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp hướng về thanh niên kia nói rằng, bên kia thì có ngân hàng, các ngươi cho ta chứng hảo, ta đem tiền chuyển cho các ngươi. Hảo hảo, quá cảm tạ ngươi, Diệp tiểu thư. Những thanh niên kia nhất thời vô cùng vui vẻ, vội vã đi đầu cùng Diệp Quân Nghiên còn có Bạch Tử Ý cùng hướng về ngân hàng phương hướng đi đến. 51. Xa xa, Trung Hạo tuy rằng không có đến gần, thế nhưng dựa vào kinh người thính giác thần kinh, Trung Hạo nhưng là có thể mười phân rõ ràng đem Bạch Tử Y cùng Diệp Quân Nghiên các nàng đối thoại đều nghe rõ rõ ràng ràng. Bạch Khải. Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới cái kia Bạch Khải dĩ nhiên sẽ lừa gạt tiền chạy trốn, tuy rằng hắn không biết Bạch Khải lừa gạt đi bao nhiêu tiền, thế nhưng lấy Bạch Khải làm người, cái này tiền chỉ sợ là thiếu không tới địa phương nào đi. Nghĩ tới đây, Trung Hạo trong lòng đống nhiên nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Trung Hạo vẫn luôn là vô cùng tin tưởng tự thân trực giác, mà vào đúng lúc này, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Bạch Khải cái này điên cuồng cử động tuyệt đối không đơn giản, hắn cũng không phải là đơn thuần chỉ là lừa gạt tiền, mà là muốn trả thù. Mà cái này trả thù đối tượng, rất có thể chính là hắn Trung Hạo. Bạch gia ngã xuống sau khi, Bạch Khải kinh thành này tiểu thái tử trên căn bản cũng chẳng khác gì là tên không hợp thực, thậm chí liền cái nhị lưu thái tử đảng đều không tính là. Ở dưới loại tình huống này Bạch Khải nếu như muốn trả thù, cơ hội hầu như có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, số tiền kia hầu như trở thành Bạch Khải trả thù duy nhất tiền vốn. Mười mấy ước có thể làm rất nhiều chuyện, cũng có thể để rất nhiều sát thủ vì đó điên cuồng. Nếu như Bạch Khải cố ý là muốn trả thù, như vậy hắn chung là tuyệt đối không thể không phòng. Ban đầu ở cái kia nhà hàng lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Khải thời điểm, Trung Hạo là có thể nhìn ra, Bạch Khải người này tại gần như hoàn mỹ ngoại hình cùng khí chất sau lưng, là cái loại này nhai tí tất báo tính cách. Mà ở lần thứ hai nhìn thấy Bạch Khải, vậy chính là Bạch Tử Y đẩy Bạch Khải đến trị liệu thời điểm, Trung Hạo liền có thể từ Bạch Khải trong ánh mắt nhìn thấy cái loại này gần như đoán độc ánh mắt. Tại lúc đó, Trung Hạo khẳng định cũng sẽ không nghĩ đến Bạch Khải vì trả thù dĩ nhiên sẽ điên cuồng như vậy, thậm chí đem cha mẹ cùng em gái ruột đẩy hạ vực sâu. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo trực tiếp từ trong túi tiền đưa điện thoại di động lấy ra. Trung Hạo bấm Hứa Quân Sơn số điện thoại, hắn không phải cái loại này sẽ chờ người khác tới trả thù người, cho nên Trung Hạo dự định thông qua Hứa Quân Sơn đi đem Bạch Khải tìm ra, ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu nửa phần. "Tiên sinh, vào lúc này gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không?" Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông, Hứa Quân Sơn âm thanh cũng là rất nhanh liền tại trong điện thoại vang lên. "Quân Sơn, ngươi có Bạch Khải tin tức sao?" Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn trong lúc đó tự nhiên là sẽ không khách khí cái gì, trực tiếp đi vào đề tài chính. "Có, hắn 3 ngày trước đó tại Nhật Quốc xuất hiện quá thân. Hiện tại hẳn là vẫn tại Nhật Quốc, bất quá vị trí cụ thể tạm thời vẫn không có tin tức." Hứa Quân Sơn trả lời ngược lại là vô cùng cấp tốc, có thể nhìn ra, Hứa Quân Sơn sợ là sớm đã bắt đầu tìm kiếm được Bạch Khải tam tích. "Nhật Quốc?" Trung Hạo chỉ là khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhưng là không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Bạch Khải nếu như muốn trả thù, nhất định sẽ tìm một cái cường đại tổ chức sát thủ đối với hắn Trung Hạo tiến hành trả thù, mà ở toàn bộ Á Châu, chỉ sợ cũng chỉ có cây anh đào tổ chức sát thủ cùng thái cực tổ chức sát thủ có thể nhập Bạch Khải pháp nhãn. Tương so sánh dưới, Bạch Khải nhất định sẽ ưu tú lựa chọn cây anh đào tổ chức sát thủ. Bạch Khải nếu như muốn trả thù hắn, nhất định sẽ thu thập tình huống của hắn, cho nên, Bạch Khải khẳng định cũng là biết hắn Trung Hạo cùng Thẩm gia cùng với Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính trong lúc đó ân oán. Ở dưới loại tình huống này, Bạch Khải lựa chọn tự nhiên là đơn giản hơn nhiều. "Muốn thôi," Trung Hạo liền trực tiếp hướng về Hứa Quân Sơn nói rằng, "Quân Sơn, giúp ta lưu ý một thoáng, có tin tức gì không liền cho ta biết một thoáng." "Hảo, tiên sinh, có tin tức ta lập tức gọi điện thoại cho ngươi." Hứa Quân Sơn vô cùng thẳng thắn liền đồng ý, đồng thời cút, tắt điện thoại. Trung Hạo cũng không hề đem điện thoại tay lên, mà là trực tiếp cho Tỉnh Thượng Anh Tử phát đi tới một cái tin tức. Nếu như Bạch Khải thật sự đi tìm cây anh đào tổ chức sát thủ, như vậy, do Tỉnh Thượng Anh Tử đứng ra đến tìm kiếm Bạch Khải tam tích, nhất định sẽ so với Hứa Quân Sơn hiệu suất của bọn hắn càng cao hơn. Chỉ cần một có Bạch Khải tin tức, dựa vào Tỉnh Thượng Anh Tử thực lực, hoàn toàn có thể trước tiên đem Bạch Khải cho bắt lại. Mà chờ Trung Hạo xử lý xong tất cả những thứ này thời điểm, Diệp Quân Nghiên đã là từ đàng xa đi về tới. Nàng đem tiền chuyển cho những thanh niên kia, cũng không cùng Bạch Tử Y nói thêm cái gì, chỉ là làm cho nàng ngày mai đến Thiêm Hiệp Ước sau khi liền cáo từ rời khỏi. Mà Bạch Tử Y, nàng nhưng là ngồi lên rồi một chiếc xe bus rời khỏi. 52. Hiếm thấy về sớm tới một lần. Trung Hạo tự nhiên là đem lúc đều dùng đến cố gắng bồi Diệp Quân Nghiên, dù sao đón lấy đi Thẩm Dương muốn dùng thời gian hơn 10 ngày, cho nên tại trước khi đi, Trung Hạo tự nhiên là muốn nhiều bồi một thoáng Diệp Quân Nghiên. Mà sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới một chuyến Hứa gia đại viện, sau đó tiếp theo Hứa Tĩnh Di cùng đi sân bay. Hứa Tĩnh Di gần nhất thời gian hầu như đều là ở tại Quan Châm Đường hội sở, về Hứa gia đại viện thời gian đều so với trước đây thiếu rất nhiều, cho nên lần này đi Thẩm Dương trước đó, Hứa Tĩnh Di cũng là cố ý trước quay về một chuyến Hứa gia đại viện. Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di xem như là cuối cùng quá khứ, mà trước đó, bao quát quan châm đường hội sở phái tới nhân viên làm việc các loại, đều là hầu như sớm một ngày trôi qua. Trung Hạo, Gia Gia nói ngươi thật giống như có một ít thời gian không có đi thấy hắn, cho ngươi có thời gian trôi qua ăn một bữa cơm. Lúc này mới lên xe, Hứa Tĩnh Di liền hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Bất quá nói tới nói lui, làm như Trung Hạo hiện tại sắp xếp hành trình giả, Hứa Tĩnh Di tự nhiên rõ ràng Trung Hạo thời gian là cỡ nào khẩn, không cần nói đi gặp Hứa Lao gia tử, Trung Hạo liền ngay cả mỗi ngày về nhà thời gian, đều là tại Hưởng Đông sau khi. Trung Hạo thì lại là khẽ mỉm cười, sau đó nói, chờ lần này từ Thẩm Dương sau khi trở về, ta liền quá khứ nhìn một chút Lao gia tử đi. Ừm. Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng gật đầu, việc này biểu cũng không phải khẩn, đến thời điểm nàng sẽ giúp Trung Hạo sắp xếp một ít thời gian là được rồi. Bất quá, ngày hôm qua sau khi trở lại nhưng là xảy ra một chuyện khác, Hứa Tĩnh Di cũng không có nói ra. Đại ba của nàng bảo là muốn giúp nàng giới thiệu một cái vô cùng không sai nam sinh, là một thế gia con cháu, có thể nhập Hứa Thế Trung pháp nhãn, tự nhiên là cái loại này phẩm đức hết sức ưu tú, hơn nữa còn là niên tiểu hữu vi loại hình. Hứa Tĩnh Di muốn cự tuyệt, thế nhưng Hứa Thế Trung nhưng là không cho nàng cơ hội cự tuyệt, mà là cố ý muốn cho nàng đi gặp một mặt, có thích hay không cũng chờ từng gặp mặt sau đó lại nói. Hơn nữa Hứa Lão gia tử cũng là vô cùng tán thành, ở dưới loại tình huống này, Hứa Tĩnh Di tự nhiên thì không cách nào từ chối. Cũng may lần này Thẩm Dương hành trình là không thể thay đổi, cho nên, nàng đem thời gian gặp mặt trực tiếp kéo đến Thẩm Dương sau khi trở về, còn những chuyện khác, liền chỉ có thể chờ đến thời điểm lại nói nữa. Muốn đến đây nơi, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp đống nhiên nhìn về chính đang lái xe Trung Hạo nơi. Bất quá rất nhanh Hứa Tĩnh Di liền đem ánh mắt rời đi, bởi vì nàng biết, có chút ý kiến là không hiện thực, mà nàng cũng sẽ không ở phương diện này đi suy nghĩ nhiều cái gì. Học hỏi như nàng cùng Trung Hạo hiện tại quan hệ giống như vậy, xen vào hồng nhan chi kỹ cùng bằng hữu trong lúc đó, quan hệ muốn so với bằng hữu càng thêm thân cận một ít, thế nhưng là cùng hồng nhan chi kỹ vừa có một ít không giống. Hứa Tĩnh Di cũng không lòng tham, lúc trước lựa chọn đến quan châm đường hội sở thời điểm, nàng liền không có suy nghĩ quá nhiều cái gì. Có thể cùng Trung Hạo bảo trì hiện tại loại quan hệ này, đồng thời vẫn có thể kinh thường gặp mặt, trong lòng nàng kỳ thực đã là vô cùng biết thế nào là đủ. Nàng chưa từng có nghĩ tới muốn tiến thêm một bước nữa, bởi vì nàng cũng không muốn phá hoại Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó cảm tình. Chỉ là, để Hứa Tĩnh Di cảm thấy có chút khổ não chính là, lần này Hứa Thế Trung an bài cho nàng thân cận, nàng phải như thế nào mới có thể trốn quá khứ. 51. Máy bay chậm rãi đáp xuống Thẩm Dương phi trường quốc tế. Chờ Trung Hạo đạt tới Thẩm Dương một khắc kia, hắn lần này Thẩm Dương nghĩa trận trên căn bản cũng là chính thức bắt đầu. Chính như Triệu Thiên Du nói tới như vậy, lần này Thẩm Dương nghĩa trận bất kể là quy mô vẫn là báo danh nhân số mặt trên, đều muốn so với lần trước nghĩa trận muốn cao hơn rất nhiều. Mà thời gian 10 ngày, trên căn bản chỉ là phỏng đoán cẩn thận mà thôi, đang nhìn đến cuối cùng nghĩa trận nhân số lúc, Trung Hạo biết lần này nghĩa trận nếu như không tăng nhanh trị liệu tốc độ, chí ít nhu muốn bỏ ra trên 2 tuần lễ thời gian mới được. 2 tuần lễ là 14 ngày, mặc dù chỉ là nhiều thêm 4 ngày, thế nhưng Trung Hạo tại tự mình có năng lực có thể hoàn thành tình huống dưới, nhưng cũng không muốn lãng phí này thời gian 4 ngày. Cho nên, tại chính thức trước khi bắt đầu Trung Hạo trực tiếp đem Triệu Thiên Du cùng Hứa Tĩnh Di gọi đến đồng thời, sau đó đem mỗi ngày tiến hành trị liệu nhân số nâng lên, sau đó đem chỉnh thể thời gian cho rút ngắn hạ xuống, cuối cùng rút ngắn đến khoảng 8 ngày. Mà Trung Hạo mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi cũng là lại giảm đi một canh giờ. Mỗi ngày chỉ có 5 giờ thời gian nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều sẽ toàn bộ dùng để tiến hành nghĩa trận hoạt động. Loại an bài này đối với người khác mà nói ngược lại là không có cái gì, rất nhiều bệnh nhân càng là hết sức vui vẻ nhìn thấy, nhưng là đối với Trung Hạo tự mình mà nói, đối với tinh thần cùng thể lực tiêu hao nhưng là phi thường đại. Vừa mới bắt đầu 2 ngày Trung Hạo ngã, cũng là có thể ung dung tiếp tục kiên trì, mà từ ngày thứ 3 bắt đầu Trung Hạo thì có một loại vô cùng mãnh liệt hệ và cảm. Bất quá cũng may Trung Hạo ý chí lực cực kỳ kiên định, coi như là lại lui Trung Hạo cũng là kiên trì hoàn thành mỗi ngày trị liệu. Mà mỗi ngày 5 giờ thời gian nghỉ ngơi, Trung Hạo ngoại trừ xuất ra một canh giờ đến tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện ở ngoài, còn lại đó là nghỉ ngơi, có đôi khi thậm chí liền gọi điện thoại cho Diệp Quân Nghiên thời gian đều không có. Bất quá Trung Hạo tất cả những thứ này trả giá, nhưng là thu hoạch phi thường phong phú. Hắn nỗ lực cùng chăm chú mọi người đều có thể nhìn ra. Hơn nữa loại kiên trì này cũng không phải là một ngày hai ngày, mà là từ nghĩa trận lúc mới bắt đầu vẫn tiếp tục kiên trì, cho nên, coi như là lại soi mói ký giả đều không thể lại phát biểu bất kỳ chọn đâm ngôn luận, bất kể là bất kỳ báo chí cùng tin tức mặt trên, hầu như đều là đối với Trung Hạo lần này nghĩa trận tiến hành tuyệt đối khẳng định cùng độ cao tán dương. Mà những này gần như là bằng để Trung Hạo danh vọng cùng người khí tiến thêm một bước tăng lên, đặc biệt là càng ngày càng nhiều nước ngoài ký giả, cũng là bị Trung Hạo phần này nỗ lực cùng chăm chú chính phục, gần như là tận hết sức lực đem tất cả những thứ này đều trở lại bọn họ quốc gia, để Trung Hạo tại những quốc gia kia nhân khí có thể càng cấp tốc hơn tăng lên. Đặc biệt là những này Trung Hạo đã xác định sẽ tiến hành nghĩa trận quốc gia, những ký giả kia càng là bắt đầu điên cuồng tiến hành dự nhiệt, hơn nữa còn chủ động vì làm Trung Hạo tiến hành tạo thế, thậm chí đối với Trung Ý đều tràn ngập hắn ca ngợi nói như vậy. Mà hết thể này, đối với cùng chính tại khai phá nước ngoài thị trường quan châm đường hội sở mà nói, không thể nghi ngờ là đưa đến vô cùng lớn lao thôi động lực. Hoa Hạ tuy rằng đất rộng của nhiều, thế nhưng đem so sánh với toàn bộ thế giới mà nói, nhưng chỉ có thể coi là một cái tiểu khu vực mà thôi. Nếu như quan châm đường hội sở muốn chân chính phát triển lên, nước ngoài thị trường mới thật sự là cần nhất khai phá. Mà cho tới bây giờ, quan châm đường hội sở đối với nước ngoài phát triển đều là vô cùng thuận lợi. Tại Trung Hạo đến Thẩm Dương tiến hành nghĩa trận những thiên thời này bên trong, quan châm đường hội sở xuất hiện mỗi một ngày mới tăng nước ngoài hội viên số lượng, đều muốn so với di vãng nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí nhiều nhất một ngày, mới tăng nước ngoài hội viên số lượng đã là đột phá 1.500 số lượng. Loại này tăng lên, coi như là Trung Hạo tự mình đều là có chút dự không ngờ được. Mà ở toàn bộ hội sở hội viên bên trong, nước ngoài hội viên tỷ lệ cũng là bắt đầu cấp tốc tăng thêm, đồng thời đã chiếm cứ 10% khoảng trường, trái phải danh lệch, hơn nữa cái tỷ lệ này vẫn sẽ tiếp tục gia tăng. Chờ Trung Hạo toàn cầu nghĩa trận bắt đầu triển khai sau khi, e sợ cái tỷ lệ này sẽ trên ngựa, lập tức vượt lại, đến thời điểm thậm chí còn có thể có chiếm chủ đạo vị trí. Đối với tất cả những thứ này, Trung Hạo gần như là toàn bộ giao phó cho Hứa Tĩnh Di đến quản lý, hắn tự mình nhưng là chuyên tâm vào lần này nghĩa trận. 48. 444 xây dựng thêm. Chương 444, xây dựng thêm. Trong nháy mắt, Thẩm Dương cái kia hừng hực khí thế nghĩa trận hoạt động đã là tiến hành đến đệ thời gian 7 ngày. Tại này thời gian 7 ngày bên trong, Trung Hạo gần như là đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở nghĩa trận hoạt động mặt trên, hơn nữa toàn bộ nghĩa trận hoạt động cũng là tiến hành vô cùng thuận lợi, mặc dù chỉ là thời gian 7 ngày, thế nhưng là đã hoàn thành tiếp cận 9 phần 10 bệnh nhân trị liệu. Điều này cũng khiến Trung Hạo ngày thứ 8 nghĩa trận hoạt động rốt cục có thể thoáng đã thả lỏng một chút, mà như vậy thời gian dài mật độ cao trị liệu, coi như là Trung Hạo cũng là có chút không chịu nổi, cho nên tại ngày cuối cùng nghĩa trận hoạt động trước khi bắt đầu, Trung Hạo cũng là để tự mình thoáng nghỉ ngơi nhiều một ít thời gian. Mà ở này thời gian 7 ngày bên trong, ngược lại cũng đúng là xảy ra rất nhiều sự tình. Đầu tiên là Diệp Quân Nghiên các nàng nữ tử hội sở tại trước đó 2 ngày rốt cục thì chính thức thành lập, tên rất đơn giản, lấy cùng Mộ Tử Nhiên tên hài âm Tử Lan nữ tử hội sở. Tuy rằng Trung Hạo không có thời gian trở lại, thế nhưng Lưu Thạch Hiên nhưng là để phu nhân hắn Hoa Tú Thanh mang theo một nhóm lớn quý phụ chạy đi cổ động, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chỉ là Trung Hạo hướng về hắn nói ra một thoáng, Tử Lan nữ tử hội sở phao dục đối với da thịt có rất tốt mỹ dung hiệu quả. Nếu như là người khác nói, Lưu Thạch Hiên nhất định sẽ không phản đối, bởi vì đây là những này thẩm mỹ viện thông dụng thủ đoạn, thế nhưng Trung Hạo không phải. Lưu Thạch Hiên biết, Trung Hạo nói có hiệu quả đồ vật, đây nhất định sẽ có rất tốt hiệu quả. Nữ nhân đều là thích trưng diện, Lưu Thạch Hiên chỉ là hướng về phu nhân hắn nói ra một thoáng, Hoa Tú Thanh cũng đã là vội vã muốn thể nghiệm một chút, đồng thời thuận tiện lôi một nhóm lớn quý phụ chạy đi phùng cổ động. Dù sao cũng là Diệp Quân Nghiên mở hội sở, coi như là không có hiệu quả, Hoa Tú Thanh e sợ đều sẽ tạo nên một số đông người mã đi cổ động. Bất quá, Hoa Tú Thanh cũng không hề đem Diệp Quân Nghiên cùng Trung Hạo quan hệ nói cho những này quý phụ, đây là Trung Hạo cố ý giao cho. Diệp Quân Nghiên các nàng cũng không muốn để nữ tử hội sở cùng Trung Hạo kéo lên bất kỳ quan hệ gì, nếu không thì, Trung Hạo e sợ chỉ cần một câu nói. Chỉ cần chính mồm nói ra Tử Lan nữ tử hội sở phao dục đối với thân thể da thịt có tốt vô cùng hiệu quả, e sợ, Diệp Quân Nghiên các nàng nữ tử hội sở sẽ người đông như mắc gửi. Dù sao Trung Hạo hiện tại có thể được công nhận đại thần y dì, tại phương diện này Trung Hạo hầu như có thể nói là có tuyệt đối quyền uy tín, hơn nữa còn là không thể nghi ngờ. Bất quá liền tính như vậy, có Hoa Tú Thanh cổ động, Diệp Quân Nghiên các nàng nữ tử hội sở nhân khí gần như là trong nháy mắt liền nâng lên, trên ngựa. Lập tức liền tiến vào kinh thành những này chân chính thượng lưu vòng tròn quý nữ trong tầm mắt. Không chỉ như thế, tại hội sở thành lập cái bẫy thiên, do Trác Thải Hà tự mình nhiếp quảng cáo cũng đồng thời tiến hành tuyên truyền, tuy rằng Trác Thải Hà đã là thối lui ra khỏi tiêu khiển quyển, thế nhưng thời gian ngắn ngủi, nàng chỉ cần một lộ ra ánh sáng, nhân khí lập tức liền lại một lần nữa tụ tập lại. Tất cả những thứ này, cũng làm cho này Lan nữ tử hội sở nhân khí cấp tốc nâng lên. Mà Bạch Tử Y, nàng cũng là cùng Tử Lan nữ tử hội sở ký xuống 1/15 năm hiệp ước, đồng thời đem hàng năm tiền lương 70% dùng để trả lại cho Diệp Quân Nghiên. Bất quá Bạch Tử Y vẫn là trước đó cái loại này hóa trang, đưa nàng cái kia tuyệt mỹ dung mạo tiến hành che giấu, sử dụng như cũng là Lan Tuyết Y cái tên kia. Mà trừ thứ này ra, Trung Hạo vẫn từ Tỉnh Thượng Anh Tử nơi chiếm được một tin tức tốt. Bạch Khải quả nhiên cùng cây anh đảo tổ chức sát thủ liên lạc, bất quá tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong bóng tối ngăn cản dưới, Bạch Khải nhưng là vẫn đều không thể cùng cây anh đảo tổ chức sát thủ chân chính cao tầng liên hệ. Không chỉ như thế, Bạch Khải đã là tại Tỉnh Thượng Anh Tử trong khống chế, chỉ cần Trung Hạo ra lệnh một tiếng, Tỉnh Thượng Anh Tử hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào đem Bạch Khải cho bắt lại. Tất cả những thứ này đều là trong bóng tối tiến hành, Bạch Khải còn không biết tình, hoặc là nói, hắn e sợ nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo dĩ nhiên sẽ cùng Tỉnh Thượng Anh Tử có tầng này quan hệ, nếu là hắn biết, nhất định sẽ trực tiếp tìm khối vách tường đâm chết quên đi. Trung Hạo cũng không hề để Tỉnh Thượng Anh Tử trên ngựa, lập tức động Bạch Khải, mà là để Tỉnh Thượng Anh Tử đem Bạch Khải vững vàng nắm giữ trong tay bên trong, bất quá, chờ hắn Trung Hạo hoàn thành thẩm dương nghĩa trận sau khi, trên căn bản chính là nắm Bạch Khải khai đao thời gian. 50. Trung Hạo, tại này thời gian 7 ngày bên trong, chúng ta hội sở tổng cộng tăng thêm được 12,8005 tên lục phẩm hội viên, 1221 tên ngũ phẩm hội viên, 390 tên tứ phẩm hội viên, 71 tên tam phẩm hội viên, cùng với 12 tên nhị phẩm hội viên, trong đó, nước ngoài hội viên nhân số chiếm cứ 83%, trong đó, 26% hội viên đến từ chính Âu Châu, có 19% hội viên đến từ chính Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm một gian xa hoa sáo trong phòng, Hứa Tĩnh Di chính hướng về Trung Hạo hối này một tuần đến hội sở mới tăng hội viên tình huống. Đây cơ hồ đã là trở thành một loại định luật, mỗi một lần Trung Hạo tiến hành nghĩa trận hoạt động thời điểm, hội sở hội viên tăng thêm số lượng liền sẽ đạt tới một lần đỉnh cao, mà ở bình thường, mỗi ngày tăng thêm hội viên số lượng, hiện tại trên căn bản đã là duy trì tại 100 ngũ đến 200 trong lúc đó. Bất quá, con số này cũng là vô cùng khủng bố, liền tính toàn bộ đều là lục phẩm hội sở. Mỗi ngày chỉ là hội viên phí dụng liền cao tới 200 triệu khoảng chừng, trái phải. Hứa Tĩnh Di nàng ở đây một tuần lễ bên trong, gần như là không ngừng mà qua lại với hai địa trong lúc đó, này căn hộ là Trung Hạo an bài cho nàng được nơi, thế nhưng Hứa Tĩnh Di nhưng chỉ là ở chỗ này ở hai cái buổi tối mà thôi. T.E.G.U.I.E.N.V.N. về phần Trung Hạo tự mình, hắn nhưng là cùng dĩ vãng như thế, ở tại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điểm số một phòng. Trung Hạo giờ khắc này an vị tại Hứa Tĩnh Di trước mặt, hắn một bên nghe Hứa Tĩnh Di hồi báo, một bên nhìn trong tay cái kia phân dày đến hơn 100 tờ hội viên tư liệu cùng danh sách. Chính như hắn dự liệu như vậy, nước ngoài hội viên số lượng chính đang bằng tốc độ kinh người tăng lên, hơn nữa số lượng đã là càng ngày càng to lớn, bất quá, hiện tại vẫn chỉ là dự nhiệt mà thôi, chân chính đại bạo phát hẳn là sẽ ở hắn Trung Hạo bắt đầu toàn cầu nghĩa trận hoạt động sau khi. Đến ở lúc đó, quan châm đường hội sở nước ngoài hội viên số lượng tuyệt đối sẽ đạt đến một cái vô cùng khủng bố con số. Mà đến lúc đó quan châm đường hội sở sáng tạo của cải, chỉ sợ cũng phải đạt đến một cái trình độ kinh người. Dựa theo hiện tại loại trình độ này tiếp tục phát triển, quan châm đường hội sở sáng tạo của cải, e sợ đều sắp có thể đuổi tới Thẩm gia những này sản nghiệp hàng năm sáng tạo lời. Không nên nói những khác, chỉ là này một tuần lễ quan châm đường hội sở sáng tạo lợi nhuận, cũng đã là tiếp cận 20 tỷ, phóng tầm mắt toàn cầu, đây tuyệt đối có thể kham trên là độc nhất vô nhị. Trung Hạo, có một cái vấn đề chúng ta khả năng muốn bắt đầu giải quyết, hội sở hiện tại nhân thủ đã là phi thường căng thẳng, còn có chính là hội sở quy mô đã có tính chất hạn chế rất lớn, lần này sau khi trở lại, chúng ta khả năng cần trước tiên giải quyết hai điểm này vấn đề, cái thứ nhất là trên ngựa, lập tức bổ sung các bộ môn nhân viên, cái thứ hai, chúng ta cần đối với hội sở tiến hành xây dựng thêm. Nói tới đây, Hứa Tĩnh Di từ nàng bao bên trong bọc lấy ra một phần bản vẽ đi ra, đưa về phía Trung Hạo sau, tiếp tục nói. Đây là chúng ta hội sở bốn phía kết cấu đồ, chúng ta hội sở bên trái là một nhà cấp 4 sao quán rượu lớn cùng một nhà xích siêu thị, bên phải nhưng là mới hoa phân ra thương nghiệp sửa chữa đất, hiện nay chính đang tiến hành gọi thầu bên trong, ta dự định đem những này thu sạch mua lại đến, sau đó đều sẽ tiến hành một lần quy mô lớn xây dựng thêm, ngươi thấy thế nào? Hứa Tĩnh Di hiển nhiên là làm vô cùng đầy đủ chuẩn bị, hắn cho Trung Hạo cái kia phân bản vẽ trong lúc đó là một phần in ra vệ tinh bản vẽ. Đúng lúc là lấy quan châm đường hội sở làm trung tâm một chỉnh khối khu vực. Không chỉ như thế, Hứa Tĩnh Di vẫn đối với chỗ rượu kia điếm, siêu thị vân vân sản nghiệp toàn bộ đều tiến hành đánh dấu, phân biệt liệt xuất ra những công ty kia thị giá trị cùng với thu mua giá cả các loại. Còn nếu như có thể đủ thu sạch mua lại đến, quan châm đường hội sở hiện tại quy mô tuyệt đối có thể tăng thêm 7, 8 khoảng trường, trái phải, hoàn toàn có thể nhất lao vĩnh dật, để quan châm đường hội sở trong tương lai trong mấy chục năm đều không cần lại bởi vì hội sở quy mô vấn đề mà bận tâm. Ta trước tiên nhìn một chút. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức làm ra quyết định, nói đơn giản một tiếng sau khi, liền chăm chú bắt đầu xem cái kia phân bản vẽ. Đặc biệt là Hứa Tĩnh Di một ít đánh dấu, Trung Hạo xem vô cùng chăm chú. Hứa Tĩnh Di đối với chỉnh thể xây dựng thêm dòng suy nghĩ cũng là hết sức rõ ràng, rượu kia điếm thu mua hạ xuống sau khi, đều sẽ lấy vượt quá cấp 5 sao tiêu chuẩn tiến hành thống nhất trang trí, đồng thời đối với hết thả hội viên miễn phí mở ra. Cái này cũng là hiện tại quan châm đường hội sở tạm thời không cách nào giải quyết một vấn đề. Trung Hạo mỗi ngày hẹn trước hội viên có khoảng 200 tên, những này hội viên đến quan châm đường hội sở sau khi, chỉ có thể lựa chọn đang nghỉ ngơi khu chờ đợi, bởi vì quan châm đường hội sở hiện tại không cách nào cung cấp ra đầy đủ không gian cho những này hội viên môn chờ đợi trị liệu. Mà tiểu điếm thu mua đều sẽ hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này, tuy rằng tại phí dụng chi tiêu phương diện sẽ tăng thêm rất nhiều, thế nhưng trái ngược với quan châm đường hội sở sáng tạo lợi nhuận mà nói, nhưng là có thể hoàn toàn không đáng kể. Mà cái kia siêu thị nhưng là khẩn lâm với tiểu điếm cùng hiện tại quan châm đường hội sở trong lúc đó, dựa theo Hứa Tĩnh Di ý tứ, nhà kia siêu thị đều sẽ xây dựng trở thành mới nhà hàng, bất quá tại quy mô cùng trang trí vân vân hết thể phương diện, đều muốn xa xa cao ở hiện tại cái này nhà hàng. Về phần những này thương nghiệp đất, đều sẽ toàn diện xây dựng thành toàn mới dưỡng sinh trung tâm cùng phòng bệnh khu, mà bây giờ hội sở đều sẽ lần thứ 2 xây dựng thành một cái hoàn toàn mới phòng khám bệnh nhà lớn. Đồng thời cuối cùng đem những này khu vực toàn bộ đều kết hợp lại cùng nhau, để quan châm đường hội sở quy mô trên ngựa, lập tức tăng lên. Không thể phủ nhận, Hứa Tĩnh Di cái kế hoạch này xác thực là vô cùng không sai, vấn đề duy nhất chính là, cái kế hoạch này cần thiết tập trung vào tài chính đều sẽ vô cùng khổng lồ, ít nhất là mấy chục tỷ tập trung vào. Còn có chính là chỉnh thể tiêu hao thời gian, chí ít cũng sẽ trong 9 tháng đến trong 1 năm. Bất quá, đối với ở hiện tại Trung Hạo mà nói, tài chính tập trung vào tựa hồ căn bản là không có vấn đề gì có thể nói, mấy chục tỷ mà nói, quan châm đường hội sở dễ dàng liền có thể xuất ra nhiều tiền như vậy tới. Tĩnh Di, thời gian khả năng quá dài một chút, có biện pháp nào hay không đem thời gian rút ngắn đến trong vòng nửa năm? Đối với Trung Hạo mà nói, thời gian mới thật sự là vấn đề lớn. Trung Hạo trực tiếp hướng về Hứa Tĩnh Di hỏi một tiếng, đối với Hứa Tĩnh Di toàn bộ phương án hắn có thể nói là vừa lòng phi thường, bất quá, nếu như thời gian có thể lại ngắn một chút, vậy thì càng tốt hơn. Thời gian phương diện tạm thời vẫn không cách nào phòng trừng, cụ thể nhu phải chờ tới chúng ta đem cái khối này thương nghiệp đất đập xuống đến, sau đó sẽ tiến hành hoàn toàn mới thiết kế sau khi, mới có thể cuối cùng quyết định ra đến. Bất quá, nếu như chúng ta gia tăng tài chính tập trung vào, để hết thể xây dựng đồng thời tiến hành, thời gian phương diện hẳn là có thể lại co lại ngắn một chút. Hứa Tĩnh Di cấp tốc đáp, hiển nhiên những thứ này đều là tại trong dự đoán của nàng. Đối với Hứa Tĩnh Di năng lực, Trung Hạo vẫn là vô cùng tin tưởng, nghe Hứa Tĩnh Di nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp gật đầu nói, ừm, vậy cứ như thế tử đi, chúng ta sẽ cùng Lưu Thạch Hiên đánh một tiếng bắt chuyện, để hắn giúp chúng ta đem mảnh đất kia bị bắt đến, còn chỉnh thể thiết kế, liền để những này có đầy đủ thực lực thiết kế công ty đến tiến hành được rồi. Bất quá, thoại âm rơi xuống sau khi, Trung Hạo lại tiếp theo bổ sung một câu, người sau khi trở lại, bắt đầu trước bắt tay nhân viên bổ sung đi, không phải đem hết thể sự tình đều đặt ở tự mình trên người. Nếu như có ứng cử viên phù hợp, có thể mang một ít không phải chuyện rất trọng yếu thả xuống đi, bằng không, ngươi trực tiếp thành lập một trợ lý đoàn đi, không làm cho tự mình quá mệt mỏi, bằng không, ta lo lắng Hứa lão gia tử đến thời điểm sẽ nắm khẩu súng tới tìm ta tính sổ. Trung Hạo ngữ khí tuy rằng vô cùng ung dung, hơn nữa còn gia nhập một ít vui đùa nhân tố, thế nhưng trong giọng nói quan tâm vẫn thì không cách nào che giấu. Lăng Huyên là một công tác cuồng, nàng tại quan châm đường hội sở thời điểm, hầu như đem hết thảy tâm tư đều dùng ở tại quan châm đường hội sở vận doanh mặt trên, thế nhưng cùng Lăng Huyền so với, Hứa Tĩnh Di tựa hồ còn muốn càng thêm công tác của một ít. Cái này cũng là Trung Hạo lo lắng nhất, dù sao Hứa Tĩnh Di cùng Lăng Huyền không giống, Trung Hạo cũng không muốn để Hứa Tĩnh quá mệt mỏi. Ừm. Hứa Tĩnh Di có thể cảm nhận được Trung Hạo trong giọng nói cái kia phần quan tâm, trong lòng của nàng cũng là không nhịn được có mấy phần ngọt ngào cảm giác. Chỉ là, vừa nghĩ tới qua mấy ngày liền muốn đối mặt thân cận Hứa Tĩnh Di nhưng trong lòng thì làm sao đều ngọt ngào không đứng lên. Hơn nữa chuyện này nàng cũng thì không cách nào cùng Trung Hạo nói cái gì, nếu như là lời của người khác, nàng hay là còn có thể làm cho đối phương đến giả trang một thoáng tình lữ quan hệ, thế nhưng Trung Hạo nhưng là hoàn toàn không thể nào. Tĩnh Di, ngươi làm sao vậy, có phải là có chuyện gì hay không? Trung Hạo chú ý tới Hứa Tĩnh Di trong thần sắc yếu ớt biến hóa, trong giọng nói càng nhiều hơn mấy phần quan tâm. Không, không cái gì, chỉ là một ít việc nhỏ. Hứa Tĩnh Di không có nói ra, đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền trực tiếp chuyển hướng đề tài, sau đó nói, Trung Hạo, ngươi đón lấy hành trình ta đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai là nghĩa trận ngày cuối cùng, hậu thiên trở lại kinh thành, kế tiếp là trong khi 3 ngày hẹn trước trị liệu, sau khi có thời gian 2 ngày người có thể tự do chi phối. Thấy Hứa Tĩnh Di cũng không có nói ra ý tứ, Trung Hạo cũng không có hỏi tới cái gì, chờ nghe xong Hứa Tĩnh Di sắp xếp hành trình sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp gật đầu nói, cứ như vậy tự đi, trước đó tích lũy xuống hẹn trước trị liệu cũng còn lại không hơn nhiều, hiện tại bắt đầu, sắp xếp thời gian mặt trên có thể hơi chút rộng lòng một ít. Ừm, Hảo. Hứa Tĩnh Di cũng là gật đầu, chỉ là nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, nàng vì làm Trung Hạo điều xuất ra 2 ngày ngày nghỉ, mà nàng tự mình ngày nghỉ cũng là ở lúc đó. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, nàng đều sẽ vào lúc kia đi thân cận, tại Hứa Lao gia tử cùng Hứa Thế Trung kiên trì dưới, nàng căn bản là không lựa chọn. 51. Ngày cuối cùng nghĩa chẩn hoạt động, tuy rằng bệnh nhân số lượng mặt trên sẽ thiếu một chút, thế nhưng nóng nảy trình độ nhưng là xa xa vượt qua phía trước 7 ngày. Khi Trung Hạo là nhất sau một tên bệnh nhân hoàn thành trị liệu thời điểm, mọi người đều đứng lên vì làm Trung Hạo tiến hành vỗ tay, vô số hoa tươi không ngừng mà đưa lên, cái kia cùng nhiệt tiếng vỗ tay, phảng phất có thể vang vọng toàn bộ Thẩm Dương. Trung Hạo cũng không có ở Thẩm Dương nhiều dừng lại, tại Thẩm Dương nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo liền trực tiếp ngồi máy bay trở lại Kinh Thành. Mà Trung Hạo này mới trở lại Kinh Thành, Lưu Thạch Hiên cũng đã mang đến cho hắn một tin tức tốt. Cái khối này thương nghiệp đất Lưu Thạch Hiên đã là thông qua hắn quan hệ trực tiếp mua, nguyên bản cứ gọi thầu thậm chí đều trực tiếp hủy bỏ. Lấy Lưu Thạch Hiên địa vị bây giờ, đây không thể nghi ngờ là một cái lại tiểu bất quá chuyện nhỏ, cho nên Trung Hạo cũng không có khách khí đi nhiều cảm ơn cái gì. Hứa Tĩnh Di nhưng là so với Trung Hạo muốn sớm một ngày trở về, nàng nhưng là trực tiếp khiến người ta đi cùng bên cạnh nhà kia cấp 4 sao tiểu điếm còn có nhà kia siêu thị người phụ trách tiến hành liên hệ, trao đổi liên quan với thu mua sự tình. Chỉ cần này mấy chuyện quyết định, trên căn bản quan châm đường hội sở xây dựng thêm liền sẽ trực tiếp để trên hành trình. Chuyện này tạm thời còn không cấp, hơn nữa có Hứa Tĩnh Di đến xử lý, Trung Hạo cũng không cần tại những chuyện này mặt trên làm ơn cái gì. Về sau khi đến Kinh Thành, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới Diệp Quân Nghiên Tử Lan hội sở. Bất quá, Trung Hạo nhưng là không có đi vào ý tứ, bởi vì hắn không cũng không muốn đi phá hoại Tử Lan hội sở quy cự. Đây là một cái tuyệt đối ngăn chặn bất kỳ nam tính đi vào nữ tử hội sở. Không nên nói những khác, hội sở bảo an đều là một ít nữ bảo tiêu, mà sẽ không có bất kỳ nam tính xuất hiện ở hội sở bên trong. Hơn nữa Trung Hạo lần này đến Tử Lan hội sở mục đích, chỉ là tới đón Diệp Quân Nghiên mà thôi, cho nên, hắn có vào hay không đi kỳ thực đều là giống nhau. Diệp Quân Nghiên cũng không hề để Trung Hạo đợi lâu, Trung Hạo xe cộ lúc này mới tại hội sở cửa lớn ở ngoài dừng lại, Diệp Quân Nghiên cũng đã là từ hội sở bên trong đi bộ đi ra. Thơ Thơ cùng Lăng Huyên đã tại chờ chúng ta. Chúng ta bây giờ quá khứ đi. Diệp Quân Nghiên lúc này mới vừa lên xa, Trung Hạo liền trực tiếp hướng về nàng nói một tiếng. Trải qua tiếp gần một tháng sáp nhập, Thẩm gia hóa chất sản nghiệp rốt cục thì bị bên trong Ngạn hóa chất toàn bộ tiếp nhận, mà bên trong Ngạn hóa chất tại này tiếp thời gian một tháng bên trong, hầu như giống như là tọa hỏa tiễn bình thường nhanh chóng tăng nhanh, đồng thời trở thành toàn bộ Hoa Hạ hóa chất lĩnh vực chân chính to lớn nhất bá chủ một trong. Hóa chất sản nghiệp sáp nhập kết thúc. Đón lấy tự nhiên đó là Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm cùng với Hồng Lạc điện tử sáp nhập. Đối với chuyện này Trung Hạo cũng không có kéo dài nửa phần, rồi mới từ Thẩm Dương trở về, Trung Hạo thậm chí liền ra hiếu chưa hề về, liền trực tiếp cùng Lưu Thi Thi còn có Lăng Huyên tiến hành liên hệ. Ừm. Diệp Quân Nghiên nhưng là khe khẽ gật đầu, nàng biết, đang cùng Lưu Thi Thi còn có Lăng Huyên từng gặp mặt sau khi, nàng đều sẽ triệt để đem Thanh Hồng Quốc tế cùng Hồng Lạc điện tử đưa cho Trung Hạo. Sau đó, nàng đều sẽ toàn tâm lưu ở kinh thành buổi Trung Hạo, đồng thời cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời quản lý Tử Lan nữ tử hội sở. Đối với này Diệp Quân Nghiên cũng sẽ không hối hận cái gì, bởi vì, đây mới là nàng chân chính nhất là muốn sinh hoạt. 47. 445 cho nàng đi thân cận. Chương 445, cho nàng đi thân cận. Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi các nàng hẹn cẩn thận địa điểm, là tại Vinh Muốn Điện Tử ở vào trung tâm kinh thành đoạn đường tổng bộ. Làm như Hoa Hạ thực lực mạnh nhất điện tử xí nghiệp. Vinh Muốn Điện Tử tại Hoa Hạ điện tử lĩnh vực có rất cao danh dự, thậm chí mơ hồ có trở thành Hoa Hạ điện tử lĩnh vực đầu rồng phong độ. Đáng tiếc chính là, Vinh Muốn Điện Tử phát triển hình thức quá mức bảo thủ một chút, tuy rằng ổn bên trong tiến đến dần, thế nhưng đem so sánh với điện tử lĩnh vực xuất hiện giai đoạn cái kia vượt qua tính phát triển mà nói, loại này phát triển hình thức thủ thành có thừa, nhưng là muốn tiến thêm một bước, nhưng là khó càng thêm khó. Tương so sánh dưới, Diệp Quân Nghiên Hồng Lạc điện tử tuy rằng quy mô không bằng Vinh Muốn Điện Tử, thế nhưng Hồng Lạc điện tử mấy ngày này phát triển thế cũng không phải Vinh Muốn điện tử có thể sánh ngang nhau. Tại Diệp Quân Nghiên tiếp nhận Hồng Lạc điện tử cái kia thời gian mấy năm bên trong, Hồng Lạc điện tử thị giá trị đầy đủ tăng lên gấp 3 khoảng trường, trái phải, hơn nữa hiện tại vẫn kế tục vẫn duy trì loại này thế, chưa từng yếu bất quá. Ở phương diện này, Lưu Thi Thi cũng là vô cùng khách quan chỉ đi ra, mà nàng biện pháp giải quyết cũng là hết sức đơn giản, đó chính là từ bỏ Vinh Muốn Điện Tử hiện nay phát triển hình thức, đang cùng Hồng Lạc Điện Tử xác nhập sau khi, Vinh Muốn Điện Tử các loại, chờ hết thể thẩm gia điện tử sản nghiệp đều sẽ đem làm như Hồng Lạc Điện Tử danh nghĩa tử phẩm bài, phát triển hình thức đều sẽ một lần nữa tiến hành chế định. Xe cộ một đường trực xuyên mà vào, Lưu Thi Thi sớm đã là phân phó phụ tá của nàng tại Vinh Muốn Điện Tử cửa lớn chờ đợi Trung Hạo đến. Trung Hạo xe cộ tiến vào Vinh Muốn Điện Tử sau khi, Lưu Thi Thi trợ lý càng là trực tiếp dẫn tiếp theo Trung Hạo xe cộ dừng ở Vinh Muốn Điện Tử tổng tài xa vị bên trong. Mà nơi nào, giờ khác này vẫn dừng Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền xe cộ. Sau đó, cái kia trợ lý vẫn mang theo Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trực tiếp tiến vào trung tâm nhà lớn, đồng thời cưỡi tổng tài thang máy đi thẳng tới Vinh Muốn Điện Tử tổng tài văn phòng. Lăng Huyền cùng Lưu Thi Thi ngay bên ngoài phòng làm việc diện phòng khách nên tiếp Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đến, bất quá Lưu Thi Thi không hổ là một cái công tác cuồng, coi như là đang đợi điểm này chút thời gian bên trong, Lưu Thi Thi như cũng là nắm máy vi tính sách tay đang bận rộn. Hoặc là nói, nếu như lần này không phải bởi vì Diệp Quân Nghiên sẽ đến, e sợ Lưu Thi Thi liền sẽ không cố ý ra tới đón tiếp. Giống như là Trung Hạo lần trước đi sông dài hóa chất thời điểm như thế, Lưu Thi Thi cũng chưa có tới đón tiếp Trung Hạo, thậm chí Trung Hạo sau khi đến, còn chờ nàng một lúc thời gian. Thấy Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên đến, Lưu Thi Thi lúc này mới đem trong tay máy vi tính sách tay để xuống, đồng thời cùng Lăng Huyên mỉm cười hướng đi Diệp Quân Nghiên nơi. Tất cả mọi người không phải lần đầu tiên gặp mặt, tự nhiên không cần quá mức khách sáo cái gì, Lăng Huyên cùng Lưu Thi Thi có gặp gỡ mấy mặt, mà cùng Lăng Huyên càng là gặp gỡ rất nhiều lần, có một quãng thời gian Trung Hạo bận bịu hội sở sự tình lúc, Diệp Quân Nghiên liền có thường thường đi quan châm đường hội sở hỗ trợ, cùng Lăng Huyên cũng là tiếp xúc qua rất nhiều lần. Mà ở đơn giản khách sáo sau khi, một nhóm bốn người liền trực tiếp tiến vào tổng tài bên trong phòng làm việc. Lúc này mới vừa dưới trướng, Lăng Huyên liền đã là đem ra hai phân như thế phương án, phân biệt đưa về phía Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên. Trung Hạo, Diệp tiểu thư, phần này là bước đầu chế định phương án, các ngươi trước tiên nhìn một chút. Lăng Huyên đơn giản giới thiệu một tiếng, phần này phương án nàng cùng Lưu Thi Thi cùng với toàn bộ đoàn đội dùng tiếp cận một tuần lễ lúc này mới chế định đi ra, chỉ cần Trung Hạo đồng ý, trên căn bản là có thể trực tiếp bắt đầu triển khai sáp nhập kế hoạch. Ừm. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, sau đó liền bắt đầu phiên nhìn lại. Diệp Quân Nghiên cũng giống như vậy, hơn nữa còn xem vô cùng chăm chú. Tuy rằng đem Hồng Lạc Điện Tử cùng Thanh Hồng Quốc tế đều giao phó cho Trung Hạo, thế nhưng, Diệp Quân Nghiên nhưng vẫn là hy vọng hai người này công ty có một cái càng tốt hơn phát triển tiền cảnh. Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong tay phương án kỳ thực đều là hai phần, ngoại trừ Hồng Lạc Điện Tử cùng Thẩm Gia Điện Tử lĩnh vực sáp nhập ở ngoài, còn có chính là tiểu điểm nghiệp sáp nhập. Chỉ bất quá tiểu điếm nghiệp sáp nhập so sánh với đơn giản. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm ở tất cả phương diện có vô cùng tốt danh tiếng, tại đem Thẩm Gia tiểu điếm nghiệp sáp nhập sau khi, chỉ cần đem Thẩm Gia tiểu điếm nghiệp sửa chữa, gia nhập Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm phẩm bài phương hóa là được rồi. Đến thời điểm, chỉ cần trải qua thích hợp tuyên truyền một thoáng, tại sáp nhập Thẩm Gia tiểu điếm nghiệp sau khi Thanh Hồng Quốc tế, hoàn toàn có năng lực trở thành Hoa Hạ tiểu điếm nghiệp đầu rồng. Cái kia phân phương án nhất là đột xuất một điểm. Ngược lại là liên quan với hải ngoại thị trường khai thác, điểm này mặt trên, Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm ngã, cũng là có thể mượn Thẩm Gia tiểu điếm nghiệp ưu thế, Thẩm Gia tiểu điếm nghiệp tại Á Châu thị trường khai thác vẫn tương đối thành công, đối với Thanh Hồng Quốc tế mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái có thể rất tốt lợi dụng trung tâm, tại chính thức xác nhập sau khi, liền có thể cấp tốc phát triển lên. Cho nên, Lưu Thi Thi các nàng phương án chân chính trọng điểm vẫn là điện tử lĩnh vực trên người. Hồng Lạc điện tử đối với Thẩm Gia điện tử lĩnh vực chiếm đoạt, hầu như có thể dùng cá nhỏ thôn cá lớn để hình dung, hơn nữa điểm này cùng hóa chất lĩnh vực không giống, điện tử lĩnh vực tại phẩm bài phương hóa cùng với danh dự phương diện càng chú trọng một ít, cho nên, lần này sáp nhập nắm giữ tục thời gian đều sẽ càng dài một ít, các mặt cần thiết kiêng kỵ đến sự tình đều sẽ rất nhiều. Cũng bởi vì như vậy, chỉnh phân phương án có thể nói là phi thường dày, gần trăm tờ, hầu như bao gồm có yêu cầu kiêng kỵ đến địa phương, còn có thị trường chứng khoán ảnh hưởng các loại. Bất quá phương diện này tựa hồ chính là Lưu Thi Thi am hiểu nhất địa phương, có siêu phàm thương nghiệp thiên phú nàng, hầu như có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, giống như là bên trong ngạn hóa chất xà thôn tượng giống như vậy, gần như là lấy hoàn mỹ nhất tư thái hoàn thành. Trung Hạo hiện tại tạm thời vẫn không có thời gian, nếu như hắn có thời gian về một chuyến Cẩm Thành, sẽ phát hiện hết thảy đều đã hoàn toàn khác nhau. Không cần nói Cẩm Thành, liền nói kinh thành nguyên bản sông dài hóa chất các loại, chờ thẩm gia hóa chất xí nghiệp, hiện tại cũng đã là vắt lên bên trong ngạn hóa chất tên. Mà ở Cẩm Thành, một cái chân chính hóa chất bá chủ chính đang quật khởi bên trong, Hứa Thừa Nghiệp tại Cẩm Thành vẽ ra một mảnh đất bị bán cho bên trong ngạn hóa chất, đồng thời đều sẽ chế tạo thành bên trong ngạn hóa chất chân chính trung tâm. Tất cả những thứ này kế hoạch cũng đã bắt đầu, dựa theo Lưu Thi Thi phương án, trong tương lai trong vòng một năm, bên trong ngạn hóa chất đều sẽ không có chút hồi hộp nào trở thành hóa hạ to lớn nhất hóa chất bá chủ, đồng thời đều sẽ tiến quân Á Châu hóa chất lĩnh vực, đồng thời chiếm một ghế vị trí. Mà điện tử lĩnh vực tuy rằng phức tạp một ít, thế nhưng tại Lưu Thi Thi bày ra dưới, toàn bộ phương án nhưng là hiện ra tỉnh tỉnh có thứ tự, Trung Hạo đem chỉnh phân phương án lật xuống sau khi, trong lòng cũng nhịn không được đối với Lưu Thi Thi kinh khủng kia thương nghiệp thiên phú tràn đầy kinh thán. Diệp Quân Nghiên tại này phương nguyên vốn cũng là hết sức xuất sắc, chỉ là nàng khởi điểm muốn so với Lưu Thi Thi thấp một ít, hơn nữa gia tộc nhân tố ảnh hưởng, khiến ánh mắt phương diện hoặc nhiều hoặc ít có mấy phần hạn chế tính, nếu để cho Diệp Quân Nghiên sinh ra ở Lưu gia, nàng tuyệt đối sẽ không so với Lưu Thi Thi phải kém hơn nửa phần. Cho nên, đối với Lưu Thi Thi các nàng chuẩn bị phần này phương án, Diệp Quân Nghiên không ngừng có thể lý giải, hơn nữa tại xem đồng thời nàng vẫn cùng Lưu Thi Thi cùng với Lăng Huyền trao đổi một chút ý kiến, hoặc nhiều hoặc ít đối phương án tiến hành tiến thêm một bước bổ sung. Đối với Diệp Quân Nghiên những này bổ sung, Lưu Thi Thi sau khi nghe cũng là không nhịn được lộ ra kinh thán vẻ, hiển nhiên, nàng trước đó cũng không hề ý thức được, Diệp Quân Nghiên ánh mắt cùng thương nghiệp thiên phú, dĩ nhiên cũng là như thế xuất sắc. Bất quá chỉnh thể mà nói, Diệp Quân Nghiên trong lòng cũng là đối với cái này phương án tràn đầy khẳng định, thậm chí, Diệp Quân Nghiên còn có thể xem đến Hồng Lạc điện tử cái kia tương lai huy hoàng phát triển tiền cảnh. Tất cả liền theo, đệ phần này phương án chấp hành đi, Lưu tiểu thư, các ngươi tận lực buông tay mà làm được rồi, dù như thế nào, ta cùng Trung Hạo đều sẽ dốc toàn lực chi kỹ các ngươi. Đây là Diệp Quân Nghiên cuối cùng đối với chỉnh phân phương án làm ra khẳng định, đồng thời đem hết thể quyền lực đều giao cho Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền, mà Thanh Hồng Quốc tế cùng Hồng Lạc điện tử từ nay về sau, sẽ chính thức do trong tay của nàng giao tiếp đi ra ngoài. Nguyên bản Diệp Quân Nghiên còn muốn phải đem hai công ty lớn chuyển rời đến Trung Hạo danh nghĩa, bất quá cái này nhưng là bị Trung Hạo cho cự tuyệt, Thanh Hồng Quốc tế cùng Hồng Lạc điện tử như cũng là thuộc về Diệp Quân Nghiên sản nghiệp, chỉ bất quá do Lưu Thi Thi cùng Lăng Huyền thay vận doanh thôi. Về phần Trung Hạo tự mình, hắn đối với cái này phương án cũng là vô cùng tán thành. Bất quá tại Trung Hạo trong mắt, phần này phương án chỉ có thể coi là một phần dự nhiệt. Như nói điện tử lĩnh vực chân chính bá chủ, Thẩm gia tạm thời vẫn là không đủ tư cách, tại Hoa Hạ Thẩm gia là, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Á Châu hoặc là toàn cầu, Thẩm gia điện tử lĩnh vực vẫn là hơi yếu một chút. Bất quá, Tỉnh Thượng gia tộc tại điện tử lĩnh vực sản nghiệp, liền đủ đã có thể xưng là chân chính bá chủ. Hồng Lạc điện tử cùng Thẩm gia điện tử sản nghiệp sáp nhập chỉ là bước thứ nhất mà thôi, chỉ cần hắn Trung Hạo quyết định Tỉnh Thượng gia tộc, Hồng Lạc điện tử lúc này mới toán chính là trên xà thôn tượng, tới một lần chân chính bay vọt tính tăng lên. Bất quá những này Trung Hạo hiện tại cũng không có nói ra, bởi vì không có cái kia cần phải. Hảo, ta bây giờ liền tổ chức hội nghị, đem phần này phương án tiến thêm một bước nữa hoàn thiện, sau đó chính thức chấp hành. Lưu Thi Thi vô cùng thẳng thắn liền đồng ý, đối với tất cả những thứ này, nàng sớm đã là chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể bắt đầu. Ừm, các ngươi được rồi nói cho ta biết một tiếng, đến thời điểm chúng ta cùng đi Cẩm Thành. Diệp Quân Nghiên nhất định phải về một chuyến Cẩm Thành, dù sao công ty chẳng khác gì là chuyển giao cho Lưu Thi Thi các nàng, Diệp Quân Nghiên vẫn là nhu phải đi về làm một ít sắp xếp. 49. Cùng Lưu Thi Thi các nàng nói xong rồi sản nghiệp xác nhập sự tình sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền nên rời đi trước. Bất quá, Trung Hạo cũng không có cùng Diệp Quân Nghiên đồng thời về Tử Lan biệt thự, tại đưa Diệp Quân Nghiên đi tới Tử Lan nữ tử hội sở sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới Quan Châm đường hội sở. Hắn buổi tối cần phải đi một chuyến Hứa gia, Hứa lao gia tử hẹn ước hắn còn có Diệp Quân Nghiên cùng nhau ăn cơm, đương nhiên, Diệp lao gia tử cũng tại, cho nên Trung Hạo nhất định phải dành thời gian đi gặp bên kia, đem ngày hôm nay hẹn chữa trị liệu hoàn thành mới được. Lúc này mới vừa tới hội sở, Hứa Tĩnh Di liền đã là tìm Trung Hạo. Trung Hạo, nhà kia tiểu điếm cùng siêu thị đã nói hạ xuống, tiểu điếm chúng ta giá thu mua là 280 triệu, siêu thị là 63 triệu. Thêm vào phụ cận một ít không chí đất, tổng giá trị tổng cộng 350 triệu khoảng chừng, trái phải, cụ thể thủ tục một tuần bên trong có thể hoàn công. Hứa Tĩnh Di tốc độ hiển nhiên là rất nhanh, nàng so với Trung Hạo sớm một ngày trở lại kinh thành, thế nhưng, liên quan với rượu kia điếm cùng siêu thị thu mua, Hứa Tĩnh Di cũng đã là cấp tốc nói đi. Hơn nữa, Hứa Tĩnh Di thương hạ xuống giá tiền cũng cùng rượu kia điếm cùng với siêu thị bản thân thị giá trị xê xích không bao nhiêu, cũng không hề bởi vì nóng lòng thu mua mà đem giá tiền một mực nâng lên. Mặt khác, ta đã cùng ý đại lợi SKK công ty liên hệ quá, bọn họ đều sẽ tại ngày mai sắp xếp tiểu tổ lại đây tiến hành hiện trường khảo sát, cuối cùng tiến hành mới công ty chỉnh thể thiết kế. Hứa Tĩnh Di lại tiếp theo nói một tiếng, như lời nàng nói SKK công ty là toàn quốc nhất là nổi danh thiết kế công ty một trong, đồng thời có nhiều vô cùng thành công tác phẩm, tại trên thực lực, tuyệt đối có thể đứng vào thế giới vị trí thứ ba. Ừm. Những chuyện này ngươi sắp xếp là được rồi, các loại, chờ thiết kế đồ sau khi đi ra, lấy thêm đưa cho ta đi. Trung Hạo gật đầu, đối với những chuyện này hắn bây giờ không có cái gì tinh lực đi phân tâm, bất quá, có Hứa Tĩnh Di tại, Trung Hạo cũng không cần phân tâm cái gì, bởi vì Hứa Tĩnh Di hoàn toàn có thể mang tất cả những thứ này đều xử lý vô cùng tốt. Hảo. Hứa Tĩnh Di vô cùng thẳng thắn đồng ý, nàng chỉ là hướng về Trung Hạo tiến hành hồi báo mà thôi. Trung Hạo ngược lại là nhớ lại một chuyện khác, hỏi, đúng rồi, liên quan với nhân viên bổ sung, thế nào rồi? Bộ nhân sự chính đang tiến hành tuyển dụng hội, ta buổi chiều gặp qua đi nhìn một chút, cuối cùng ứng cử viên còn cần các loại, chờ xét duyệt sau khi mới có thể xác định được. Hứa Tĩnh Di đáp, quan châm đường hội sở công nhân phúc lợi vẫn là phi thường phong phú, liên tính chỉ là một người bình thường người phục vụ, lương một năm đều là vượt qua 200 ngàn. Bất quá cũng bởi vì như vậy, quan châm đường hội sở đối với công nhân chọn cũng là vô cùng nghiêm ngặt, đồng thời có một bộ vô cùng nghiêm ngặt quản lý hệ thống, muốn đi vào quan châm đường hội sở, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa liền tính tiến vào quan châm đường hội sở, cũng là nhất định phải trả giá 100% chăm chú thái độ mới được, bằng không, đang đợi ngươi sẽ là bị đuổi việc vận mệnh. Những thứ này đều là Lăng Huyên lưu lại, bất quá Hứa Tĩnh Di nhưng là vô cùng tôn sủng, đồng thời kéo theo dùng này một bộ, đặc biệt là nhân sự vận. Hứa Tĩnh Di càng là vững vàng nắm giữ, hết thể tiến vào quan châm đường hội sở công nhân, đều phải thông qua nàng cuối cùng xét duyệt mới được. Ừm, vậy ngươi đi vội đi, chừng 6 giờ, chúng ta cùng đi gặp Hứa Lao Gia Tử. Trung Hạo gật đầu, không tiếp tục nói cái gì. Buổi tối Hứa ra bữa tối Hứa Tĩnh Di cũng là phải đi về, Trung Hạo tự nhiên là tiện đường cùng Hứa Tĩnh Di cùng đi. Hứa Tĩnh Di vẫn không có đi học xa, cũng không có thời gian này, mà làm như quan châm đường hội sở người đứng thứ hai. Nàng bình thường xuất hành trên căn bản đều là do hội sở chuyên trách tài xế phụ trách. Ừm. Hứa Tĩnh Di đơn giản đáp một tiếng, cùng Trung Hạo sau khi cáo từ liền rời đi. 49. Đầy đủ một cái hạ buổi trưa, Trung Hạo hầu như đều là tại bận rộn vô cùng bên trong vượt qua. Hứa Tĩnh Di vì làm Trung Hạo an bài hơn 100 tên hẹn trước hội viên, Trung Hạo tại đem trị liệu tốc độ tăng lên tình huống dưới, cũng là đầy đủ dùng tiếp cận thời gian 6 giờ, lúc này mới hoàn thành ngày hôm nay hẹn trước trị liệu. Sau đó, Trung Hạo lái xe cùng Hứa Tĩnh Di cùng rời đi hội sở, đồng thời tiện đường đi tới Tử Lan nữ tử hội sở nhận Diệp Quân Nghiên cùng đi Hứa ra. Từ khi vì làm Hứa Lao Gia Tử chưa khỏi dần đông lạnh nhân chứng sau khi, Trung Hạo đi Hứa ra số lần ngược lại là thiếu một chút, dù sao không có chuyện gì, Trung Hạo cũng là tình cờ đến xem một thoáng Hứa Lao Gia Tử thôi. Hơn nữa những thời giờ này Trung Hạo so sánh với vội, hơn nữa Thẩm Dương Nghĩa chẩn dùng một tuần nhiều thời giờ, liền ngay cả Diệp Lao Gia Tử chuyển sau khi đến Kinh Thành. Trung Hạo đều không có bao nhiêu thời gian đến xem hắn. Cho nên, rồi mới từ Thẩm Dương trở về, Trung Hạo liền cố ý để Hứa Tĩnh Di sắp xếp đi ra ngoài Hứa ra thời gian. Chờ Trung Hạo đoàn người đến Hứa ra đại viện thời điểm, thời gian cũng đã là 6 giờ tối hơn nhiều. Hứa ra khuya hôm nay ngược lại là vô cùng náo nhiệt, Hứa Thế Trung người một nhà đều tại, Hứa Quân Sơn cũng là cố ý từ tổ thứ 3 trở lại, đương nhiên, Diệp Lao Gia Tử tự nhiên cũng là ở đây. Trung Hạo tiến vào đại viện thời điểm, Diệp Lao Gia Tử đang cùng Hứa Lao Gia Tử ở chung một chỗ rơi xuống kỳ, hai người này hiện tại không có chuyện gì sẽ mang lên ván cờ, rất vui sướng tràn trề. Bữa tối vẫn đang chuẩn bị bên trong, đại gia liền cũng là tụ ở tại trong sân, Diệp Quân Nghiên cùng Hứa Tĩnh Di chạy đi cho Hứa Lao Gia Tử còn có Diệp Lao Trợ Uy đi tới, Trung Hạo nhưng là cùng Hứa Thế Trung còn có Hứa Quân Sơn bọn họ đồng thời tán gẫu chút đề tài. Trung Hạo vốn là xin nhờ Hứa Quân Sơn giúp hắn tìm kiếm Bạch Khải tam tích, chỉ bất quá. Tỉnh Thượng Anh Tử tốc độ nhưng là càng mau một chút, tại biết Trung Hạo đã nắm giữ Bạch Khải tung tích sau khi, Hứa Quân Sơn cũng không tiếp tục sắp xếp nhân thủ đi chấp hành. Trung Hạo, Tĩnh Diên gần nhất có phải thật vậy hay không rất bận? Hàn huyên vài câu sau khi, Hứa Thế Trung bỗng nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, hơn nữa tựa hồ vẫn có khác chỉ. Trung Hạo ngược lại là không nghĩ tới Hứa Thế Trung sẽ đột nhiên hỏi cái này, vì sửng sốt một chút, sau đó đáp, là rất bận, trên căn bản đều không có thấy nàng nghỉ ngơi quá. Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây, sẽ cần thiết xây dựng thêm, còn có người viên cần bổ sung các loại, Tĩnh Diên e sợ sẽ càng vội một ít. Trung Hạo hết sức thành thật ăn ngay nói thật ra, Trung Hạo trong lòng vẫn là có chút hổ thẹn, bởi vì hắn đem rất nhiều chuyện đều giao cho Hứa Tĩnh Di đến xử lý, toàn bộ hội sở bên trong, hắn Trung Hạo trên căn bản ngoại trừ tiến hành trị liệu ở ngoài, cơ dư sự tình đều là giao đến Hứa Tĩnh Di trong tay. Có thể nói, Hứa Tĩnh Di không ngừng rất bận, hơn nữa còn mệt chết đi. Nghe Trung Hạo từng nói, Hứa Thế Trung lúc này mới thoải mái, đồng thời nói rằng, chẳng trách, ta còn tưởng rằng cô gái nhỏ này đang gạt ta, cố ý nói hội sở bên kia rất bận, không có thời gian đi thân cận. Cái gì? Trung Hạo lần này ngã, cũng thật sự là ngây ngẩn cả người, hơn nữa không biết tại sao, tại khi đến Hứa Thế Trung nói tới Hứa Tĩnh Di muốn đi thân cận thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại phi thường cảm giác không thoải mái, phảng phất giống như là muốn mất đi cái gì. Loại cảm giác này, thậm chí để Trung Hạo ít có nhiều hơn mấy phần thất thố. Ngược lại là Hứa Quân Sơn, hắn là khối lớn đầu có đại trí tuệ, hơn nữa tâm tư cũng là phi thường nhắn nhủi, khi thấy cảnh này thời điểm. Trên mặt của hắn rõ ràng có mấy phần vẻ cân nhắc. Hứa Thế Trung chỉ là nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng không hề thấy Trung Hạo dị dạng thần sắc, mà là nói tiếp, ta cùng lao ra tử cho Tĩnh Diên xem xét một cái vô cùng không sai nam sinh, tuy rằng không bằng Trung Hạo ngươi ưu tú, thế nhưng cũng là vô cùng không sai, cho nên, ta dự định để Tĩnh Diên đi gặp một lần, nếu như vừa ý, liền để nàng trước tiên nơi trốn. Nghe xong Hứa Thế Trung từng nói, Trung Hạo tuy rằng cực lực khống chế tự mình, thế nhưng, hắn nhưng là cảm giác đại não rõ ràng có một chút trống không, trong lòng cũng là đổ phi thường khó chịu. 47. 446 hắn vì sao lại ở chỗ này? Chương 446, hắn vì sao lại ở chỗ này? Nói thật ra, Trung Hạo căn bản là không hề nghĩ rằng đến, nghe tới Hứa Thế Trung nói để Hứa Tĩnh Di đi thân cận thời điểm, trong tim của hắn dĩ nhiên sẽ có như vậy kịch liệt phản ứng, thậm chí lấy hắn Trung Hạo định lực mà nói, dĩ nhiên cũng là có chút không cách nào khống chế. Trung Hạo bộ não thậm chí có chút trống không, vào đúng lúc này, trong đầu của hắn thậm chí không nhịn được tránh qua cùng Hứa Tĩnh Di thức cùng với ở chung từng màn từng màn. Từ lúc trước thư viện lần thứ nhất gặp mặt, cùng với cái kia ấn tượng sâu sắc không gì sánh được mỉm cười cùng màu trắng áo đầm, cái kia phân như bạch sơn hoa bình thường thanh tân cảm giác, đến nay đều vẫn sâu sắc khắc ở Trung Hạo trong đầu. Nếu như không phải Diệp Quân Nghiên xuất hiện, nếu như không phải cùng Diệp Quân Nghiên cảm tình trong lúc vô tình bạo phát, Trung Hạo có thể khẳng định, Hứa Tĩnh Di tuyệt đối có thể nói là hắn Trung Hạo trong lòng hoàn mỹ nhất nữ hài. Mà lâu như vậy tới nay, Trung Hạo đã thành thói quen Hứa Tĩnh Di ở bên cạnh hắn, đặc biệt là Hứa Tĩnh Di tiến vào quan châm đường hội sở sau khi, loại cảm giác này cũng là càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Bình thường ở chung, Trung Hạo sớm thành thói quen Hứa Tĩnh Di mỗi tiếng nói cử động, bao quát nàng mỗi một nét cười cùng mỗi một cái nhỏ bé hoặc là lơ đãng mờ ám. Tại Trung Hạo trong lòng, hắn sớm đã là Hứa Tĩnh Di cho rằng là hắn Trung Hạo bằng hữu tốt nhất, thậm chí là hồng nhan tri kỷ. Có một số việc Trung Hạo trong lòng đồng dạng rõ ràng, hắn có thể cảm thụ đi ra, Hứa Tĩnh Di tại đối với hắn thời điểm rõ ràng có chút không giống, cảm giác kia giống như là Diệp Quân Nghiên đối với hắn thời điểm gần như là giống nhau như lúc. Chỉ là tại Trung Hạo trong tiềm thức, hắn nhưng cũng là một mực trốn tránh một cái vấn đề, đó chính là nàng cùng Hứa Tĩnh Di sau này quan hệ muốn xử lý như thế nào, kế tục vẫn duy trì hiện tại phần này quan hệ, sau đó vì làm Hứa Tĩnh Di đưa lên chúc phúc, chúc nàng có thể tìm đến một cái rất tốt bé trai. Hoặc là, này cái thứ hai ý nghĩ Trung Hạo thậm chí căn bản là chưa từng suy nghĩ quá, tuy rằng Hứa Tĩnh Di là hắn Trung Hạo trong lòng nhất là yêu thích loại hình, thế nhưng, Diệp Quân Nghiên nhưng cũng là không kém nửa phần, Trung Hạo càng thêm chưa hề nghĩ tới từ bỏ Diệp Quân Nghiên, mà theo đuổi Hứa Tĩnh Di. Thế nhưng giờ khắc này, cái này lựa chọn nhưng là như thế đột nhiên đặt tại Trung Hạo trước mặt, để Trung Hạo đều có chút không ứng phó kịp. Mà một bên, Hứa Thế Trung ánh mắt phảng phất là nhìn về Hứa Tĩnh Di nơi, phảng phất cũng không hề nhìn ra Trung Hạo dị dạng. Bất quá, Trung Hạo dị dạng thần thái cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất thôi, rất nhanh, Trung Hạo liền khôi phục tầm thường thần sắc. Hứa bá, là con cái nhà ai như thế có phúc khí? Trung Hạo hướng về Hứa Thế Trung hỏi một tiếng, mà giờ khắc này, hắn đã là đem tất cả ý nghĩ đều hoàn toàn che giấu tại sâu trong nội tâm. Là lao Tôn gia hài tử, Tôn lão ngươi gặp gỡ, hắn người cháu này so với Tĩnh Diên muốn đại khoảng 3 tuổi, hiện tại đã là quân khu đệ nhất đặc chủng đại đội trưởng, thân thủ phi thường tuyệt vời. Tuy rằng không bằng Quân Sơn, nhưng là ít có địch thủ, hơn nữa tính cách của hắn so sánh với hàm hậu, hơn nữa cũng thành thật. Hứa Thế Trung hiển nhiên đối với Tôn lão người cháu kia vô cùng thỏa mãn, khen không dứt miệng. Nghe Hứa Thế Trung từng nói, Trung Hạo cũng rõ ràng cái kia lão Tôn gia hải tử là ai. Tôn lão tên là Tôn Đại Long, cùng Hứa lão gia tử cũng là cùng đi đến quân đội đại lao cấp nhân vật, cho nên Hứa gia cùng Tôn gia quan hệ vẫn luôn là vô cùng không sai. Cái này Tôn lão Trung Hạo cũng có gặp gỡ. Có một lần hắn đến Hứa gia ăn lúc ăn cơm tối, cái kia Tôn lão cũng tại, là một cái phi thường hay nói lao nhân, tiếu lúc thức dậy âm thanh đặc biệt hông sáng, tuy rằng tuổi tác so với Hứa lao gia tử còn muốn hơi lớn hơn một chút, thế nhưng cao to cốt cách nhưng là để hắn xem ra hiện ra vô cùng cường tráng. Đây là một cái vô cùng đặc biệt lao nhân, mà lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Trung Hạo thậm chí còn giúp Hứa lao kiểm sát một phen thân thể, một cái tuổi tác tiếp cận 80 lao nhân, thế nhưng thân thể nhưng lúc vô cùng khỏe mạnh. Thậm chí liền từng chút tiểu ma bệnh đều không có. Đối với Tôn lão, Trung Hạo vẫn là đỉnh có hảo cảm, chỉ là để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, Hứa Thế Trung dự định giới thiệu cho Hứa Tĩnh Di Nam Hải, dĩ nhiên sẽ là cái này Tôn lão tôn tử. Trung Hạo Ký Tôn lão có nhắc qua hắn người cháu này, tên tựa hồ gọi là Tôn Siêu Vân, nhắc lên người cháu này thời điểm, Tôn lão nhưng là một mặt vui vẻ, hiển nhiên đối với người cháu này cũng là vô cùng hết sức hài lòng. Nguyên lai là Tôn lão tôn tử, vậy hẳn là không sai đi. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, giờ khắc này hắn đương nhiên sẽ không làm ra còn lại bất kỳ đánh giá, bởi vì hắn không muốn. Được rồi, gần như ăn cơm, lão gia tử cũng hạ xong kỳ, chúng ta đều vào đi thôi. Hứa Thế Trung tựa hồ cũng không tiếp tục nói tiếp cái gì, nói một tiếng sau khi, liền bắt chuyện đại gia tiến vào bên trong đại sảnh. 48. Tại Hứa gia ăn qua bữa tối sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên vẫn tại Hứa gia ở một chút, vẫn chờ đêm khuya sau khi, hai người lúc này mới lái xe rời khỏi. Trung Hạo, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mà Trung Hạo lúc này mới lái xe rời khỏi Hứa gia, tọa ở bên người hắn Hứa Tĩnh Di, nhưng là bỗng nhiên hướng về hắn hỏi một tiếng. Trung Hạo trong lòng căng thẳng, hắn biết Diệp Quân Nghiên tâm tư vẫn luôn là vô cùng nhắn nhủi, hiển nhiên là nhìn thấu những thứ gì. Chỉ là loại chuyện này Trung Hạo làm sao sẽ nói ra, khẽ mỉm cười sau khi, liền hỏi ngược lại, không có à, thế nào? Ta nhìn ngươi buổi tối tựa hồ có hơi mất tập trung, liền ngay cả lúc ăn cơm đều có chút thần, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, không có hay nhất. Diệp Quân Nghiên nhưng là ôn nhu cười cười, nàng tâm đều tại Trung Hạo trên người, tự nhiên là với Trung Hạo sự tình hết sức quan tâm. Trung Hạo rôi ra sờ sờ Diệp Quân Nghiên cái kia thanh tú tóc dài, sau đó nói, đừng loạn tưởng, không có việc gì, ta chỉ là tại nghĩ một vài sự việc mà thôi. Ừm. Diệp Quân Nghiên khe khẽ gật đầu, cũng không hỏi gì nữa. Mà xe cộ, thì lại tiếp tục hướng về Tử Lan biệt thự vị trí phương hướng mở ra. Chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trở lại biệt thự thời điểm, chắc Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên cũng đã trở lại, lúc này đã là buổi tối khoảng 11 giờ, hội sở buổi tối doanh nghiệp thời gian tại 10 giờ khoảng chừng. Trái phải, chắc Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên cũng chỉ là mới vừa mới trở về. Tuy rằng thời gian đã là không còn sớm, thế nhưng chắc Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên nhưng đều không có đi nghỉ ngơi, các nàng nhưng là cầm một ít văn kiện tọa ở bên trong đại sảnh nghiên cứu, thấy Diệp Quân Nghiên sau khi trở về, càng là đem Diệp Quân Nghiên cũng kéo tới. Đối với nữ tử hội sở sự tình, Trung Hạo một đại nam nhân tự nhiên là không dính líu, thấy Diệp Quân Nghiên cùng Mộ Tử Nhiên các nàng nói hội sở sự tình đi tới, hắn liền đi đầu trở lại lầu 2 trong phòng. Tiến vào phòng 8, Trung Hạo đem y phục trên người cởi sau khi, liền bắt đầu tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Theo cường hóa số lần tăng nhanh, cốt tế bào cường hóa đối với Trung Hạo mà nói, rốt cục sẽ không lại sản sinh cái loại này không cách nào chống cự cảm giác đau đớn, giống như là lúc trước lần thứ nhất tiến hành tế bào cường hóa thời điểm như thế. Theo cường hóa số lần tăng nhanh, hắn Trung Hạo đối với cái loại này cảm giác đau đớn thích ứng năng lực cũng là biến càng ngày càng mạnh. Bất quá giờ khắc này, Trung Hạo tâm tư nhưng là căn bản liền không ở tế bào cường hóa mặt trên, hắn chỉ là tùy ý thân thể bản năng đi tiến hành cường hóa rèn luyện, mà trong tim của hắn, nhưng là không ngừng mà nghĩ tới khuya hôm nay Hứa Thế Trung nói tới những lời đó. Trung Hạo trong lòng thậm chí có chút loạn, ít có nhiều hơn mấy phần buồn bực cảm giác. Thế nhưng, loại chuyện này hắn Trung Hạo lại có thể làm cái gì đấy? Đi ngăn cản. Trung Hạo nghĩ không ra lý do bất kể là đối với Hứa Tĩnh Di lý do, hay là đối với Hứa gia cùng với Tôn gia lý do. Hắn Trung Hạo đều không nghĩ ra được, cũng không bỏ ra nổi được. Thế nhưng nếu như không ngăn cản, hắn Trung Hạo nhưng trong lòng thì cảm giác phi thường khó chịu. Có thể nói, tất cả những thứ này tràn đầy phi thường kiên nhuệ mâu thuẫn, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại định lực tâm trí, cũng thì không cách nào ngưng lại. 49. Một đêm không nói gì, sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo cùng thường ngày như thế rất sớm liền đi tới quan châm đường hội sở. Hắn sắp xếp hành trình Hứa Tĩnh Di đã là sắp xếp xong xuôi, tiếp đó hắn sẽ tiến hành trong khi 2 ngày hẹn trước trị liệu, sau đó có 2 ngày nhàn rỗi thời gian, Trung Hạo dự định lại đi một chuyến Nhật Quốc, bất quá, lần này Trung Hạo đi Nhật Quốc mục đích, nhưng là hướng về phía Bạch Khải mà đi. Chỉ là những chuyện này Trung Hạo hiện tại đều sẽ không nghĩ tới cái gì, bởi vì Bạch Khải đã là hoàn toàn ở Tỉnh Thượng Anh Tử trong khống chế, chỉ cần hắn Trung Hạo nguyện ý, Tỉnh Thượng Anh Tử bất cứ lúc nào đều có thể bắt giữ Bạch Khải, để hắn có chạy đằng trời. Giờ khắc này, Trung Hạo trong đầu càng nhiều vẫn là một chuyện khác. Đó chính là Hứa Tĩnh Di thân cận. Tuy rằng đồng dạng là đi gặp, thế nhưng cùng bình thường không giống chính là, Trung Hạo ngày hôm nay tâm tính nhưng là rõ ràng không giống nhau. Hứa Tĩnh Di đến cũng rất sớm, so với Trung Hạo vẫn càng nhanh hơn một ít. Cùng bình thường như thế, Trung Hạo này mới vừa tới văn phòng, Hứa Tĩnh Di sau đó liền sẽ xuất hiện tại Trung Hạo trước mặt, đồng thời đem ngày hôm nay một ngày sắp xếp hành trình hướng về Trung Hạo nói một lần. Ở phương diện này Hứa Tĩnh Di chẳng khác gì là kiêm nhiệm Trung Hạo tư nhân thư ký, bất quá trước đó Lăng Huyên cũng là gần như vậy. Trung Hạo, ngươi còn có thời gian 46 phút, Sáng sớm hôm nay tổng cộng có 82 tên hội viên tiến hành hẹn trước trị liệu, tại quý khách khu nghỉ ngơi, có một tên nhất phẩm hội viên muốn gặp ngươi, thời gian vì làm 5 phút đồng hồ. Hứa Tĩnh Di vô cùng tỉ mỉ đem Trung Hạo ngày hôm nay hết thảy sắp xếp hành trình nói tất cả một lần, bất kể là đại sự vẫn là việc nhỏ, Hứa Tĩnh Di đều sẽ xếp vào vô cùng tỉ mỉ. Còn có, đây là ngày hôm qua mới tăng hội viên tư liệu, ngày hôm qua tổng cộng mới tăng 691 tên lục phẩm hội viên, 53 tên ngũ phẩm hội viên. Hứa Tĩnh Di hồi báo còn chưa kết thúc, sau đó, nàng lại hướng về Trung Hạo đưa đi tới mỗi ngày một phần mới tăng hội viên tư liệu, nếu như không phải Trung Hạo đã ra lệnh cho nàng không cần lại phân loại, e sợ phần tài liệu này còn có thể càng thêm tỉ mỉ rất nhiều. Mà ở Thẩm Dương Nghĩa Trần sau khi chấm dứt, hội sở mỗi ngày mới tăng hội viên số lượng, cũng bắt đầu dần dần trượt. Bất quá cái này cũng là vô cùng bình thường sự tình, sớm đã là tạo thành một loại quy luật, chỉ cần cử hành một lần nghĩa trận, trên căn bản mới tăng hội viên số lượng lại sẽ phát sinh một lần giếng phun thức tăng trưởng. Ừm. Những này Trung Hạo đều sớm đã thành thói quen, chỉ là cùng bình thường không giống, ngày hôm nay những này Trung Hạo nhưng là có chút nghe không vào, bất quá ở trên mặt, Trung Hạo nhưng cũng không có rõ ràng biểu hiện ra. Nếu như có rảnh rỗi, vậy ta liền đi ra ngoài trước. Hứa Tĩnh Di nhưng là đến Trung Hạo xin chỉ thị một tiếng, nàng ngày hôm nay đều sẽ rất bận, hơn nữa sự tình cũng sẽ rất nhiều. S cờ cờ thiết kế tiểu tổ người đã tại phi vang kinh thành trên phi cơ, Hứa Tĩnh Di không ngừng nhu muốn an bài nhân viên đi vào tiếp kỳ, hơn nữa, nàng còn cần cùng những này chuyên gia tổ những người khác bộ cùng đi tiến hành hiện trường khảo sát. Không chỉ như thế, ngày hôm nay bộ nhân sự phương diện còn có thông sơ thẩm nhân viên danh sách, nàng không ngừng cần xem qua. Hơn nữa còn cần đối với mỗi một phần danh sách tiến hành chăm chú phê duyệt mới được. Thấy Hứa Tĩnh Di muốn rời khỏi, Trung Hạo gần như là theo bản năng muốn ngăn cản. Thế nhưng Trung Hạo miệng mở ra sau khi, nhưng là phát không ra bất kỳ thanh âm nào đi ra, bởi vì, Trung Hạo lý trí nói cho hắn biết, hắn nếu như mở miệng, e sợ tất cả liền muốn hướng về một phương diện khác đi phát triển. Hứa biểu Di cũng không hề phát hiện Trung Hạo dị dạng, thấy Trung Hạo không có chuyện gì, nàng liền trực tiếp thối lui ra khỏi Trung Hạo văn phòng. 45. Hai ngày sau, Trung Hạo trên căn bản đều là tại hội sở bên trong vượt qua, bất quá, theo hẹn trước trị liệu hội viên càng ngày càng ít, Trung Hạo hiện tại mỗi ngày buổi tối ngã, cũng không cần lại vội đến hừng đông sau đó lại rời khỏi. Trên căn bản mỗi ngày buổi tối 10 giờ khoảng trường, trái phải, Trung Hạo thì sẽ kết thúc một ngày hẹn trước trị liệu, sau đó lái xe về Tử Lan biệt thự. Ngược lại là Diệp Quân Nghiên, nàng hai ngày này hầu như đều là 10 giờ sau khi rồi mới trở về. Hơn nữa đều là cùng Mộ Tử Nhiên còn có Trác Thải Hà đồng thời trở về, có thể nhìn ra, các nàng tại Tử Lan nữ tử hội sở cũng là tập trung phi thường nhiều thời giờ cùng tinh lực. Bất quá cái này đối với Diệp Quân Nghiên mà nói, nhưng là vô cùng tốt sự tình. Tại nữ tử hội sở thành lập sau khi, Diệp Quân Nghiên làm cho người ta toàn bộ cảm giác đều có chút không giống nhau, cái kia lạnh lạnh khí chất cũng là dần dần làm nhạt rất nhiều. Còn có một chút, bình thường Trung Hạo đi gặp thời điểm, nàng có thể mang thời gian dùng tại nữ tử hội sở bên kia. Mà Trung Hạo rảnh rỗi thời điểm, nàng cũng có thể bất cứ lúc nào rời khỏi, có Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên, trên căn bản hội sở vận doanh vẫn là vô cùng đơn giản. Mà Trung Hạo tự mình, hắn ở ngày thứ 3 buổi sáng liền trực tiếp ngồi máy bay đi tới Tokyo. Tới đón Trung Hạo vẫn là cái kia Mỹ Do Tử, tuy rằng nàng không biết Trung Hạo chân chính xác thực thân phận, thế nhưng Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử trong lúc đó quan hệ, nhưng là để Mỹ Do Tử không dám có nửa phần qua loa. Còn lần này Trung Hạo đi địa phương, như cũng là Tỉnh Thượng Anh Tử cái nhà kia. Bất đồng duy nhất chính là, lần này Trung Hạo cũng không phải là trực tiếp đi Tỉnh Thượng Anh Tử lầu cát, mà là đi tiền viện một gian đại sảnh bên trong. 49. Một thân giản tiện phạm tư chiết tây trang, bởi vì tâm tính dằn vặt mà có chút tiểu tụy khuôn mặt, tại Trung Hạo xe cộ đến sân thời điểm, Bạch Khải nhưng từ lâu là tại cái kia đại sảnh bên trong chờ đợi đã lâu. Cùng Trung Hạo lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm so với, Bạch Khải trên người rõ ràng ít đi mấy phần kinh thành thuần khiết lớn nhỏ vết tích. Mặc cũng là biến đơn giản rất nhiều. Đặc biệt là sắc mặt trong lúc đó, Bạch Khải trên người đã không thấy lúc trước cái kia phân tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong kinh thành tiểu thái tử, mà là nhiều hơn mấy phần khiến người ta lạnh run hung tàn. Bất quá, Bạch Khải cũng không phải là bị bắt tới, chính xác mà nói, hắn là bị Tỉnh Thượng Anh Tử mời tới. Kỳ thực Bạch Khải tự mình cũng không biết, Tỉnh Thượng Anh Tử vì sao lại đột nhiên xin hắn tới nơi này, bất quá, trong tim của hắn nhưng là không có bất kỳ hoài nghi, thậm chí đều có chút vội vã. Hắn đã là tại Nhật Quốc ở lại, sững sờ hơn nửa tháng thời gian, thế nhưng tại thời gian lâu như vậy bên trong, hắn ngoại trừ nhìn thấy cây anh đào tổ chức sát thủ mấy cái tiểu nhân vật ở ngoài, chân chính có thể nói trên thoại, nhưng là một cái đều không có. Điều này làm cho nóng lòng báo thù Bạch Khải tự nhiên là trong lòng phiền muộn không ngớt, vì báo thù, hắn lừa hơn 1 tỷ tài chính đi ra, vì trả thù Trung Hạo, chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào hắn đều sẽ không bỏ qua. 10 mấy ức, đây tuyệt đối là một bút phi thường khổng lồ tài chính, có này 10 mấy ức tài chính, đủ đã làm cho rất nhiều sát thủ cường giả vì đó điên cuồng. Cho nên, khi chiếm được Tỉnh Thượng Anh Tử mời sau khi, Bạch Khải trong đầu cũng nhịn không được huyễn nghi tới. Hắn cũng biết Tỉnh Thượng Anh Tử cùng Thẩm Thiên Lôi trong lúc đó quan hệ, cho nên, tại Tỉnh Thượng Anh Tử phái người xin hắn lại đây thời điểm, hắn trước tiên nghĩ đến, đó là Tỉnh Thượng Anh Tử có hay không muốn nương lực lượng của hắn đi ngăn cản Trung Hạo, đi chặn Trung Hạo. Có Tỉnh Thượng gia tộc giúp đỡ, hơn nữa cây anh đảo tổ chức sát thủ thực lực cường đại, Bạch Khải tuyệt đối không tin, Trung Hạo còn sẽ có bất kỳ cơ hội nào. Vì có thể thuyết phục Tỉnh Thượng Anh Tử, Bạch Khải càng là bắt đầu chuẩn bị nổi lên vô số sáo nói từ, ngược lại lần này, hắn Bạch Khải đã là mở cung không quay đầu lại tiễn, tất cả, đều lấy báo thủ Trung Hạo làm chủ rồi. Mà ở Bạch Khải trong suy tư, Trung Hạo cũng đã là từ cửa lớn ở ngoài đi đến. Cùng Trung Hạo đi cùng một chỗ, còn có Tỉnh Thượng Anh Tử cùng với Mỹ Do Tử. Tỉnh Thượng Anh Tử tuy rằng không có đi ra ngoài tiếp Trung Hạo, thế nhưng tất cả nàng nhưng là đã chuẩn bị xong, Trung Hạo đến sau khi, tất cả liền có thể trực tảo đi vào đề tài chính. Mà nghe được âm thanh thời điểm, Bạch Khải phản ứng đầu tiên đó là cho rằng Tỉnh Thượng Anh Tử đến, thế nhưng, khi Bạch Khải ánh mắt rơi vào Trung Hạo cái kia để hắn cảm thấy quen thuộc cùng khủng bố khuôn mặt lúc, Bạch Khải cả người nhưng là rõ ràng ngây ngẩn cả người. Trung Hạo. Trung Hạo. Bạch Khải một mặt khó mà tin nổi nhìn Trung Hạo, hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến Trung Hạo sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa, Trung Hạo vẫn cùng Tỉnh Thượng Anh Tử đồng thời đi vào. Điều này làm cho Bạch Khải đại não cũng nhịn không được có một chút trống không. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Khải gần như là hoàn toàn không có biện pháp. Trung Hạo ánh mắt tự nhiên cũng là trước tiên rơi vào Bạch Khải trên mặt. Khi nhìn Bạch Khải trên mặt cái kia đặc sắc thần sắc thời gian, Trung Hạo mặt nhưng là lộ ra mấy phần ý cười nhàn nhạt. Là hắn để Tỉnh Thượng Anh Tử đem Bạch Khải mời tới, mà Bạch Khải phản ứng cũng là để Trung Hạo cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh Tử tiểu thư, xin hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn vì sao lại ở chỗ này? Bạch Khải gần như là trước tiên hướng về Tỉnh Thượng Anh Tử hỏi thăm một tiếng, hắn muốn biết Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử trong lúc đó quan hệ, hơn nữa còn là phi thường muốn biết. 447 kèm hai bên. Chương 447, kèm hai bên. Đối với Bạch Khải câu hỏi, Tỉnh Thượng Anh Tử căn bản cũng không có bất kỳ muốn cần hồi đáp ý tứ. Tỉnh Thượng Anh Tử chỉ có tại Trung Hạo trước mặt, mới có thể như vậy tuyệt đối phục tùng tư thái, mà ở trước mặt người khác trước, nàng nhưng là tuyệt đối công chúa. Nếu như không phải bởi vì Trung Hạo quan hệ, hiện tại Bạch Khải liền thấy nàng tư cách đều không có. Bạch Khải, ngươi không là muốn giết ta sao? Ta bây giờ nhân liền ở chỗ này, ngươi có thể động thủ. Trung Hạo nhưng là khẽ mỉm cười, chỉ là nét cười của hắn trong lúc đó, nhưng là nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Mặc dù đối với tự thân thực lực đã có tuyệt đối tự tin, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là không muốn lưu lại bất kỳ thai hoàng ẩm. Đặc biệt là như Bạch Khải loại này vì đạt đến mục đích do đó không từ thủ đoạn nào người, Trung Hạo càng thêm không muốn đem đối phương lưu lại. Bạch Khải nếu như chỉ là tìm sát thủ ám sát hắn, Trung Hạo ngược lại cũng không lo lắng gì. Thế nhưng, nếu như Bạch Khải tìm sát thủ đối phó Diệp Quân Nghiên hoặc là hắn Trung Hạo người ở bên cạnh, vậy thì khó lòng phòng bị. 10 mấy ức, hoàn toàn có thể làm cho Bạch Khải thuê mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần ám sát hành động. Trên cái thế giới này chỉ có ngàn ngày khi tặc, nhưng không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Trung Hạo càng thêm không muốn đi liều lĩnh tràng phiêu lưu này, bởi vì bất kỳ bất ngờ đều tuyệt đối sẽ làm cho hắn tiếc nuối cả đời. Mà cái này cũng là hắn Trung Hạo lần này đến Tokyo mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Nghe Trung Hạo từng nói, Bạch Khải trong ánh mắt rõ ràng tránh qua mấy phần hoảng sắc, sau đó nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, mặt khác, ta cũng không muốn thấy ngươi, anh Tử tiểu thư, nếu như không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. Bạch Khải biết hắn lần này đến kinh thành mục đích đã không cách nào giấu giếm nữa cái gì, cũng biết Tỉnh Thượng Anh Tử nhất định là đem tất cả đều nói cho Trung Hạo. Ở dưới loại tình huống này, Bạch Khải tự nhiên không muốn lại ở lại. Trung Hạo kinh khủng kia thân thủ, cùng với Tỉnh Thượng Anh Tử cái kia thế lực cường đại, đều đủ đã làm cho hắn Bạch Khải chết không có chỗ chôn. Trung Hạo không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Bạch Khải. Tỉnh Thượng Anh Tử nhưng là yên lặng đứng ở Trung Hạo phía sau, Trung Hạo chỉ cần ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ vượt quá sự tình đi ra, thậm chí không sẽ chủ động đi hỏi bất kỳ một câu nói, càng thêm sẽ không giúp Trung Hạo làm bất kỳ quyết định. Bạch Khải cũng không có chờ Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử đáp lời ý tứ, thanh âm của hắn hạ xuống sau khi, liền đã là dự định hướng về đại sảnh ở ngoài đi đến. Bước chân của hắn rất nhanh, tim đập cũng là đang nhanh chóng tăng nhanh, hai tay nắm đấm nắm chặt, trong lòng khẩn trương hầu như hoàn toàn triển hiện ra. Thấy Trung Hạo cùng Tỉnh Thượng Anh Tử tựa hồ cũng không hề bất kỳ muốn ngăn cản ý tứ, Bạch Khải trong lòng khẩn trương lúc này mới hơi tùng một chút, thế nhưng, mắt thấy liền muốn từ Trung Hạo bên người lúc đi qua, Bạch Khải nhưng là đột nhiên phát hiện, thân thể của hắn phảng phất giống như là bị làm thuật định thân giống như vậy, dĩ nhiên không cách nào lại nhúc nhích nửa phân. Ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội rời khỏi sao? Vào lúc này, Trung Hạo này thanh âm mới chậm rãi vang lên. Hắn căn bản là không thể nào sẽ làm Bạch Khải rời khỏi, thả hổ về núi, loại chuyện này Trung Hạo trừ phi biến thành ngu ngốc, bằng không căn bản là không thể nào sẽ làm ra. Ngươi đến cùng ở trên người ta làm cái gì, nhanh lên một chút buông ta ra. Bạch Khải hoảng rồi, hơn nữa còn chân chính sợ. Mặc kệ hắn làm sao dùng hết khí lực, thế nhưng thân thể của hắn nhưng là trước sau không cách nào nhúc nhích nửa phân, đối với loại cảm giác này, Bạch Khải có thể nói là đã phi thường hết sức quen thuộc. Bởi vì trước đó, hắn chính là bị loại cảm giác này dằn vặt rất lâu, cuối cùng vẫn là tại Trung Hạo trị liệu dưới này mới khôi phục năng lực hoạt động, mà bây giờ, loại này để hắn cảm nhận được cảm giác sợ hãi, lại một lần nữa hàng lâm. Trung Hạo đương nhiên sẽ không động thủ, chỉ là nói đơn giản nói, trả lời ta vài vấn đề, ta có lẽ sẽ cân nhắc một thoáng. Vấn đề gì, ta nhất định sẽ trả lời. Bạch Khải đã là chân chính sợ, vào lúc này, hắn căn bản cũng không có bất kỳ muốn phản kháng ý nghĩ. Ngươi lừa gạt đi số tiền kia, ở địa phương nào? Trung Hạo trực tiếp hỏi, đây mới là hắn lần này tự mình đến Nhật Quốc mục đích thực sự. Trung Hạo đương nhiên sẽ không muốn số tiền kia, chỉ là mười mấy ước mà thôi. Đối với ở hiện tại xuất thân đã là vượt quá ngàn tỷ Trung Hạo mà nói, trên căn bản có thể dùng như muối bỏ bể để hình dung. Bất quá, số tiền kia đối với Bạch Tử Y mà nói nhưng là có tác dụng rất lớn. Hắn Trung Hạo nguyên bản ngược lại là không có đem Bạch gia kéo xuống mã ý tứ, chỉ bất quá, Bạch gia cuối cùng vẫn là bởi vì hắn mà ngã xuống, này còn chưa tính, Bạch Tử Y là vô tội, Trung Hạo cũng không muốn đem chuyện này liên lụy đến càng nhiều người. Ngươi thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền đem hết thảy tiền đều cho ngươi. Bạch Khải cho rằng Trung Hạo đòi tiền, vào lúc này, hắn chỉ muốn trốn khỏi Trung Hạo ma chảo, còn những khác, các loại, chờ sau này hay nói. Trung Hạo nhưng là căn bản liền không hề bị lay động, nói thẳng, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ còn có đề cập với ta điều kiện tư cách sao, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, số tiền kia ở nơi nào. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Trung Hạo trong giọng nói dĩ nhiên là tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Cái kia phân lạnh lẽo, phảng phất đem Bạch Khải đều linh hồn đều đông lại giống như vậy, Bạch Khải chỉ cảm thấy một cô nước đá từ đầu dội xuống, cả người đều lạnh không được run lên một cái. Chỉ là, Bạch Khải nhưng là không muốn trên ngựa, lập tức nói ra. Bởi vì hắn đây là cuối cùng tư bản, nếu như lời nói ra, như vậy, hắn cũng chưa có bất kỳ tư vốn có thể lợi dụng. Ta cũng cuối cùng nói một câu, ngươi thả ta, ta cho ngươi tiền, bằng không, ngươi mơ tưởng được nửa phần tiền. Bạch Khải ngữ khí cũng là biến đông cứng, vào đúng lúc này, hắn chẳng khác gì là tại tranh thủ tự mình sinh tồn cơ hội. Trung Hạo làm sao sẽ không rõ Bạch Khải ý tứ, chỉ bất quá, hắn thật sự là không muốn nói cái gì nữa. Hắn cho Bạch Khải một lần cơ hội cuối cùng, tất nhiên Bạch Khải không muốn trên ngựa, lập tức nói ra, vậy hãy để cho hắn trước tiên chịu đựng một thoáng thống khổ lại chủ động nói ra được rồi. Trong lòng chỉ là hơi động, cái kia đem Bạch Khải hoàn toàn vây quanh điện năng phảng phất giống như là từng cái linh xà giống như vậy, xuyên tiến vào Bạch Khải trong cơ thể. Bạch Khải vẫn không có đến cùng làm ra phản ứng, trong cổ họng liền đã là bản năng vang lên đau hứng tiếng, cái loại này liền ngay cả linh hồn hiếu bị run rẩy cảm giác đau đớn, gần như là trong nháy mắt đem hắn vây quanh, hơn nữa càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Bạch Khải vào lúc này đã không có tâm tư đi suy tư, tại sao thân thể của hắn sẽ bỗng nhiên như vậy đau đớn. Hắn cảm nhận được tử thần triệu hoán, đây là một loại hầu như đau đến không muốn sống thống khổ, để hắn toàn bộ tinh thần trong nháy mắt lâm vào dày vò bên trong. Mà ở Trung Hạo phía sau, Tỉnh Thượng Anh Tử thần sắc vào lúc này mới hơi có một chút biến hóa. Bất quá thần sắc của nàng cũng không phải là kinh ngạc, mà là một loại phảng phất giống như là nhìn ngu ngốc bình thường ánh mắt. Ở trong mắt nàng, Trung Hạo sớm đã là hóa thân của ma quỷ, mà Bạch Khải phản kháng hầu như cùng ngu ngốc không có bất kỳ khác biệt. Trung Hạo nhưng là kiên trì đang đợi Bạch Khải cầu xin tha thứ, hắn cũng không cho là Bạch Khải có thể chịu đựng hiện tại loại thống khổ này. Lúc trước, coi như là quân đội đi ra Hà Duệ cũng là tại loại thống khổ này dưới kiên trì không được chốc lát, Bạch Khải càng thêm không thể nào. Huống chi, giờ khác này Bạch Khải chịu đựng thống khổ so với lúc trước Hà Duệ chịu đựng thống khổ còn muốn càng cường liệt hơn rất nhiều, Bạch Khải có thể kiên trì 15 giây, tuyệt đối là cực hạn bên trong cực hạn. Mà trên thực tế, Trung Hạo dự liệu hầu như không có bất kỳ sai lầm. Bạch Khải xác thực là kiên trì không được 15 giây, chỉ là không tới 10 giây, Bạch Khải cũng đã là cầu xin tha thứ. Thả, thả ta nói. Bạch Khải âm thanh đều là tràn đầy run rẩy, vào đúng lúc này, hắn đã cũng không còn bất kỳ muốn ý niệm phản kháng. Bởi vì loại này cảm giác đau đớn, so với tử vong còn muốn càng thêm khó chịu. Tử vong chỉ là chốc lát công phu, thế nhưng loại này cảm giác đau đớn nhưng là vẫn kéo dài. Trung Hạo thu tay lại, hắn suy nghĩ muốn đạt đến mục đích đã là đạt thành, cũng không cần lại dằn vặt Bạch Khải cái gì. Hiện tại ta Thụy Sĩ ngân hàng chướng hào bên trong, tổng cộng 11 cái chướng hào, mỗi cái chướng hào đều cần chứng thực mới có thể khởi động. Bạch Khải nói vô cùng tỉ mỉ, nếu như không phải những này chướng hào quá phức tạp hơn nữa quá dài, chỉ sợ hắn đều sẽ từng cái đem chướng hào đều nói ra được. Đem tiền toàn bộ chuyển tới cái này tài khoản bên trong. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, sau đó trực tiếp lấy ra một tấm viết xong chướng hào chỉ tạm, nhét ở tại Bạch Khải tây trang trước ngực túi tiền trong lúc đó. Cùng lúc đó, Trung Hạo cũng đem Bạch Khải trên người hạn chế cởi ra. Bạch Khải cả người nhưng là trực tiếp ngã trên mặt đất, Trung Hạo tuy rằng mở ra trên người hắn hạn chế, thế nhưng trước đó cái kia phần cảm giác đau đớn, nhưng là đem hắn hết thể lực đều hoàn toàn đã tiêu hao hết, không có thời gian nhất định, hắn là tuyệt đối không cách nào khôi phục thể lực. Trung Hạo cũng không nổi, mà là để Tỉnh Thượng Anh Tử đem ra một bộ máy vi tính sách tay để Bạch Khải thao tác, đồng thời nhìn tận mắt Bạch Khải đem hết thể tiền đều chuyển đến hắn chỉ định cái kia tài khoản bên trong. Bạch Khải tổng cộng lừa gạt đi 1,6 tỷ, đây là Hứa Quân Sơn nói cho Trung Hạo con số, mà Bạch Khải tổng cộng xoay chuyển 1,5 tỷ hơn 8.000 vạn cho Trung Hạo, còn lại tiền, nói vậy đều bị hắn cho dùng đi. Trung Hạo cũng không thèm để ý những này, số tiền này đầy đủ giúp Bạch Tử Y trả tiền lại là được rồi, còn những khác, hắn Trung Hạo cũng sẽ không lại đi để ý tới. Trung Hạo, trước tiên ta đã chuyển cho ngươi, hiện tại, ngươi có thể thả ta rời khỏi chứ? Hoàn thành hết thể thao tác sau khi... Bạch Khải lúc này mới hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trong giọng nói của hắn nhưng là tràn đầy là khẩn trương cùng chờ mong, hắn rất sợ Trung Hạo không tha hắn rời khỏi, sẽ đổi ý hoặc là cái gì. Mà trên thực tế, Bạch Khải lo lắng cũng không đạo lý. Ta nói rồi sẽ đắn đo một thoáng, hiện tại ta đã suy nghĩ kỹ, ta cho rằng, hiện tại cũng không thích hợp thả ngươi rời khỏi. Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho Bạch Khải, nếu như không phải hắn ngẫu nhiên dưới biết được, e sợ hiện tại Bạch Khải cũng đã thỉnh dễ giết tay tới giết hắn. Đối với loại địch nhân này, bất kỳ nhân từ đều là đối với tự thân một loại tàn nhẫn, đồng thời cũng là đối với Diệp Quân Nghiên các nàng một loại không chịu trách nhiệm, cho nên, Trung Hạo tuyệt đối không thể nào sẽ bỏ qua cho Bạch Khải. Nghe được Trung Hạo nói, Bạch Khải sắc mặt gần như là trong nháy mắt trắng xám. Tuy rằng trong lòng hắn cũng không hề ôm bao lớn hy vọng, thế nhưng khi chiếm được Trung Hạo chứng thực sau khi, hắn cũng đã biết, hắn ngày tận thế đã đến. 50. Trung Hạo tại Tokyo ở một thiên, giải quyết Bạch Khải sự tình sau khi, hắn ở lại Tokyo cũng không có chuyện gì, cho nên, sáng ngày thứ hai, Trung Hạo cũng đã là ngồi lên rồi phi trở lại kinh thành máy bay. Chờ Trung Hạo trở lại kinh thành thời điểm, thời gian đã là quá buổi trưa 12 giờ. Trung Hạo cũng không có đi hội sở, cũng chưa hề về Tử Lan biệt thự, mà là trực tiếp lái xe đi tới Diệp Quân Nghiên nữ tử hội sở. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo xe cộ sắp mở đến Tử Lan nữ tử hội sở thời điểm, hội sở cửa đại môn nơi bỗng nhiên phát sinh một màn nhưng là hấp dẫn lấy Trung Hạo tầm mắt. Ngay hội sở cửa đại môn nơi, vừa từ hội sở bên trong đi ra Bạch Tử Y bị một chiếc cấp tốc chạy như bay lại đây diện bao xa chặn lại rồi đường đi, sau đó bị đối phương cho trực tiếp kèm hai bên đến bên trong xe, dương bụi mà đi. Tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh rất nhanh, sắp tới Trung Hạo đều căn bản là không kịp ngăn cản. Bởi vì hắn Trung Hạo giờ khắc này cách hội sở cửa lớn có ít nhất gần khoảng cách 500 mét, hắn khu vực khống điện năng lực xa xa không cách nào đạt đến cái này phạm vi, cho nên... Trung Hạo chỉ có thể là một cước giẫm hạ chân ga, ra tốc hướng về chiếc diện bao xa kia đuổi theo. Trung Hạo không cần nghĩ cũng biết, khẳng định lại là kia chút chủ nợ tìm đến Bạch Tử Y. Mấy ngày nay Trung Hạo đã là từ Diệp Quân Nghiên nơi biết rồi một ít Bạch gia tình huống, Bạch Khải mất tích, để những này bị Bạch Khải lừa gạt tiền chủ nợ mỗi một người đều có chút ngồi không yên, tuy rằng bọn hắn đều khiếp sợ quan quân uy hiếp, thế nhưng trong đó có một ít nhân vẫn là sẽ đĩnh mà liều, bọn họ không dám đi đối phó Bạch gia ngã xuống đến một vị kia. Tự nhiên là mỗi một người đều đem ánh mắt tỏa ổn định ở Bạch Tử Y trên người. Mà ở trong mấy ngày nay, thì có rất nhiều người đến đây nữ tử hội sở tìm Bạch Tử Y. Chỉ bất quá, những người kia nhưng đều là bị Tử Lan nữ tử hội sở chặn lại. Những người kia tạm thời cũng không dám làm ra quá mức khác người sự tình, chỉ có thể là ở bên ngoài bảo vệ, Bạch Tử Y cũng không thể nào vĩnh viễn trốn ở hội sở bên trong. Mà giờ khắc này nàng lúc này mới ra xuất hiện, cũng đã bị những người kia cho bắt được. Trung Hạo đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, hơn nữa, số tiền kia hắn đã nắm trở lại, chỉ cần đem Bạch Tử Y cứu trở lại, trên căn bản tiếp theo liền sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Chiếc diện bao xa kia tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng là tuyệt đối không thể nhanh hơn Trung Hạo hiện tại mở cái kia chiếc bình lì xa, chỉ là khoảng cách mấy trăm mét, chỉ cần Trung Hạo nguyện ý, hắn hầu như có thể trên ngựa, lập tức đuổi theo chiếc diện bao xa kia. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không hề làm như vậy. Hắn cũng không dám trực tiếp thông qua khu vực khống điện năng lực khống chế được bên trong xe những người kia, bởi vì xe cộ tại chạy bên trong, hơn nữa còn là tại đường phố trong lúc đó, Trung Hạo tuy rằng có thể khống chế được nhân, thế nhưng là tuyệt đối khống chế không được xe cộ. Hơn nữa Trung Hạo cũng không đổi, hắn lựa chọn tùy tùng chiếc diện bao xa kia, các loại, chờ đối phương dừng lại sau đó lại nói. 51. Bạch tiểu thư, thỉnh thứ lỗi, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ, đại ca của ngươi lừa gạt đi chúng ta 85 triệu, nếu như số tiền kia muốn không trở lại, chỉ sợ chúng ta công ty liền muốn phá sản, đến thời điểm, công ty chúng ta số mấy chục nhân e sợ đều muốn lên nhai đi ăn xin. Diễn bao xa bên trong, những người kia tuy rằng hạn chế Bạch Tử Y hành động, nhưng là chưa từng có phân làm khó Bạch Tử Y, càng thêm không sẽ động thủ động cước. Hoặc là nói, tại cả tòa kinh thành chỉ sợ cũng không có mấy người dám động Bạch Tử Y, ai cũng biết quan quân yêu thích Bạch Tử Y, bọn họ dám động, chỉ sợ cũng không ngừng đi ăn xin đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng muốn đi Diêm Vương phủ bái cúi đầu. Mà bọn họ sở dĩ đem Bạch Tử Y bắt lại, kỳ thực cũng là đem hy vọng đặt ở quan quân trên người. Chỉ cần quan quân nguyện ý, hầu như câu nói đầu tiên có thể mang tiền còn cho bọn hắn. Tuy rằng bọn họ có thể có muốn chịu đựng quan quân lửa giận, nhưng là bọn hắn cũng không có lựa chọn, bọn họ là cho vay cắt cổ. Hơn nữa tiền đều là thông qua các loại thủ đoạn từ ngân hàng thải đến, kiếm lấy trong đó lợi tức kém. Nếu như tiền muốn không trở lại, bọn họ căn bản cũng không có tiền đi vẫn ngân hàng. Bạch Tử Y không nói gì, bởi vì nàng đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, tựa như nàng lúc trước cùng Diệp Quân Nghiên nói tới thời điểm như vậy, nàng có thể trốn được một ngày, thì làm sao có thể sẽ trốn 15. Những người kia chung có một ngày ở hội môn, chỉ là thời gian sớm muộn thôi. Cho nên Bạch Tử Y cũng không muốn nói cái gì, bởi vì nàng biết nàng bây giờ chẳng qua là trong tay đối phương một cái đạo cụ mà thôi. Những người này chỉ sợ cũng căn bản cũng không có nghĩ tới muốn để cho nàng tới trả tiền lại, chẳng qua là muốn lợi dụng nàng để mấy người giúp nàng trả tiền lại thôi. Bạch tiểu thư, lão bản chúng ta nói, xin ngươi đi hắn trà lâu ngốc một ít thời gian, chỉ cần tiền một cầm lại đến, sẽ trên ngựa, lập tức thả ngươi đi. Thanh niên kia gặp Bạch Tử Y không nói lời nào, nói đơn giản một tiếng sau khi, cũng không nói cái gì nữa. Mà xe cộ, nhưng là hướng về thanh niên nói tới trà lâu mở ra. Khoảng chừng sau 20 mấy phút nữa, diện bao xa liền ở một tòa trang trí định hoa lệ trà lâu trước mặt ngừng lại. Thế nhưng, ngay những thanh niên kia chuẩn bị xuống xe thời điểm, bọn họ nhưng là chợt phát hiện, thân thể của bọn họ không cách nào nhúc nhích. Mà đang ở xe của bọn hắn trước mặt sau cách đó không xa, Trung Hạo xe cộ cũng là tùy theo ngừng lại. Mà khoảng cách này, đúng lúc là Trung Hạo có thể khống chế khoảng cách. Đối phương xe cộ tức nhưng đã ngừng lại, Trung Hạo tự nhiên là sẽ không còn có bất kỳ kiêng kỵ. Chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là không có trên ngựa, lập tức xuống xe. Bởi vì, hắn nghĩ đến một vấn đề khác, đó chính là, hắn có hay không muốn xuất hiện ở Bạch Tử Y trước mặt. Nếu là không có cần phải, Trung Hạo xác thực là không muốn xuất hiện ở Bạch Tử Y trước mặt, chỉ là vào lúc này, hắn Trung Hạo tựa hồ không lựa chọn. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo trực tiếp mở ra phó tòa tạp vật hòm, sau đó từ bên trong lấy ra đỉnh đầu màu đen mũ đi ra, đồng thời mang đến trên đầu. Trung Hạo đem mũ theo ép có chút thấp, đem hơn nửa bên mặt đều che lại. Mặc dù chỉ là đơn giản ngụy trang, thế nhưng, chỉ cần Trung Hạo không ngẩng đầu, ngoại trừ Diệp Quân Nghiên các nàng ở ngoài, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể nhận ra hắn. Sau đó, Trung Hạo lúc này mới xuống xe, đồng thời hướng về chiếc diện bao xà kia nơi bước qua. 51. 448 mở rộng. Chương 448, mở rộng. Diễn bao xa bên trong, Bạch Tử Y nhưng là một mặt không rõ nhìn trước mắt cái kia mấy cái đưa nàng bắt cóc thanh niên. Những thanh niên này vốn là dự định xuống xe, trong đó một cái thậm chí còn đưa tay đưa về phía môn đem nơi, thế nhưng, động tác của bọn họ phảng phất giống như là bị tạm dừng bình thường dừng lại. Đáng tiếc chính là, nàng đang lên xe thời điểm, tay nhỏ đã bị trong đó một thanh niên dùng còng tay cho khảo ở tại giật ghế tựa tay vịn mặt trên, nếu không thì, nàng tuyệt đối sẽ thử chạy trốn. Bất quá liền tính như vậy, Bạch Tử Y cũng vẫn là quẩy người một cái, nhưng đáng tiếc chính là, tay nhỏ của nàng bị chăm chú khảo ở, thủ đoạn da rẻ đều dễ rủa phá, nhưng vẫn là không cách nào tránh thoát nửa phần. Mà đang ở Bạch Tử Y dễ rủa trong lúc đó, diện bao xa kéo môn nhưng là bỗng nhiên bị mở ra, ngay sau đó, một cái đầu mang màu đen mũ lưỡi trai thanh niên, đã xuất hiện ở Bạch Tử Y trước mặt. Bạch Tử Y theo bản năng cho rằng xuất hiện là những thanh niên này đồng bạn, tại căn bản là không cách nào tránh ra còng tay tình huống dưới. Bạch Tử Y cũng là bỏ qua dãy rùa. Xuất hiện là Trung Hạo, vi hạ thấp xuống mặt, Trung Hạo cũng không muốn để Bạch Tử Y nhận ra thân phận của hắn. Đơn giản đưa tay đem mấy tên thanh niên kia cho kéo lại một bên sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lên xe, đồng thời hướng về Bạch Tử Y nơi đi đến. Trung Hạo chỉ là nhìn thoáng qua Bạch Tử Y tiểu trong tay cái kia còng tay, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, liền trực tiếp như vậy đưa tay đưa tới. Kiên cố còng tay tại Trung Hạo trong tay phảng phất giống như là bùn giống như vậy, Trung Hạo căn bản là không gặp ra sao dùng sức, cái kia còng tay dĩ nhiên đã bị Trung Hạo cho trực tiếp bẻ gãy, sau đó giống như là phế phẩm bình thường trực tiếp vứt bỏ ở tại. Nhìn một màn này, Bạch Tử Y trực tiếp trợn tròn mắt. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn đầy cực kỳ vẻ giật mình, tay không cứ như vậy đưa tay khảo bẻ gãy, nàng biết đây tuyệt đối không phải bất luận người nào cũng có thể làm được, hoặc là nói, trên cái thế giới này tuyệt đối không có người nào có thể làm được. Những thanh niên kia cũng là trợn tròn mắt, bọn họ chỉ là thân thể không cách nào nhúc nhích mà thôi, nhưng là tỉnh táo. Nhìn một màn này, những thanh niên kia mỗi một người đều là trực tiếp bị dại ra, nhìn Trung Hạo ánh mắt, phảng phất giống như là đang nhìn quái vật. Trung Hạo cũng không hề quản những này, hắn chỉ là muốn cứu người mà thôi. 11. Các ngươi không cần lại tới tìm nàng, trong vòng 3 ngày, Bạch Khải lừa gạt đi tiền sẽ còn cho các ngươi. Trung Hạo chỉ là đơn giản hướng về những thanh niên kia nói một câu, hắn thông qua âm thanh tuyến khống chế để âm thanh có một chút biến hóa, mà ở sau khi nói xong, Trung Hạo liền trực tiếp xoay người hướng về ngoài xe đi ra ngoài. Bạch Tử Y vào lúc này mới phản ứng lại đây, nàng biết đối phương là tới cứu nàng, chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Trung Hạo dĩ nhiên sẽ hứa hẹn đem Bạch Khải lừa gạt đi tiền trả lại cho những người kia. Bất quá vào lúc này Bạch Tử Y nhưng là không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, mà là vội vã đứng dậy theo Trung Hạo cùng rời đi. Bạch Tử Y trong lòng rõ ràng, nàng hết thể không rõ chỉ có trước mắt cái này thần bí thanh niên có thể cho nàng đáp án. Ngươi là ai? Tại sao muốn cứu ta? Xuống xe, Bạch Tử Y gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nàng không muốn tất cả đều không minh bạch, hơn nữa, trong lòng của nàng còn có mấy phần chờ mong, bởi vì nàng vô cùng hy vọng, trước mắt thanh niên này là ca ca của nàng phái tới cứu nàng. Trung Hạo chỉ là hơi sau khi trầm mặc, liền trực tiếp nói, là Bạch Khải để cho ta tới, hơn nữa, hắn lừa gạt đi số tiền kia cũng toàn bộ giao cho ta, yên tâm, trong vòng 3 ngày ta sẽ đem số tiền này toàn bộ trả cho những người kia. Tuy rằng không có đem mặt giờ lên đến, thế nhưng Trung Hạo nhưng là biết giờ khắc này Bạch Tử Y trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Mà hắn những lời này là lâm thời nghĩ ra được, cũng coi như là một cái vô cùng không sai giải thích. Nghe Trung Hạo từng nói, Bạch Tử Y cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên rõ ràng lộ ra thần sắc kích động, đồng thời hỏi tới, thật sự, vậy ca ca của ta hắn bây giờ ở địa phương nào, hắn chỉ cần nguyện ý đem tiền giao còn ra, mọi người chúng ta đều sẽ tha thứ cho hắn. Ta không biết, ta chỉ phụ trách giúp hắn trả tiền lại. Trung Hạo hoàn toàn có thể tùy ý nói ra một cái lấy cớ đi ra, thế nhưng hắn không có, bởi vì loại chuyện này nói quá nhiều, cũng không phải là cái gì thiện ý lời nói dối. Ngươi nhất định biết, van cầu ngươi nói cho ta biết có được hay không. Bạch Tử Y nhưng là chưa hề nghĩ tới muốn từ bỏ, mà là tiếp tục cầu Trung Hạo. Kỳ thực, Bạch Tử Y trong lòng vốn là vô cùng hận ca ca của nàng, cũng là bởi vì Bạch Khải ích kỷ cũng không biểu, lúc này mới sẽ làm cho các nàng hiện tại lâm vào mức độ này. Thế nhưng Trung Hạo giờ khắc này nói tới những lời này, nhưng là để trong lòng nàng hận ý tiêu trừ tuyệt đại bộ phận phần, tất nhiên Bạch Khải nguyện ý vào lúc này đem tiền lấy ra, van, nhân, thương. Úc Bạch Tử Y lại có cái gì không cách nào nguyện lượng ca ca của nàng đây. Cho nên, Bạch Tử Y rất muốn từ Trung Hạo nơi biết Bạch Khải tâm tích. Nàng biết cha mẹ là làm sao tưởng niệm ca ca, hơn nữa nàng dù sao cũng là con gái thân, nếu như mất đi Bạch Khải, Bạch gia cũng gần như chẳng khác gì là tuyệt hậu. Ngươi không cần hỏi ta nói rồi ta không biết, mặt khác, muốn nói ta đã truyền đê, tê, gặp lại. Trung Hạo không tiếp tục nói cái gì, bởi vì hắn căn bản là không cách nào nói cho Bạch Tử Y Bạch Khải tâm tích. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bởi vì Bạch Tử Y vĩnh viễn cũng không thể gặp lại được Bạch Khải, Trung Hạo càng thêm không thể nào sẽ nói cho Bạch Tử Y chân chính sự thực. Cho nên, tại sao khi nói xong Trung Hạo liền trực tiếp xoay người rời đi. Hắn không muốn cùng Bạch Tử Y nói thêm cái gì, thậm chí, tại lúc xoay người Trung Hạo vẫn trực tiếp hạn chế Bạch Tử Y thân thể, làm cho nàng không cách nào đuổi theo. Hơn nữa, Trung Hạo cũng không có hướng về hắn xe cộ nơi đi đến, mà là hướng về phương hướng ngược nhau đi đến. Trung Hạo mở cái kia chiếc bỉnh lì xa ở kinh thành cũng là có nhất định tiếng tăm, chỉ cần Bạch Tử Y nguyện ý, hoàn toàn có thể dễ dàng tra ra thân phận của hắn đi ra. Bất quá Trung Hạo cũng chỉ là làm dáng vẻ mà thôi, lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể tại Bạch Tử Y căn bản là không cách nào tra rắc tình huống dưới, cấp tốc trở lại bên trong xe. Tại Trung Hạo tự thân tốc độ tăng lên đến cực hạn tình huống dưới, chỉ bằng vào mắt thường đã là rất khó có thể thấy rõ. Bạch Tử Y xác thực là muốn đuổi, thế nhưng đáng tiếc, thân thể của nàng nhưng thì không cách nào nhúc nhích nửa phân. Không chỉ như thế, Bạch Tử Y phát hiện nàng thậm chí ngay cả mở miệng nói chuyện đều không thành được, một cái chuyện không thể nào, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Trung Hạo rời khỏi, sau đó biến mất ở trong tầm mắt của nàng. Vẫn chờ Trung Hạo biến mất sau khi, nàng này mới khôi phục năng lực hoạt động. Chỉ là vào lúc này Bạch Tử Y nhưng là không có tâm tư đi muốn những thứ này, nàng muốn đuổi theo Trung Hạo, thế nhưng đáng tiếc, Trung Hạo đã là biến mất vô ảnh vô tung. 51. Bạch Tử Y rời khỏi, tuy rằng nàng tại lúc rời đi đem bốn phía đều tìm một lần. Thế nhưng nàng căn bản là không thể nào sẽ tìm đến Trung Hạo. Trung Hạo an vị tại bên trong xe vẫn nhìn nàng biến mất ở trong tầm mắt sau, lúc này mới lái xe rời khỏi. Bất quá lần này Trung Hạo cũng không hề trực tiếp đi Tử Lan nữ tử hội sở, mà là chuyển đường đi tới quân khu tổ thứ 3 tổng bộ. Trung Hạo đi gặp một thoáng Hứa Quân Sơn, đồng thời đem số tiền kia giao cho Hứa Quân Sơn, để Hứa Quân Sơn sắp xếp nhân viên đem tiền trả lại cho những này bị Bạch Khải lừa gạt tiền người. Chuyện này kỳ thực Hứa Quân Sơn là hắn hay nhất một cái lựa chọn, bởi vì Hứa Quân Sơn trong tay có tỉ mỉ tư liệu, đồng thời biết đều là ai tiền bị Bạch Khải cho lừa gạt đi. Hơn nữa, Hứa Quân Sơn có thể càng tốt hơn bảo mật hắn Trung Hạo thân phận, chỉ cần Hứa Quân Sơn không nói, trên căn bản coi như là Bạch Tử Y phụ thân đứng ra, cũng là không ai có thể biết số tiền kia là hắn Trung Hạo đem ra. Mà ở hoàn thành những chuyện này sau khi, Trung Hạo lúc này mới lái xe rời khỏi. Bất quá trải qua như thế một phen hành hạ, thời gian đã là 2 giờ chiều khoảng chừng, trái phải, Trung Hạo cũng không tiếp tục đi Tử Lan hội sở tìm Diệp Quân Nghiên, mà là trực tiếp lái xe đi tới Quan Châm Đường hội sở. Hứa Tĩnh Di giúp hắn sắp xếp hành trình bên trong, ngày hôm nay cũng không có hẹn trước trị liệu, bất quá, Trung Hạo lần này đi gặp nhưng không phải bởi vì hội sở sự tình, mà là đi gặp một người. Đặt tới hội sở, Trung Hạo một đường không có bất kỳ dừng lại, liền trực tiếp như vậy lái xe đi tới hội sở 5 tầng. Mà lúc này mới đi vào phòng khách, Trung Hạo liền nhìn thấy một cái để hắn hết sức quen thuộc lãnh khốc thân hình. Đao Phong đại ca, người đã đến rồi. Trung Hạo mỉm cười chào hỏi một tiếng, bởi vì, xuất hiện ở cái này bên trong đại sảnh người, chính là Đao Phong. Ừm. Đao Phong khe khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đi theo Trung Hạo hướng về bên trong phòng làm việc đi vào. Lấy Trung Hạo cùng Đao Phong quan hệ, cái kia tự nhiên là không cần khách khí cái gì, hai người tùy ý tại sofa trong lúc đó ngồi xuống sau khi, Trung Hạo liền tự mình động thủ phao nổi lên trà được. Đao Phong đại ca, Hồ Nam bên kia thế cuộc, đã khống chế được chứ? Trung Hạo tại vì làm Đao Phong rót một chén trà sau khi, lúc này mới hướng về Đao Phong hỏi một tiếng. Hồ Nam chuyện bên kia Trung Hạo trên căn bản đều là giao cho Đao Phong đến xử lý, đối với Đao Phong, Trung Hạo từ trước đến giờ đều là tuyệt đối tín nhiệm, cũng sẽ không đi qua hỏi cái gì, chỉ là tình cờ như xuất hiện vào lúc này, mới có thể hỏi một tiếng thôi. Ừm. Đao Phong nhưng là đơn giản gật đầu, sau đó nói, Hồ Nam thế giới dưới lòng đất, hiện tại do Hạ giúp định đoạt. Đao Phong trả lời tuy rằng đơn giản, thế nhưng là vô cùng khẳng định. Có thể nhìn ra, Hạ giúp hiện tại đã là hoàn toàn lấy được Hồ Nam thế giới dưới lòng đất quyền khống chế, tại Đao Phong dưới sự hướng dẫn, phần này tốc độ cũng là cực nhanh cực nhanh. Đao Phong đại ca, nếu như ta muốn để Hạ giúp hiện tại liền bắt đầu mở rộng, ngươi có mấy phần chắc chắn? Trung Hạo nhưng là hỏi tiếp một tiếng, đây mới là hắn lần này để Đao Phong đến kinh thành nguyên nhân, nếu như không phải bởi vì tự thân thời gian không đủ sử dụng, Trung Hạo chỉ sợ cũng trực tiếp bay đi Hồ Nam tìm Đao Phong nói chuyện. Muốn xem ngươi muốn mở rộng quy mô lớn bao nhiêu, nếu như chỉ là một cái tỉnh, ta có nắm chắc 10 phần. Đao Phong nói chuyện xưa nay đã như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cái gì không có dinh dưỡng, cho nên, hắn nói khẳng định sự tình, đó chính là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đối với Đao Phong trả lời, Trung Hạo chỉ là đơn giản gật đầu, sau đó hỏi tiếp, ta cho ngươi thời gian nửa năm, ngươi có thể công hãm mấy cái tỉnh. Đao Phong chăm chú nghĩ đến tiếp cận thời gian 2 phút, sau đó rồi mới hồi đáp, 3 cái khoảng chừng, trái phải, nhưng sẽ không vượt quá 4 cái. Là nhiên, Đao Phong tại này thời gian 2 phút bên trong, đã là trải qua một phen kế hoạch cùng dự toán. Thời gian nửa năm công hãm 3 cái tỉnh, đây đã là chuyện kinh khủng cực kỳ, chỉ bất quá, con số này nhưng vẫn không đạt tới Trung Hạo yêu cầu. Thời gian nửa năm, trên căn bản hắn Trung Hạo cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, những phương diện khác Trung Hạo trên căn bản đã không có vấn đề gì. Chỉ có thế giới dưới lòng đất này một khối, Trung Hạo nhưng là cần cố gắng tìm cách một phen mới được. Tại thế giới dưới lòng đất, cá nhỏ thôn cá lớn gần như là vô cùng khó khăn, cho nên, tại để Hạ giúp khống chế cây anh đào tổ chức trước đó, Trung Hạo nhất định phải để Hạ giúp thực lực cấp tốc tăng lên mới được. Mà ở Trung Hạo trong lòng, hoàn mỹ nhất con số hẳn là ngũ, mà cái này ngũ, đúng lúc là có thể mang Trung Hạo trong lòng phân chia hảo cái kia một khối khu vực đều bao dung ở bên trong. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo liền đứng lên đến. Đồng thời từ bàn làm việc nơi cầm lên một phần tinh xảo địa đồ. Đem địa đồ tại trên mặt bàn bày sẵn sau khi, Trung Hạo lúc này mới hướng về Đao Phong nói rằng, Đao Phong đại ca, ta hy vọng có thể tại trong vòng nửa năm khống chế khu vực này, ngươi sắp xếp một thoáng, đến thời điểm ta sẽ xuất thủ. Trung Hạo câu nói sau cùng, kỳ thực chính là hắn một câu nói kia chân chính trọng điểm. Lấy Hạ giúp thực lực, xác thực thì không cách nào trong vòng nửa năm công hãm như thế một khối khu vực, bởi vì này một khối khu vực tổng cộng có 5 cái tỉnh, đồng thời không bao gồm Hồ Nam tỉnh ở bên trong. Thế nhưng, nếu như hắn Trung Hạo ra tay, cái kia thì không như vậy. Tất nhiên Hạ giúp thực lực bây giờ tạm thời vẫn không cách nào hoàn thành tất cả những thứ này, Trung Hạo đương nhiên sẽ không keo kiệt tự mình ra tay. Hơn nữa, tại hoàn thành tích lũy xuống hẹn trước trị liệu sau khi, Trung Hạo trên thời gian cũng sẽ thoáng rộng lòng một ít, đến thời điểm, hắn hoàn toàn có thể rút ra một ít thời gian đến, giúp Đao Phong phá được một ít trọng yếu địa phương. Hơn nữa, chuyện này hắn còn có thể cùng Triệu Hồng Sơn nói trước một tiếng, tất nhiên chuẩn bị bắt đầu mở rộng, cũng gần như có thể tiến thêm một bước tiếp nhận Huyết Hoàng hội thực lực. Lấy Hạ giúp thực lực bây giờ, thêm vào Huyết Hoàng hội thực lực, hơn nữa hắn Trung Hạo tự mình trấn thủ, trong vòng nửa năm công hãm này một khối khu vực, tuyệt đối sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Tuy rằng Triệu Hồng Sơn đã là đem Huyết Hoàng hội sáng tỏ giao cho hắn Trung Hạo, thế nhưng, Huyết Hoàng hội là phân bố khắp cả Hoa Hạ, Trung Hạo muốn chân chính khống chế, nhưng là nhất định phải để tự thân thế lực cấp tốc mở rộng mới được. Mà trước đó, Triệu Hồng Sơn chỉ là đem một ít tinh anh mang đến Hồ Nam giao cho Đao Phong, còn chân chính nhân mã, vẫn là phân bố ở tất cả tỉnh. Được, lần này sau khi trở lại, ta bắt đầu sắp xếp. Đao Phong trả lời vô cùng khẳng định, cùng lúc trước trả lời không giống, lần này, trong giọng nói của hắn lại một lần nữa tràn đầy tuyệt đối khẳng định. Tuy rằng hắn không biết Trung Hạo thực lực bây giờ đạt đến một cái dạng gì trình độ kinh người, thế nhưng, liền lấy hắn Đao Phong bản thân biết trình độ mà nói, hoàn toàn đầy đủ giúp hoàn thành tất cả những thứ này. Thấy Đao Phong đáp ứng, Trung Hạo cũng không có ở chuyện này mặt trên đi nói thêm cái gì, mà là trực tiếp chuyển hướng đề tài, nói rằng, vậy cứ như thế tử đi, bất quá, Đao Phong đại ca ngươi cũng không cần vội vã trở lại. Ta cùng Quân Sơn còn có tổ thứ ba vài bằng hữu hẹn ước buổi tối mọi người cùng nhau uống vài chén, ngươi ở kinh thành ở vài ngày đi, kế hoạch có thể muộn một ít bắt đầu. Hảo, vậy ta bây giờ đi trước bái phòng một thoáng Lao gia tử. Đao Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vô cùng thẳng thắn đồng ý. Bằng hữu của hắn không nhiều, ngoại trừ Trung Hạo ở ngoài cũng chỉ có tổ thứ ba những huynh đệ kia, mà bây giờ hắn lại thoát khỏi tổ thứ ba đi giúp Trung Hạo, lần này khó về được một chuyến, tự nhiên cũng là muốn cùng các huynh đệ tụ tập tới. Mà trừ thứ này ra, Đao Phong còn muốn đi gặp một thoáng Diệp Lão. Hắn đối với Diệp Lão cũng như là đối với tự mình ra ra như thế, bình thường cùng Diệp Lão gia tử trong lúc đó cũng là có mở điện thoại, hắn biết Diệp Lão gia tử ở kinh thành, cho nên lần này trở về, tự nhiên là sẽ đi bái phòng một thoáng Lão gia tử. Ừm, chúng ta cùng đi chứ. Trung Hạo hiện tại ngược lại là không có chuyện gì, hơn nữa thời gian mới hơn 2 giờ, hắn trước tiên có thể bồi tiếp Đao Phong đi một chuyến Diệp Lão gia tử nơi. Sau đó sẽ đi tìm Diệp Quân Nghiên cũng không muộn. 52. Đi xuống lầu, Trung Hạo trực tiếp lái xe cùng Đao Phong cùng rời khỏi. Chỉ là xe cộ này vừa mới khai ra đao, trước mặt nhưng là có một chiếc mang theo quân đội đặc chủng đại đội tên cửa hiệu xe Việt dã cấp tốc mở ra lại đây. Cái kia xe cộ cũng không phải là hướng về phía Trung Hạo mà đến, chỉ bất quá, khi nhìn thấy trong chiếc xe kia ngồi xuống nam nữ lúc, Trung Hạo nhưng là theo bản năng giẫm hạ phanh lại. Thính Diên. Trung Hạo ánh mắt trực tiếp rơi vào ngồi ở đó chiếc xe phó tỏa Hứa Tĩnh Di trên người. Sau đó, Trung Hạo ánh mắt lại chuyển hướng lái xe thanh niên nơi. Thanh niên thân hình cao lớn to lớn, cả người giống như là con báo giống như vậy, làm cho người ta một loại vô cùng mãnh liệt lực lượng cùng trùng kích cảm. Thanh niên bên ngoài mặc dù không nói được anh Tuấn, thế nhưng là có một loại phi thường cường liệt người đàn ông vị, hơn nữa còn là rất có mị lực cùng lực hấp dẫn này chủng loại hình. Thanh niên khí chất cũng là vô cùng ưu tú, đó là một loại gần như thiết huyết bình thường lãnh khốc. Trung Hạo chỉ là đầu tiên nhìn liền có thể nhìn ra, thanh niên này tuyệt đối là một cái hết sức xuất sắc quân nhân. Có thể nói, thanh niên vóc người, bên ngoài cùng với khí chất gần như là hoàn mỹ dung hợp làm một thể, coi như là Trung Hạo cũng thì không cách nào phủ nhận, thanh niên này xác thực là vô cùng ưu tú, nếu như chỉ bằng vào ngoại hình, hắn Trung Hạo cũng là có không bằng. Tôn Siêu Vân. Tại xem thấy cái kia thanh niên trước tiên, Trung Hạo trong đầu cũng đã là phủ nghĩ tới cái tên này. Hắn gặp gỡ Tôn Lão. Mà trước mắt thanh niên này khung xương cùng Tôn Lão vô cùng tương tự, liền ngay cả dung mạo trong lúc đó cũng là có mấy phần rất giống. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, Trung Hạo biết Hứa Thế Trung chính đang vì làm Hứa Tĩnh Di sắp xếp thân cận, còn đối với tượng, chính là Tôn Lão Tôn Tử, vậy chính là Tôn Siêu Vân. Chuyện này nguyên bản giống như là một cây gai giống như vậy, đâm vào Trung Hạo trong lòng, nhưng mà, Trung Hạo nhưng là không biết muốn đi làm những thứ gì. Bởi vì, hắn không có đi ngăn cản lý do. Hắn không cách nào cho Hứa Tĩnh Di bất kỳ bảo đảm. Chỉ là để Trung Hạo không nghĩ tới chính là, hắn dĩ nhiên sẽ vào lúc này thấy một màn này, Trung Hạo căn bản là không cần nghĩ cũng biết, Hứa Tĩnh Di khẳng định đã là cùng cái này Tôn Siêu Vân chính thức bắt đầu thân cận. 50. 449 đừng trách ta không khách khí. Chương 449, đừng trách ta không khách khí. Trung Hạo cũng không hề nhìn lầm, Hứa Tĩnh Di giờ khắc này xác thực là ngồi ở đó cái Tôn Siêu Vân bên trong xe. Mà ở Trung Hạo xe cộ lúc dừng lại, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp hầu như cũng là trước tiên nhìn về Trung Hạo xe cộ nơi. Vào đúng lúc này, Hứa Tĩnh Di trong lòng đống nhiên căng thẳng, không biết tại sao, trong lòng của nàng đống nhiên có một loại kích động, muốn chạy tới hướng về Trung Hạo giải thích kích động. Nàng thật sự là đi cùng Tôn Siêu Vân thân cận, chỉ bất quá, tất cả những thứ này cũng không phải là ý nguyện của nàng, mà là bị Hứa Thế Trung cho trực tiếp kéo đi. Tôn Siêu Vân xác thực là một cái rất tốt nam hài, ngoại hình gần như hoàn mỹ, hơn nữa có lý tưởng có thành tựu. Tuy rằng tính cách lánh khốc một chút, thế nhưng người ngoài nhưng cũng là vô cùng không sai. Chỉ là không biết tại sao, tại Hứa Tĩnh Di trong lòng, nàng nhưng là đúng cái này Tôn Siêu Vân không có bất kỳ một điểm cảm giác. Loại cảm giác này cùng Trung Hạo ở chung một chỗ thời điểm gần như là khác biệt một trời một vực, cùng Trung Hạo ở chung một chỗ thời điểm, Trung Hạo trên người nam tử khí tức sẽ làm nàng tâm loạn như ma, Trung Hạo ánh mắt sẽ làm nàng tim đập nhanh hơn, chỉ cần cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, trong lòng của nàng đều sẽ có một loại sung sướng cảm giác. Cũng rất dễ dàng. Mà những này, Hứa Tĩnh Di tại Tôn Siêu Vân trên người đều không thể tìm tới một đinh nửa điểm. Nguyên bản, Hứa Tĩnh Di là ôm thân cận sau khi coi như xong ý nghĩ đi, bởi vì nàng căn bản là không tránh khỏi lần này thân cận. Hơn nữa, lần này thân cận nàng cũng sẽ không hướng về Trung Hạo nói tới. Chỉ là Hứa Tĩnh Di không nghĩ tới chính là, nàng dĩ nhiên sẽ ở dưới loại tình huống này cùng Trung Hạo chạm mặt. Hứa Tĩnh Di vốn là dự định tự mình ngồi xe trở về, thế nhưng... Hứa Thế Trung nhưng là cố ý để Tôn Siêu Vân đưa nàng, Hứa Tĩnh Di biết đại bá tính cách, cũng là không dám từ chối. Hơn nữa Hứa Tĩnh Di vì làm Trung Hạo sắp xếp hành trình bên trong, Trung Hạo ngày hôm nay cũng sẽ không đến hội sở mới đúng, cho nên bất đắc dĩ lúc này mới đồng ý Hứa Thế Trung đề nghị. Thế nhưng, Trung Hạo nhưng là hết lần này tới lần khác vào lúc này đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Tĩnh Diên, ngươi làm sao vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái? Mà ở Hứa Tĩnh Di bên cạnh, Tôn Siêu Vân gần như là trước tiên cũng đã phát hiện Hứa Tĩnh Di không đúng, hắn đầu tiên là đem xa tại hội sở chỗ cửa lớn ngừng lại, sau đó hết sức quan tâm hướng về Hứa Tĩnh Di hỏi một tiếng. Từ Tôn Siêu Vân thần thái trong lúc đó có thể nhìn ra, hắn đối với Hứa Tĩnh Di hiển nhiên là phi thường có hảo cảm. Chỉ ít, nguyên bản khí chất lãnh khốc hắn, giờ khác này nhưng là biểu hiện ra người khác không cách nào tưởng tượng ôn nhu, bất kể là ngự khí vẫn là thần thái. Chỉ là Tôn Siêu Vân cũng không biết là, hắn giờ khắc này xe cộ dừng vị trí, chính là tại Trung Hạo chiếc xe kia bên cạnh xe. Không, không cái gì. Hứa Tĩnh Di theo bản năng đáp một tiếng, chỉ là, ánh mắt của nàng nhưng là nhìn về khác một chiếc xe Trung Hạo nơi. Tôn Siêu Vân dù sao cũng là quân nhân xuất thần, hơn nữa còn là quân khu đệ nhất đặc chủng đại đội trưởng. Hắn sức quan sát tự nhiên không phải người bình thường có thể so với, hắn rất nhanh liền phát hiện một ít dị thường chỗ. Ánh mắt càng là trực tiếp theo Hứa Tĩnh Di ánh mắt, nhìn về khác một chiếc xe Trung Hạo cùng Đào Phong nơi. Đào Phong. Tôn Siêu Vân ánh mắt đầu tiên là rơi vào phó tòa Đao Phong trên người, hắn đã từng đã tham gia tổ thứ 3 kiểm tra, hơn nữa còn thông qua kiểm tra, chỉ bất quá cuối cùng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hắn chỉ có thể tiếp nối từ tổ thứ 3 lui ra ngoài. Mà khi sơ vì hắn phỏng vấn giám khảo, một người là Hứa Quân Sơn, một cái khác đó là Đao Phong. Tuy rằng cách xa nhau thời gian mấy năm, thế nhưng Tôn Siêu Vân vẫn là trước tiên liền đem Đao Phong thân phận nhận ra được. Bất quá trực giác nói cho Tôn Siêu Vân, Hứa Tĩnh Di giờ khắc này ánh mắt cũng không phải là rơi vào Đao Phong trên người, mà là rơi vào Đao Phong bên người trên người thanh niên kia. Cảm giác đầu tiên, Tôn Siêu Vân đó là cảm giác tựa hồ là có chút quen thuộc. Mà ợt nhanh Tôn Siêu Vân liền đã là đoán được Trung Hạo thân phận, hắn tuy rằng cùng Trung Hạo chưa từng có gặp mặt quá, thế nhưng, Tôn Siêu Vân nhưng là xem qua mấy kỳ Trung Hạo nghĩa trận hoạt động, lấy hắn nhạy cảm ánh mắt, tự nhiên không thể nào sẽ nhận không ra. Không chỉ như thế, nơi nào còn là Trung Hạo quan châm đường hội sở. Trung Hạo xuất hiện ở đây, hầu như cùng đói bụng ăn cơm như thế, là không thể bình thường hơn được chuyện. Chỉ là vào lúc này Tôn Siêu Vân nghĩ tới cũng không phải cái này, mà là Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó quan hệ. Tất nhiên là thân cận, hắn đối với Hứa Tĩnh Di tự nhiên cũng là có nhất định hiểu rõ, càng thêm biết Hứa Tĩnh Di tại quan châm đường hội sở thân phận bằng chính là Trung Hạo trợ thủ. Nếu như kết hợp với giờ khắc này tình huống, Tôn Siêu Vân tự nhiên có thể đoán được một ít. Bất quá, coi như là đoán được. Thế nhưng Tôn Siêu Vân nhưng là không có bất kỳ muốn từ bỏ ý tứ, ngược lại, trong ánh mắt của hắn vẫn toát ra nồng đậm chiến ý. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng Hứa Tĩnh Di bất kể là khí chất vẫn là tất cả, đều muốn so với trong lòng hắn hoàn mỹ loại hình còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Hơn nữa, hắn luyện qua vũ, đối với thân thể có phi thường sâu hiểu rõ, từ Hứa Tĩnh Di cất bước tư thái trong lúc đó Tôn Siêu Vân có thể phán đoán đi ra, Hứa Tĩnh Di vẫn là một bé gái, mà không phải một nữ nhân. Nếu như Hứa Tĩnh Di đã là một nữ nhân, như vậy Tôn Siêu Vân nhất định sẽ trực tiếp từ bỏ. Đây cũng không phải là hắn lưu ý cái gọi là lần thứ nhất, mà là bởi vì hắn khẳng định Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo là ở chung một chỗ, thân cận là bị bách. Nhưng lại như thế không phải, nói rõ Hứa Tĩnh Di cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ chí ít vẫn không có tới mức kia, hắn Tôn Siêu Vân hoàn toàn có thể đi tranh thủ, đi phấn đấu. Tôn ca, ta liền nơi này xuống xe đi, cảm tạ ngươi đưa ta. Mà đang ở Tôn Siêu Vân trong suy tư, Hứa Tĩnh Di nhưng là bỗng nhiên hướng về hắn nói một tiếng cảm tạ. Sau đó liền cấp tốc mở ra cửa xe đi ra ngoài. Tôn Siêu Vân cũng không hề xuống xe, bởi vì đã không có cái kia cần phải. Ngay Hứa Tĩnh Di mở cửa xe thời điểm, Trung Hạo chiếc xe kia liền đã là giẫm hạ chân ga, sau đó chạy như bay. Hứa Tĩnh Di tuy nhưng đã rất nhanh, thế nhưng chờ nàng xuống xe thời điểm, Trung Hạo xe cộ cũng đã là ở bên ngoài mấy chục mét. Nhìn Trung Hạo xe cộ dần dần biến mất ở trong tầm mắt, Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó bỗng nhiên có hai giọt nước mắt trong suốt không bị khống chế chảy xuống. Vào đúng lúc này, Hứa Tĩnh Di phảng phất cảm giác có cái gì trọng yếu đồ vật cách nàng mà đi, đồng thời càng ngày càng xa. Xe cộ, Tôn Siêu Vân tuy rằng không nhìn thấy Hứa Tĩnh Di giờ khắc này răng rấp, thế nhưng từ Hứa Tĩnh Di cái kia rõ ràng có chút mất mát thân hình trong lúc đó, hắn nhưng cũng là có thể đoán được mấy phần, cũng càng thêm xác nhận trong lòng hắn thanh chắc. Mà trong tim của hắn, càng là một cỗ tức giận tự nhiên mà sinh ra, đồng thời ở trong lòng tức giận nói rằng, Trung Hạo, ngươi đã có bạn gái, cho nên... Hứa Tĩnh Di ta sẽ không từ bỏ, nếu như ngươi là một cái phụ trách nhiệm người đàn ông, ngươi hay nhất cách Hứa Tĩnh Di xa một chút, bằng không, mặc kệ ngươi là thân phận gì, ta đều sẽ không khách khí. Trung Hạo có bạn gái sự tình, gần như là mọi người đều biết, Tôn Siêu Vân tất nhiên có xem qua Trung Hạo tiết mục, tự nhiên cũng là biết. Mà cái này, cũng là hắn không muốn từ bỏ nguyên nhân. 49. Trung Hạo sở dĩ dừng lại, chỉ là xuất phát từ bản năng mà thôi, thế nhưng... Trung Hạo vào lúc này nhưng là không cùng Hứa Tĩnh Di gặp mặt lý do, hắn không biết Hứa Tĩnh Di cùng Tôn Siêu Vân trong lúc đó nói thế nào rồi, càng thêm không có tư cách đi qua hỏi cái gì. Cho nên, Trung Hạo tại phục hồi tinh thần lại sau khi, liền lựa chọn lái xe rời khỏi. Chỉ là tại lúc rời đi, Trung Hạo ánh mắt nhưng là càng nhiều rơi vào kính chiếu hậu mặt trên. Mà đang ở hắn xe cộ mở sau khi ra ngoài, hắn liền phát hiện Hứa Tĩnh Di bên kia cửa xe cấp tốc mở ra, sau đó, Hứa Tĩnh Di nhanh chóng xuống xe. Không chỉ như thế, dựa vào siêu phàm thị lực, Trung Hạo thậm chí còn có thể thấy Hứa Tĩnh Di đôi mắt đẹp trong lúc đó hạ xuống cái kia hai giọt nước mắt trong suốt. Nhìn một màn này, Trung Hạo trong lòng phảng phất giống như là bị đồ vật gì cho củ ở giống như vậy, thậm chí, hắn có một loại muốn phanh lại đồng thời quay đầu lại kích động. Thế nhưng cuối cùng, Trung Hạo vẫn là nhịn xuống. Hắn không cách nào quay đầu lại, nếu như hắn quay đầu lại đi tìm Hứa Tĩnh Di, như vậy, hắn thì bằng với là từ bỏ Diệp Quân Nghiên. Tất nhiên không cách nào quay đầu lại. Trung Hạo chỉ có thể lái xe đi xa, đồng thời cuối cùng biến mất ở Hứa Tĩnh Di trong tầm mắt. Đao Phong an vị tại Trung Hạo bên cạnh xe, tất cả những thứ này Đao Phong gần như là một tia không lộ đặt ở trong mắt, lấy hắn cái kia nhạy cảm sức quan sát, tự nhiên có thể nhìn ra vài thứ. Bất quá, Đao Phong từ đầu đến cuối đều không hề nói gì, phảng phất không có thứ gì thấy, cái gì cũng không biết. Trung Hạo tại biểu hiện bên trên cũng không tiếp tục biểu hiện ra cái gì đi ra, đồng thời mạnh mẽ để tự mình quên mất vừa nãy một màn kia. Mà là chuyên tâm lái xe đi Đao Phong cùng, đi tới Diệp Lao hiện tại chỗ ở sân kia. Tại Diệp Lao sân vẫn ngốc đến 5 giờ khoảng trường, trái phải, Trung Hạo lúc này mới mở một mình lái xe mở. Mà Đao Phong nhưng là lựa chọn ở lại Diệp Lao sân bồi Diệp Lao cùng nhau ăn cơm, mà buổi tối Trung Hạo sẽ đi qua tiếp hắn, đến thời điểm cùng Hứa Quân Sơn bọn họ đồng thời trẻ chén mấy chén. Trung Hạo nhưng là trực tiếp đi tới Tử Lan nữ tử hội sở, nhận Diệp Quân Nghiên các nàng về nhà, chắc Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên cũng là đồng thời trở về. Đồng thời chuẩn bị dừng lại, một trận vô cùng phong phú bữa tối. Từ khi Tử Lan nữ tử hội sở thành lập sau khi, chắc Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên hầu như mỗi ngày đều là chờ đến ban đêm lúc này mới về Tử Lan biệt thự, một ngày ba bữa đều là tại hội sở giải quyết, cho nên ngày hôm nay, các nàng đều cho tự mình thả một cái tiểu giả, cũng coi như là thông qua bữa tiệc lớn đến nho nhỏ buông lỏng một thoáng.